Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Cô Thầy Ma Ngốc Nghếch của anh. Chương 21, chăm sóc Lệ Sâm. Lệ Sâm đột nhiên ngất xỉu, thật sự dọa Nam Ca nhảy dựng. Quan trọng là một chút dấu hiệu cũng không có, cô ngơ ngác nửa ngày còn chưa kịp phản ứng lại. Trong đầu vang vọng câu nói của Lệ Sâm với cô trước khi ngất xỉu, làm cho cô không muốn rời đi. Nam Ca có thể nghe sao? Đương nhiên không thể. Lệ Sâm trước nay đều trông coi cô đến xít sao, cô muốn tự ý hành động cũng không được, lại càng không cần phải nói chạy trốn. Thật ra trong lòng Nam Ca vẫn còn tức lắm, cô vẫn để ý lúc trước anh ta dám lừa cô. Bây giờ Lệ Sâm nằm cách cô không xa, sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, cũng không biết là mắc phải bệnh gì, nhưng mà bộ dáng xem ra rất yếu. Nếu giờ phút này cô ra tay với anh ta, không biết là có mấy phần thắng đây. Nam Ca dùng cái đầu không được thông minh cho lắm nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời, chờ ăn anh ta xong, chính mình liền ngay lập tức rời đi. Mặc kệ là chỗ nào có thây ma, thì chúng nó chắc chắn cũng sẽ có ý thức lãnh địa, đám thây ma lúc nãy kéo Triệu Cường đi đều không ra tay với cô mà. Nhưng như vậy không có nghĩa là về sau lúc nào cô cũng gặp may như hôm nay. Lệ Sâm vẫn đang bất tỉnh, ai có thể bảo vệ cô an toàn. Sau một lúc rối rắm tính toán, Nam Ca cứ như vậy quyết định, từ từ dựa sát vào Lệ Sâm. Đầu tiên cô thử gầm nhẹ hai tiếng, còn gọi tên Lệ Sâm mấy lần, ha ha rất tốt, anh ta không có một chút phản ứng nào, thật sự là trời cũng giúp cô nha. Hai mắt cô sáng lên, bởi vì quá mức tập trung suy nghĩ, Nam Ca cũng không chú ý đến sắc trời bên ngoài đã tối lại, nên biết bây giờ vẫn còn là ban ngày nha. Mà đám thây ma vừa mới vây quanh lại đây, đều giống như là cảm nhận được cái gì đó đáng sợ, ào ào gào thét né ra, bộ dạng sợ hãi kia không thua gì ngày tận thế đến một lần nữa vậy. Đám thây ma rời đi rồi, nhưng mà xung quanh xe vẫn còn có người. Lúc nãy Lệ Sâm bẻ gãy chân Trần Chí cùng Đồng Phương Thuận, nhưng Lâm Phong Tuyết cùng Lâm Phong Nguyệt lại không có việc gì. Trần Chí và Đồng Phương Thuận vẫn còn đang đau khổ ôm chân trên mặt đất, nhìn thấy sắc trời thay đổi thì như thể gặp phải khủng bố, lập tức gào lên với đôi chị em kia, chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì hả, còn không mau một chút đem bọn tao đỡ lên xe. Lâm Phong Nguyệt cùng Lâm Phong Tuyết cũng bị dọa ngốc rồi, ai có thể nghĩ tới, vừa mới nãy sắc trời vẫn còn rất tốt, nói thay đổi liền thay đổi ngay nha. Vốn là lúc trước hai chị em nghe lời Lệ Sâm nói, đã hơi hơi sợ rồi, một mặt thì lo lắng hai người họ thật sự sẽ giết người, một mặt thì lại sợ hãi đám thây ma đang vây lại đây. Hiện tại thì hay lắm, thây ma đã bỏ đi, bọn họ nếu có thể giết Lệ Sâm cùng Nam Ca. Bốn người đã không còn có tâm trạng gì mà đi nhặt xác Triệu Cường, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, phải làm thế nào để sống sót trong tay Lệ Sâm cùng Nam Ca. Như là đã quyết định xong, hai chị em liền đỡ lẫn nhau, đi về phía xe thiết giáp của Lệ Sâm. Phía trước đều là bụi bay mịt mù, gió lớn vù vù thổi qua, bọn họ chỉ có thể gồng mình híp mắt lại, nếu không thì không thể ngăn cản gió lớn đang đánh thẳng vào người họ. Thật vất vả mới đến gần chiếc xe thiết giáp, hai chị em giơ tay không ngừng gõ vào cửa xe. Trên đường đi, bọn họ đã nhìn quen quá nhiều tai nạn bởi tự nhiên, nên khi gặp phải nguy hiểm tìm chỗ để trốn đã trở thành một thói quen. Nam Ca vẫn còn đang ngồi trong xe tính toán xuống dao như thế nào mới tốt đây, vậy mà bị người khác cắt đứt hừ. Cô hung dữ ngó ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn mới phát hiện toàn bộ bầu trời đều đen kịt lại rồi, thị lực của cô vốn không tốt, thấy thì thấy nhưng vẫn không rõ tình huống bên ngoài. Trước đó cô không thèm để ý đến những âm thanh làm phiền này, chuyên tâm vào bữa tiệc lớn của chính mình. Không thể ngờ, ngay lúc cô nghiêng đầu tiếp tục thèm thuồng Lệ Sâm, cửa xe lại bị mở ra. Kèm theo tiếng mở cửa còn có tiếng Trần Chí kia hùng hùng hổ hổ thét, hóa ra cửa xe không khóa. Tiếng gió thật sự là quá lớn, lỗ tai Nam Ca đều kêu ong ong kháng nghị, trong nháy mắt gió lạnh thổi ào ào vào trong xe, đem mũ trên đầu cô rơi xuống không nói lại còn thổi đầu tóc cô rối tung. Nhất thời, một con thây ma vẫn đang đờ ra đối diện với tám đôi mắt ngoài xe. Hai chị em thực sự không dám tin, há hốc miệng chứng kiến mọi chuyện. Đây là vật gì? Hai gò má màu xanh đen còn mang theo vết máu tụ chỉ thi thể mới có, hai tròng mắt trống rỗng làm người ta sợ hãi, sắc mặt cũng lạnh như băng. Mặc dù trình độ tà tơi của Nam Ca không bằng các con thây ma khác họ nhìn thấy trên đường, nhưng mà mấy người này vẫn lập tức xác định được thân phận của Nam Ca. Không trách được lúc trước cái đám thây ma kia chỉ túm đi một mình Triệu Cường, lại không đến công kích Nam Ca, thì ra là dạng này. Bọn họ cũng không tránh khỏi rung động nghĩ đến, Lệ Sâm thật đúng là thần kinh, anh ta thế mà nuôi một con thây ma ở bên người. Nhìn con thây ma trong tay còn đang cầm một con dao lóe sáng, rõ ràng chính là muốn tấn công anh ta. Mấy người này, tại giờ phút này, cũng không có cái ý tưởng gì mà ngao cò tranh nhau ngựa ông đắc lợi nữa, trước mắt trông thấy Lệ Sâm cũng đã té xỉu, còn thể lực Nam Ca lại rất kém cỏi, hành động với tốc độ châm rãi, đúng là ông trời cho bọn họ thời điểm tốt nhất. Vì vậy vài người trao đổi một cái ánh mắt ngay lập tức liền có đối sách. Bọn họ có bốn người, có thể chia nhau hành động. Nam Ca tuy xem như là ngu ngốc, nhưng cũng trong nháy mắt cảm giác được sát ý của bọn họ, cô cũng đưa ra một quyết định chính là đem Lệ Sâm để ở một bên, giữ cái mạng nhỏ này của cô trước đã. Không có ai nói chuyện, nhưng mà có thể động, một giây sau tất cả mọi người đều hành động. Phía kia có hai gã bị gãy chân, cho nên hai gã không phải là chủ lực mà là Lâm Phong Tuyết cùng Lâm Phong Nguyệt, hai chị em dũng mãnh hướng về phía Nam Ca tấn công. Vì để phòng thân, trên người hai ả cũng trang bị dao găm, con dao kia so với dao giải phẫu của Nam Ca sắc bén hơn nhiều, cửa xe vốn chật hẹp, hai ả xông qua lại khiến đường lui của Nam Ca bị chặn. Đồng tử Nam Ca co lại, tại lúc hai chị em hướng về phía cái cổ của cô bổ xuống, thân thể lập tức hướng về sau ngã xuống. Hai chị em kia ngược lại lại thu về không kịp, thân thể theo đà ngã nhào về trước. Nam Ca chờ chính là cơ hội này, chân cô gần đây đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, giờ phút này nâng lên, nhắm tới bụng hai chị em kia trực tiếp đạp lên. Mặc dù cô là thây ma, nhưng mà so với con người có một ưu thế, cô khỏe hơn so với con người. Đương nhiên, Lệ Sâm đại biến thái không thể tính là người bình thường. Nam Ca thấy hai chị em bị chính mình đạp bay ra ngoài, vừa mới chuẩn bị thở phào một cái, lại phát hiện tại lúc cô cùng hai chị em kia đánh nhau, hai gã kia thế mà đã kịp bắt lấy chân của Lệ Sâm kéo anh ta ra cửa xe. Nam Ca vẫn phân biệt được xa gần, Lệ Sâm mặc dù trước nay đối xử với cô độc ác nhưng cũng không thể nói là bạc đãi cô, thậm chí vừa rồi anh ta còn đem bốn người này đều ban thưởng cho cô đấy. Vì vậy Nam Ca dựa vào lực đạo hai chị em nhào tới kéo lấy cái cổ của Lệ Sâm cố gắng kéo anh ta về. Cả người cô toàn thân cao thấp có thể sử dụng đều bị cô lôi ra sử dụng đến, nhưng mọi khi cô cũng chỉ được xem như đồng đội kéo chân Lệ Sâm, làm thế nào mà đọ nổi bốn người. Nam Ca vừa nghĩ tới chính mình cùng Lệ Sâm rơi vào trong tay bọn họ, chắc chắn bị giết thảm, cả người một trận tê dại. Hết lần này tới lần khác Lệ Sâm bây giờ vẫn còn hôn mê cũng không cứu được cô nha. Nam Ca lại một lần nữa tức giận Lệ Sâm, sớm không ngất muộn không ngất như thế nào hết lần này tới lần khác lại ngất đúng lúc khẩn cấp như vậy. Hai gã kia cũng không nghĩ tới sức của Nam Ca lại lớn như vậy, liền gào lên với Lâm Phong Nguyệt, hai người nhanh đi lên giết cô ta, đừng làm cho cô ta có cơ hội lợi dụng. Con người cùng thây ma đối đầu, vốn chính là cục diện ngươi sống ta chết. Hai chị em kia vốn cũng không phải là quả hồng mềm, giết người cũng không phải lần đầu, càng sẽ không sợ giết thây ma. Vì vậy ánh mắt hai ả càng hung hiểm hơn, trong bụng truyền đến từng trận đau đớn, cũng không ngăn được hai ả lại một lần nữa xông đến phía Nam Ca. Nam Ca vẫn ôm chặt Lệ Sâm, liên tục gầm nhẹ với hai chị em kia. Sắc mặt Trần Chí trắng bệch cả người phờ phạc. Dù sao ai có thể nghĩ tới, mới tối qua thôi, có một con thây ma nguy hiểm cách xe bọn họ không xa đâu. Vừa nghĩ đến tối hôm qua bọn họ chơi trò 5 người đều bị con thây ma này nghe thấy, Trần Chí liền ra tay ác hơn. Mỗi người ở đây đều có dự định riêng, lại càng đánh nhau đến ngươi chết ta sống. Hai chị em cũng không biết kỹ xảo đánh nhau gì, cách đánh không giống như động tác gọn gàng linh hoạt của Lệ Sâm, chỉ chờ đến cơ hội, liền kéo tóc Nam Ca, muốn kéo cô ra ngoài xe. Nam Ca dù sao cũng không cảm giác được đau đớn, cô chỉ là rất phẫn nộ cho nên nhất quyết không cho đối phương được lợi. Nhưng mà dù cô cố gắng đến mấy cũng sẽ xuất hiện sơ hở, Đồng Phương Thuận vẫn luôn quan sát Nam Ca, gã thấy Nam Ca tập trung đối phó hai chị em mà lơ là Lệ Sâm, lập tức kéo lấy mắt cá chân Lệ Sâm, trực tiếp lôi Lệ Sâm ra ngoài xe. Không còn thời gian cho Nam Ca do dự nữa, cô ôm cổ hai chị em kia, sau đó dựa vào lực đạo nhào ra xe. Đồng Phương Thuận bởi vì ba người kèm một con thây ma cùng nhau đập tới gã, chỉ có thể tạm thời buông tay đang muốn bắt lấy Lệ Sâm. Nam Ca nhân cơ hội trước tiên nhét Lệ Sâm vào trong xe, sau đó cô đóng cửa xe lại, gắt gao ngăn ở đằng trước. Cô là thây ma, không có người nào có thể hiểu được ý tưởng của cô trừ Lệ Sâm. Nhưng là người đàn ông kia bây giờ còn sống chết không rõ. Vài người khác ngược lại cảm thấy Nam Ca rất buồn cười, nhất là hai chị em kia, giờ phút này trên mặt tràn đầy coi thường, ôm hai tay khinh bỉ nói con thây ma này không lẽ yêu Lệ Sâm rồi. Ha ha, thật là không ngờ tới, cô ta vậy mà có thể hy sinh chính mình, bảo vệ gã đàn ông kia. Trần Chí cũng cười nói tiếp còn không phải sao, con thây ma ngu ngốc còn muốn ngăn cản ở trước xe, đây là muốn chúng ta giết nó nha. Nam Ca giờ phút này thật là sợ hãi, thật ra cơ thể cô dựa vào xe đều đang run rẩy. Cô quả thực muốn chặt hai cái bàn tay hư hỏng này. Nam Ca ơi là Nam Ca, mày nói mày muốn làm anh hùng làm gì nha. lúc nãy bọn họ muốn giết Lệ Sâm, mày nên trực tiếp cho bọn họ đem Lệ Sâm túm xuống xe không phải tốt lắm sao, còn cần phải theo anh ta xuống. Bây giờ tốt lắm, mày muốn chết anh ta cũng không sống được. Hu hu, đối mặt với nam ca cứng đầu, bốn người chỉ cảm thấy rất thú vị, tất nhiên không nổi lên lòng thương tiếc đối với một con thây ma. Riêng Đồng Phương Thuận lại đối nam ca hơi tò mò, cảm thấy chờ sau khi giết cô, nên mổ bụng ra xem cô khác thây ma khác ở đâu, vì sao cô lại có thể có lý trí đây. Mắt thấy bốn người sắp vây lại đây, hai tay nam ca gắt gao chụp lên trên cửa xe. Cô không thể cứ như vậy chết, coi như thật sự phải chết cũng phải kéo theo hai cái đệm lưng mới được. Cô nhìn hai gã đàn ông gãy chân liền nghĩ ra cách, ví dụ như đánh lạc hướng bọn họ bằng lời nói, cô nắm chắc 9 phần, một nhát cắt đứt động mạch bọn họ. Ánh mắt nam ca lạnh hơn, tay xít sao siết chặt dao giải phẫu chuẩn bị tìm kiếm cơ hội. Nhưng mà tại lúc nàng muốn anh dũng hy sinh lại xảy ra sự việc bất ngờ khác. Chương 22, đạt được siêu năng lực. Bốn người kia giống như bị trúng tạc vậy mà lại giữ nguyên vẻ mặt cùng tư thế ầm một cái ngã xuống. Nam ca giật mình há to miệng, Lệ Sâm ngất xỉu cũng thôi đi, vì cái gì mấy người này cũng ngất xỉu theo nha. Không thèm quan tâm tại sao bọn họ đồng loại bất tỉnh, nam ca không có hứng thú suy tính cái này. Lúc trước đám thây ma bỏ chạy là bởi vì chúng nó cảm giác được nguy hiểm, cô cũng là thây ma, đương nhiên cũng cảm giác được. Huống chi, bên ngoài cắt bay đá chạy, trước hết cô muốn lên xe đi trốn rồi nói sau. Còn việc có bốn người té xỉu ngoài xe, không biết sẽ bị gió bão thổi đi hay là thứ nào đó rơi xuống nện vào, đó không thuộc phạm vi nam ca quan tâm. Cô dùng tốc độ nhanh nhất bỏ lên xe rồi khóa chặt cửa rồi kiểm tra lại 2 lần, xác định đã bị khóa chắc mới yên lòng. Nghiêng đầu nhìn Lệ Sâm, thật là thần kỳ, cô vậy mà không có ý nghĩ muốn giết anh ta. Nhớ tới lúc trước cô đứng ngăn cản ngoài cửa xe bị mấy người kia trào phúng, nam ca giật giật khóe miệng. Chắc lúc đấy đầu cô không được tỉnh táo cho lắm. Đúng như nam ca dự đoán, bên ngoài gió thật sự là càng lúc càng lớn, cô ngồi trong xe cũng có thể nghe được âm thanh những ngôi nhà bị gió đánh sập. Coi như xe Lệ Sâm làm bằng sắt cũng không thể may mắn thoát khỏi, liên tục bị gió thổi lung la lung lay. Điều nam ca lo lắng nhất là tình huống hiện tại của Lệ Sâm. Cô duỗi tay chạm vào trán anh ta, không biết làm thế nào bởi vì nguyên nhân thể chất nên cô không thể cảm giác được nóng lạnh. Nhưng mà cô nghe tiếng anh ta hô hấp càng ngày càng dồn dập liền biết tình huống không tốt lắm. Từ buồng sau xe mang tới một chút nước, nam ca bắt đầu giúp anh ta giảm nhiệt. Thậm chí cô còn tìm được thuốc chuẩn bị giúp Lệ Sâm tiêm. Nam ca cảm thấy kỳ quái là chính mình không có ký ức đã học những kiến thức này, nhưng mà lúc ra tay, lại giống như là đã làm 100.000 lần rồi vậy. Giúp người đàn ông này truyền nước, thậm chí còn mớm thuốc, dù nam ca là thây ma cũng bị kiệt sức. Tuy Lệ Sâm đã uống thuốc nhưng vẫn thở rất nặng nhọc, không có dấu hiệu gì là tốt lên cả. Nam ca dần cảm thấy căng thẳng, cô vô cùng buồn chán ngồi bên cạnh Lệ Sâm. Trong lòng vô thức nghĩ đến, nếu Lệ Sâm không tỉnh lại thì cô nên làm cái gì bây giờ? Sự lo lắng tăng dần theo thời gian, đều nói gieo họa sống ngàn năm, Lệ Sâm anh ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện gì nha. Nhìn Lệ Sâm mất đi mà tay vẫn còn vô thức cầm lấy tay cầm của xe, giống như là lúc tóm lấy cổ tay nam ca, thủ đoạn rất quả quyết. Nam ca đổi mấy lần khăn lông ướt cho anh ta, liên tục quan sát nhiệt độ cơ thể Lệ Sâm. Hơn nữa cô còn tranh thủ nhìn phía ngoài cửa xe, bầu trời tốt đen cùng gió lốc thổi đến bây giờ vẫn chưa ngừng. Ngơ ngác ngồi ở trong xe, cô không có việc gì liền xem đồng hồ đeo tay của Lệ Sâm, đã qua 3 ngày rồi, nhưng mà Lệ Sâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bên ngoài trời tối đen 3 ngày liên tục, vào ngày thứ 4, bầu trời mới một lần nữa sáng lên, gió lốc cũng là vào lúc này chậm rãi dừng. Sau này có người gọi hiện tượng trong 3 ngày này là vĩnh dạ, cũng may phần lớn con người trên toàn thế giới đều té xỉu, nếu không thì chịu đựng thế giới không ánh sáng hành hạ 3 ngày, chỉ sợ loài người không làm mình điên cũng sẽ tự sát. Nam ca trong lúc này vẫn còn mơ màng trong chốc lát. Cô vừa ngủ thiếp đi, thực sự là do thân thể đã quá mệt mỏi. Đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là đi kiểm tra tình huống của Lệ Sâm. Hô tốt rồi, cuối cùng cũng hạ sốt. Nam ca phủi tay thở phào, sự vui vẻ từ đáy lòng lan ra. Nửa ngày sau cô mới tức giận bỏ tay xuống. Người gieo họa này không chết, mình vậy mà lại vui vẻ. Xem ra Lệ Sâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nam ca nằm sấp ở trên cửa kính xe ngó ra ngoài. Quả nhiên, nhiều tòa nhà đều đã bị bão cát chôn vùi, còn bốn người kia cũng không biết bị thổi đi chỗ nào. Xung quanh rất yên tĩnh, không có dấu hiệu của sự sống, cũng không có thây ma hoạt động. Nam ca do dự một chút, quyết định mở cửa xe đi xuống xem một chút. Mới vừa xuống xe, nàng liền lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Đều tại tên đàn ông chết tiệt ở trên xe bất tỉnh 3 ngày, cô đã 3 ngày không động đậy, lo lắng hãi hùng đến nỗi bây giờ đi đường đều không vững. Mũ của cô cũng không biết bị thổi tới nơi nào, cô dứt khoát không tìm vật gì đó che đậy, chỉ là ngẩng đầu, nhìn lên trời. Mặt trời tròn tròn đỏ như lửa treo chính giữa trên bầu trời. Bởi vì trong nội thành vẫn còn có gió nhẹ, không ngừng thổi bụi bặm khiến không khí âm u mờ mịt. Nam ca nhạy cảm ngửi thấy được một ít mùi hương lạ thường, không giống mùi hương nào cô từng gặp. Cô chậm gì gì đi lại trong thành phố, dọc theo đường đi đều rất thấp thỏm, một lát nữa mà có con thây ma nào lao ra cô sẽ hết sức hưng phấn, hết sức cảm kích. Nhưng mà không có gì lao ra cả, toàn bộ thế giới dường như trở thành một mảnh tịch mịch. Cô cứ đi mà không có mục đích trong chốc lát rất nhanh đã đến một cái siêu thị hoang bị vứt bỏ. Cô nghiêng đầu cảm thụ một cái, rất tốt, bên trong không có thây ma. Vì vậy cô học Lệ Sâm trước tìm kiếm vật tư, chọn 2 thùng nước rồi đi trở về. Vừa mới quay đầu cô không kịp phân biệt rõ phương hướng, liền đụng phải người quen. Mấy người kia đúng là muốn giết bọn họ 3 ngày trước nhóm người Trần Trí. Nam ca cũng là quan sát đủ lâu, mới xác định được thân phận của nhóm người đầy bụi đất này. Trong tay cô mang theo 2 thùng nước bỏ xuống cũng không phải mà tiếp tục mang theo cũng không phải. Nếu cô làm bộ như người quen chào hỏi một cái, không biết là bọn họ có thể hay không thể bỏ qua chính mình đây. Vì vậy Nam ca cố hết sức điều chỉnh vẻ mặt mà cô xem là không quá kinh khủng. Cô đang định lên tiếng thì Lâm Phong Tuyết đã tràn đầy trào phúng nói, thật không nghĩ tới cô còn chưa có chết nha. Âm thanh của ả có chút khàn khàn, cũng không biết có phải là bởi vì bị gió thổi lâu hay không. Trần Trí cùng Đồng Phương Thuận đi theo đằng sau 2 chị em kia cúi đầu khom lưng, Lâm tỷ, ngài xem, hay là chúng ta giết cô ta. Lâm Phong Nguyệt bực mình trừng mắt, ở đây có phần của mày nói chuyện không? Lui về phía sau đi. Lâm Phong Tuyết khẽ mỉm cười, Phong Nguyệt em cũng đừng quá dữ tợn, theo chị thấy, chúng ta vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chị sao vậy, con thây ma này hại chúng ta chịu khổ nhiều như vậy, chẳng lẽ không nên giết nó sao? Lâm Phong Nguyệt gào lên, thật sự Nam ca cảm thấy rất kinh ngạc, không phải là việc 2 chị em kia còn sống, mà là thái độ của Trần Trí cùng Đồng Phương Thuận. Trước khi 2 chị em này chưa hôn mê, vẫn dựa vào đàn ông mà sống sót, bây giờ tại sao 2 gã kia lại đối với 2 chị em nói gì nghe nấy? Lâm Phong Tuyết không phát hiện ý nghĩa của Nam ca, chỉ cùng Lâm Phong Nguyệt nói, cô ta xuất hiện ở nơi này, Lệ Sâm phải không chết hay không, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nghĩ đến tên đàn ông suýt nữa giết mình, Lâm Phong Nguyệt không khỏi run cầm cập một chút, nhưng mà ả rất nhanh liền giơ tay lên, chị, chúng ta bây giờ có dị năng, sợ cái gì? Chỉ cần anh ta dám đến, liền giết anh ta. Trong lúc cô ta nói Nam ca nhìn thấy, trong lòng bàn tay Lâm Phong Nguyệt thế mà xuất hiện một ngọn lửa. Đây là cái quỷ gì? Toàn bộ thế giới trong Nam ca đều sụp đổ. Lẽ nào cô ta ngất xỉu xong sau khi tỉnh lại, liền có được cái gì mà? Dị năng, 2 gã kia khúm núm với 2 chị em như thế, có phải biểu lộ rõ ràng là bọn họ không có dị năng? Thật đúng là phong thủy luân chuyển nha. Nam ca yên lặng lui về phía sau 2 bước, cô cũng không muốn bị người ta dùng lửa đốt đâu. Lâm Phong Nguyệt rõ ràng là chú ý tới động tác của cô, ha ha cười một tiếng, một đám lửa nhỏ liền bị ném lại đây. Nam ca sợ hết hồn, theo phản xạ đem 2 thùng nước để ngang trước người. Cũng may cô đứng cách ả cũng có chút xa, dị năng của 2 chị em kia dị năng cũng không mạnh lắm, đám lửa chưa chạm đến Nam ca đã tắt. Mặc dù như thế cũng đủ khiến Nam ca cảm giác được sợ hãi. Không được, chính mình phải chạy nhanh, nếu không thật sự sẽ bị 2 chị em kia giết. Lâm Phong Tuyết nhìn ra Nam ca lùi lại, vội chạy về phía trước 2 bước muốn chạy à. Không có cửa đâu, Nam ca chỉ cảm thấy một trận gió mạnh mẽ thổi qua, phịch một tiếng, cô liền ngã sõng xoài trên mặt đất. Cô đưa tay lên mặt sờ sờ thế mà sờ thấy một vết thương, giờ phút này đang có máu đen từ vết thương chảy ra. 2 chị em trên mặt đều là biểu hiện ghét bỏ, thật đúng đồ thây ma đáng chết. Đồng Phương Thuận nhịn không được ở phía sau nói một câu, chị Lâm, 2 chị đừng đùa nữa, vẫn nên nhanh giết con thây ma này đi, nhỡ đâu, Lệ Sâm tìm đến sẽ phiền lắm. Lâm Phong Tuyết nhanh chóng tạo một trường phong đạp tới Đồng Phương Thuận, bọn họ khoảng cách rất gần cho nên lực rất mạnh, Đồng Phương Thuận kêu một tiếng, ngã về phía sau 2 bước, khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã chi chít miệng vết thương, so với Nam ca bây giờ còn khủng bố hơn. Anh ta rất đau, nhưng lại không dám lại, chỉ có thể cúi đầu bụng mặt xin lỗi, chị Lâm, em biết sai rồi, em không nên lắm miệng. Sau khi trải qua 3 ngày vĩnh dạ, khiến con người sa vào hôn mê, mà 2 chị em họ Lâm sau khi tỉnh lại, liền có được phong hệ cùng hỏa hệ dị năng. Hắn ta cùng Trần Trí 2 gã đàn ông vậy mà biến hóa xong cũng không có dị năng. Bây giờ bị hai ả đè đến xít sao, còn không dám có một câu oán hận, dù sao bọn họ cũng chưa từng quên, lúc trước ba người đàn ông bọn họ hành hạ hai chị em như thế nào. Lâm Phong Nguyệt xem chị gái ra tay, thỏa mãn cười, nhớn mày nói, biết rõ liền lui ra ngay, dân thường không cần tham dự đến quyết định của người có dị năng. Lâm Phong Nguyệt thật ra trước đây cũng không nghĩ tới ả ta cùng chị gái có thể biến thành người may mắn. Tuy là hiện nay hai ả còn chưa cùng nhiều người tiếp xúc qua thế nhưng vẫn biết rõ, ở tận thế, có được dị năng nghịch thiên như vậy, đại diện cho cái gì. Hai chị em bọn họ cuối cùng cũng không cần chịu ủy khuất, nếu có thể, hai ả còn có thể ép buộc những gã đàn ông bình thường bán mạng cho hai ả đấy. Nam ca còn nằm trên mặt đất, chỉ nghe được tiếng giày của hai chị em kia dẫm trên đất phát ra tiếng bịch bịch. Tay cô từ từ siết thành nắm đấm, hướng tới cửa siêu thị nhìn thoáng qua, nhưng mà người đàn ông trong đầu nghĩ đến cũng không xuất hiện. Mà hai chị em kia đã gần trong gang tấc, thậm chí hai ả còn đang thảo luận đem mình giết như thế nào mới hả giận. Nghe mấy loại này cực hình, Nam ca chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Cô hối hận rồi, lúc trước cô nên ở yên trên xe không xuống. Nhưng mà bây giờ nghĩ ngược lại, bọn họ giết mình xong, vẫn sẽ đi tìm Lệ Sâm. Thật là không ngờ tới, quanh đi quần lại, tình thế lại quay trở về giống như ba ngày trước. Chương 23, Nam ca được cứu. Trên xe cách siêu thị không xa, Lệ Sâm đã tỉnh lại. Không giống ánh mắt mơ màng trước kia lúc nửa mê nửa tỉnh, ý thức của anh tỉnh táo ngay lập tức, nháy mắt liền mở mắt ra. Từng tia sáng lóe qua trong đôi mắt phượng giống như vùng đất cao nguyên cô độc lạnh lẽo, anh nhanh chóng ngồi dậy quan sát xung quanh. Cảm xúc lạnh như băng trong tay rõ ràng không phải là tay Nam ca mà mình bắt lấy trước khi hôn mê, anh cẩn thận ở trong xe tìm tìm, cô ấy thực sự không ở đây. Khóe miệng Lệ Sâm mím lại, tiểu thây ma này tranh thủ lúc mình hôn mê chạy trốn sao? Chắc chắn là thế, cô lúc nào cũng có cái ý tưởng muốn thoát khỏi anh. Anh không ở trên xe lâu, sau khi xuống xe để quan sát tình thế xung quanh, quả nhiên khung cảnh còn thảm thiết hơn so với tưởng tượng. Rất nhiều tòa nhà sụp đổ, vật tư bên trong không biết bị tổn hại đã hỏng bao nhiêu. Nhưng những này đều không phải là việc Lệ Sâm quan tâm nhất, giờ phút này anh lại cảm thấy thật lạc lõng, còn mang theo chút tức giận. Lúc trước không phải anh đã dặn cô hãy thành thật ở bên cạnh anh sao, cô lại dám bỏ đi. Hùng hăng đập lên cửa xe, Lệ Sâm bỏ qua đau đớn trên tay, từ trong ghế sau lấy ra một khẩu súng cõng trên lưng hướng tới phía xa xa đi đến. Coi như anh cho chính mình một cơ hội, nếu thật sự tìm không thấy Nam ca. Lệ Sâm mím môi, ánh mắt âm trầm. Nam ca, cô tốt nhất nên cầu nguyện, đừng để anh tìm được, nếu không anh có rất nhiều cách trừng phạt cô đấy. Giờ phút này Nam ca vẫn đang không ngừng rụt thân thể lại phía sau. Cô cảm thấy thế giới này đối xử với thây ma quá không công bằng, vì sao con người lại có được dị năng mà cô lại không có nha. Đương nhiên lúc đấy Nam ca vẫn chưa biết, không phải là thế giới đối với thây ma tàn khốc mà chỉ là đối với cô tàn khốc thôi. Lâm Phong Tuyết cùng Lâm Phong Nguyệt từ hai hướng khác nhau từ từ tiến sát vào cô, lộ ra bộ dáng tươi cười khủng bố. Trong lòng bàn tay Lâm Phong Nguyệt lại xuất hiện đám lửa, chị nói xem chúng ta trước tiên đốt cháy đầu tóc cô ta được hay không. Nếu mà bỗng nhiên liền giết chết nhanh quá cũng không có ý nghĩa. Con mắt Lâm Phong Tuyết sáng lên, ý hay. Thiêu đầu cô ta, sau đó lại đem tay chân cô ta chặt xuống. Nam ca vô ý thức liền che đầu lại, cô không muốn biến thành đầu chọc đâu. Lâm Phong Nguyệt cùng Lâm Phong Tuyết thấy động tác của cô càng thấy sảng khoái, hai ả cười ha ha đi tới. Chị, cô ta thật sự là có thể nghe hiểu lời chúng ta. Chị nói, hay là chúng ta đem nàng phế đi, giữ lại ở bên người như thế nào? Về sau nếu gặp thây ma, cô ta còn có thể giúp chúng ta đánh yểm trở. Lâm Phong Tuyết gật đầu, đồng ý nhìn Lâm Phong Nguyệt một cái, chủ ý này thật đúng là tốt, nói không chừng huấn luyện một chút cô ta có thể có ích hơn nuôi chó đấy. Nam ca hung hăng trừng mắt với hai ả, đồ đàn bà ác độc. Lâm Phong Nguyệt phát hiện ánh mắt của cô, bàn tay liền hướng tới mặt cô mà đánh, đợi Nam ca một lần nữa ngã trên mặt đất liền mạnh mẽ giẫm lên cổ tay cô. Còn Lâm Phong Tuyết đạp lên đầu gối Nam ca, lập tức tiếng xương bị gãy nứt vang lên. Tao chưa từng quên, Lâm Phong Nguyệt không quên nghiền chân lên tay cô, lúc trước mày dùng này tay này cầm đao giải phẫu. Chị nói xem chẳng lẽ trước khi tận thế cô ta là bác sĩ sao? Ha ha, thật sự là buồn cười. Hai chị em liếc nhìn nhau phá lên cười. Nam ca càng ngày càng phẫn nộ, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ tươi. Hai ả đàn bà này đang hạ nhục nàng, hơn nữa đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Nàng làm thây ma, mặc dù không có quan niệm về tốt xấu, nhưng lúc trước nếu không phải là lúc trước bọn họ 5 người đánh chính mình cùng Lệ Sâm cũng sẽ không dẫn đến kết quả như vậy. Hiện giờ bọn họ thế mà lại hành hạ cô cho hà giận. Lâm Phong Nguyệt cứ như vậy đạp một cước lại một cước, hành hạ Nam ca lăn lộn trên mặt đất. Dù là Trần Chí cùng Đồng Phương Thuận nhìn, đều có chút không nỡ. Nhưng bọn họ không dám khuyên hai chị em kia, thậm chí còn không dám biểu hiện ra một chút không cung kính. Đoạn thời gian dựa vào đàn ông sống sót qua ngày, hai à cả đời cũng không muốn đề cập tới cơn ác mộng đó, bọn họ lại càng không dám nhắc lại, hai gã còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nam ca liên tục nằm yên chịu đòn, cuối cùng vào lúc Lâm Phong Nguyệt lơ là cô ngay lập tức xoay người ôm lấy chân Lâm Phong Nguyệt, sau đó quăng ả xuống đất dí sát vào mặt ả định cắn một cái. Đáng tiếc Lâm Phong Nguyệt né nhanh, nếu không cô nhất định có thể cắn rơi một miếng thịt xuống. Mặc dù như thế, răng nanh cô vẫn kịp làm sức mặt Lâm Phong Nguyệt. Lâm Phong Nguyệt sờ sờ mặt đầy vết máu, gào một tiếng, chị. Em bị thây ma cắn rồi. Làm sao bây giờ? Bị thây ma cắn về cơ bản đều cách việc hóa thây ma không xa, Lâm Phong Nguyệt vừa mới có được dị năng, ả không muốn chết. Tình cảm chị em của Lâm Phong Nguyệt và Lâm Phong Tuyết rất tốt, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phong Nguyệt bị cắn lại chần chừ lui về phía sau hai bước. Lâm Phong Nguyệt đã tạo hỏa cầu trên tay, buộc Nam Ca bỏ xuống người mình, ả lăn một cái từ trên mặt đất bỏ lên. Bây giờ ả cũng không biết là nên giết Nam Ca, hay là chỉ trích Lâm Phong Tuyết. Chị, ả đau lòng có kinh ngạc có nhìn chị mình, chị vừa mới. Sợ em sao? Nam Ca nằm trên mặt đất, cô chịu quá nhiều hành hạ, mặc dù không đau nhưng mà không động đậy được nữa. Chép miệng, cô còn liếm liếm môi. Mặc dù máu Lâm Phong Nguyệt không ngon như máu Lệ Sâm, nhưng vị máu của dị năng thật sự không cùng đẳng cấp với máu người bình thường, cô nghiện mùi thơm này rồi. Có thể trước khi chết kéo theo một cái đệm lưng, cô cũng không chịu thiệt. Lâm Phong Tuyết dừng một lát cũng phản ứng lại được, lập tức giải thích với Lâm Phong Nguyệt, Phong Nguyệt em đừng nghĩ nhiều. Chị là chị của em, sao có thể sợ em đây? Bây giờ chị liền giết con thây ma này. Lâm Phong Tuyết lấy hết sức hít sâu, bỏ qua nội tâm ghét bỏ cùng sợ hãi, ngưng thụ một lưỡi dao sắc bén từ ngọn gió. Nam Ca cảm nhận được uy lực của lưỡi dao này, Lâm Phong Tuyết thật sự quyết tâm muốn giết cô. Đúng vậy, dù sao cũng là tình chị em thắm thiết, không thể nhanh chóng tan vỡ ngay được. Cô nằm trên mặt đất, không nhúc nhích nhìn lên trên trần siêu thị, vẫn còn thời gian cảm khái kiếp sống thây ma của mình thật sự là ngắn quá. Lâm Phong Tuyết đã giơ tay lên, lưỡi dao gió hướng tới Nam Ca ném đến. Nhưng mà âm thanh đầu bị gọt không có phát ra, Nam Ca ngược lại nghe được một tiếng súng vang. Trong tay bọn họ còn có súng sao? Sao cô không nhớ rõ nhỉ? Trong lòng kích động cô ngước cao cái cổ nhìn ra phía ngoài, một thân ảnh cao lớn che ánh sáng bước đến, cô thật sự sắp khóc rồi. Lệ Sâm đã đến, một tiếng súng vang lên, nhắm vào sau lưng Lâm Phong Tuyết. Kỹ thuật bắn súng của anh tất nhiên không cần nhiều lời, Lâm Phong Tuyết chắc chắn sẽ chết. Lệ Sâm thu súng về tay vẫn đang run. Nam Ca vĩnh viễn cũng không biết anh vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi. Sau khi tỉnh lại phát hiện không thấy Nam Ca, cả người anh ngập tràn tức giận, không cẩn thận quan sát dấu vết xung quanh. Sau khi đi bộ một lúc anh mới phát hiện Nam Ca rõ ràng không giống như sớm trốn đi, mà giống như là nhân cơ hội đi khám thính xung quanh. Nếu là cô thật sự muốn đi, dấu vết sớm đã bị cát vàng che khuất. Lúc đấy Lệ Sâm bắt đầu sợ hãi, bước chân thay đổi nhanh chóng, chỉ hy vọng Nam Ca ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện gì. Còn may, anh bắt kịp. Sau tiếng nổ súng, Lâm Phong Nguyệt thét lên ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, còn hai gã kia sợ hãi ngay cả đứng cũng đứng không vững. Bước chân Lệ Sâm tuy vững vàng nhưng mà rất nhanh. Trong súng trong tay anh mặc dù không giơ lên, nhưng mà ai cũng biết anh đang trong thời khắc đề phòng. Lâm Phong Nguyệt nhào vào người Lâm Phong Tuyết bên cạnh khóc, chị ơi. Lâm Phong Tuyết có thể đã chết, tất nhiên là không thể trả lời ả nữa. Lệ Sâm không để ý đến mấy người này, trực tiếp đi đến bên cạnh Nam Ca. Tuy nhiên khi nhìn một cái, hơi thở quanh người anh càng thêm đè nén. Tiểu thây ma mà anh nuôi ở bên người, đã bị bọn họ giày vò đến không thành hình người. Tay cô vô ý thức rủ xuống, chân cũng cong lên một hình dạng không bình thường, trên người cùng trên mặt đều là miệng vết thương màu tím thẫm. Mặc dù cô đã chết, mặc dù cô không cảm giác được đau đớn, nhưng mà Lệ Sâm trong nháy mắt vẫn tức giận vô cùng. Vì vậy anh chỉ nhìn Nam Ca một cái thật sâu, cơ thể giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, ngăn cản trước mặt Nam Ca. Mà khẩu súng của anh lại một lần nữa được giơ lên. Lâm Phong Nguyệt vẫn còn ôm Lâm Phong Nguyệt khóc, Trần Chí cùng Đồng Phương Thuận vừa nhìn thấy súng, lập tức bỏ chạy, lần này Lệ Sâm rất nghiêm túc, một phát súng đầu Trần Chí liền nổ tung. Đồng Phương Thuận chứng kiến đồng bạn ở bên cạnh mình ngã xuống, đồng tử mãnh liệt nở to, gã cũng không chạy nữa, trực tiếp hướng Lệ Sâm quỳ xuống, khóc lóc kể lể, Lệ Sâm, anh tha cho tôi đi, ba ngày này, tôi chưa làm gì anh cả. Kể cả hai ả kia hành hạ con thây ma này, tôi cũng không có nhúng tay vào. Anh tha cho tôi đi, tôi dập đầu với anh. Nói xong, Đồng Phương Thuận cứ như vậy bang bang dập đầu xuống đất một chút cũng không qua loa. Chỉ cần có thể sống sót, cái gì gã cũng đều đồng ý làm. Gã hy vọng Lệ Sâm có thể động lòng, cho dù chỉ là một chút lòng trắc ẩn cũng được. Lâm Phong Nguyệt còn đắm chìm trong đau xót của chính mình, ả ôm thi thể Lâm Phong Tuyết không ngừng rơi nước mắt. Tại sao lại như vậy chứ, chị em ả là người có dị năng mà, sao lại có thể bị vết thương đơn giản như vậy giết chết đâu. Lệ Sâm không quan tâm Đồng Phương Thuận cầu xin tha thứ, anh giữ thăng bằng khẩu súng mặt không biểu cảm, trong ánh mắt là một mảnh tịch mịch, dí súng vào trán Đồng Phương Thuận bóp cò. Đồng Phương Thuận quỳ trên mặt đất, khi viên đạn tiến vào thân thể, bởi vì lực đánh khổng lồ, đầu gã nát bét kéo theo cả thân thể đều ngã phía sau. Phịch một tiếng, gã cũng giống như Trần Chí, nằm trong vũng máu, mà ánh mắt gã vẫn còn giữ nguyên biểu cảm trước khi chết, luống cuống lại sợ hãi, chết không nhắm mắt. Lâm Phong Nguyệt thấy một người lại một người trong nhóm ở trước mặt ả chết đi, trong lòng cực kỳ hối hận. Lúc ả vừa mới gặp Nam Ca, đáng nhẽ không nên có tâm tư nuốn hành hạ cô ta, mà nên trực tiếp giết cô ta, sau đó đi tìm Lệ Sâm, nói không chừng đã có thể giết được người đàn ông này. Bây giờ chị gái cũng chết, Lâm Phong Nguyệt suýt nữa điên rồi. Lúc nãy ả còn bị Nam Ca cắn, thân thể mơ hồ có dấu hiệu biến thành thây ma. Lệ Sâm nghe được ả gào thét trong cổ họng, ánh mắt khẽ động, thân thể càng thêm căng cứng đề phòng. Quả nhiên, Lâm Phong Nguyệt một giây sau đó đặt thi thể Lâm Phong Nguyệt xuống, hai tay đều là cầu lửa, hướng tới về phía Lệ Sâm đánh tới. Lệ Sâm nếu mà có dị năng, chắn chắn cũng đã bị kích thích dùng đến, bây giờ anh ta không có, vậy nói lên ả vẫn có phần thắng. Chương 24, con gà yếu đuối. Bản thân là hòa hệ dị năng còn có thể sợ Lệ Sâm sao? À, phải báo thù cho chị gái. Lệ Sâm đã phát hiện đang Lâm Phong Nguyệt chuyển hóa thành thây ma với tốc độ nhanh chóng. Ngay từ ban đầu anh đã không có lòng trắc ẩn gì, giờ càng muốn nhanh chóng giết Lâm Phong Nguyệt. Anh lách mình tránh thoát hai quả cầu lửa rồi nhanh chóng đi vòng qua sau lưng Lâm Phong Nguyệt, đặt khẩu súng ở trên cổ à, không chút do dự bóp cò. Bằng, Nam Ca nằm ngay đằng trước bọn họ nên nhìn thấy rất rõ ràng. Viên đạn kia trực tiếp xuyên thủng động mạch cổ Lâm Phong Nguyệt, máu tươi phun trào ra từ miệng vết thương. Vị trí Nam Ca nằm vừa vặn không tránh thoát được, đợi đến lúc cô phản ứng lại thì đã bị máu tươi bắn đầy mặt. Lâm Phong Nguyệt trợn trừng hai mắt đến chết vẫn không hiểu rõ tại sao một dị năng giả như ả lại bị người bình thường bắn chết. Nam Ca chỉ lạnh lùng nhìn ả giống như Đồng Phương Thuận, lảo đảo cơ thể ngã trên mặt đất co giật vài cách, sau đó không còn hơi thở nữa. Lệ Sâm vừa tới đây vài phút, bốn người này đều đã bị anh giết chết hết. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí khiến hơi thở nồng nặc mùi máu tươi. Con mắt Nam Ca lại đỏ lên, cô đã lâu không nếm được hương vị máu, máu của người có dị năng đặc biệt ngon miệng. Vì vậy cô từ từ liếm môi đem máu tươi trên mặt nuốt vào, rõ ràng cô ý thức được chính mình đang làm cái gì, lại giống như là không thể khống chế được thân thể chính mình. Lâm Phong Nguyệt chết. Quá trình ả biến thành thây ma cũng kết thúc, ả không cần biến thành hình dáng xấu xí của thây ma đã chết đi, trên ý nghĩa nào đó coi như phải cảm ơn Lệ Sâm. Lệ Sâm đi đến bên cạnh Nam Ca, từ từ ngồi xổm, bỏ súng xuống nhẹ nhàng bế cô lên ôm vào trong lòng, động tác dịu dàng của anh giống như là đối xử với đồ dễ vỡ vậy, một tay khác của anh còn từ từ vuốt ve mặt Nam Ca như là muốn đem vết máu trên mặt cô lau đi. Nhưng Nam Ca hiện tại đang ăn uống rất vui vẻ, sao có thể dễ dàng để anh lãng phí như thế. Vì vậy khi Lệ Sâm lau đến bên miệng cô liền trực tiếp đem ngón tay Lệ Sâm ngậm trong miệng liếm liếm hai cái. Sắc mặt Lệ Sâm vì hành động này mà thay đổi, một cảm giác tê dại từ sau lưng kéo một đường thẳng tiến đến đại não khiến anh suýt chút nữa đem Nam Ca ném ra ngoài. Nam Ca dựa ở trong lòng anh, cổ họng vô thức nức nở nghẹn ngào, cô rất là khó chịu, rất muốn tiếp tục uống máu tươi, nhưng mà sao liếm mãi cũng không có được vị máu thơm kia. Cho nên cô lăn qua lộn lại mà đem tay người đàn ông này liếm một lần lại một lần, Lệ Sâm rốt cục nhịn không được đem tay kéo lại. Nhưng đầu Nam Ca vẫn còn đuổi theo ngón tay anh, Lệ Sâm đành phải bất đắc dĩ nói, bốn người này đều cho cô, đừng liếm. Gào Nam Ca dùng một âm tiết bày tỏ mừng rỡ. Hiện tại bụi mù trong thành phố rất nhanh sắp dừng lại, Lệ Sâm nhìn lướt ra ngoài, không đến nửa giờ nữa bầu trời sẽ thật sự sáng lên, những thứ nguy hiểm này nọ chỉ sợ sẽ xuất hiện. Vì vậy anh nói với Nam Ca, cô cần tốc chiến tốc thắng, chúng ta không có nhiều thời gian. Nói xong anh còn kéo thi thể hai chị em kia lại cho Nam Ca. Nam Ca vui vẻ gật đầu, cũng không thèm lo lắng hỏi Lệ Sâm thỉnh lúc nào làm sao tìm được cô. Thậm chí cô còn nhanh chóng đem việc mình vừa mới bị ngược đãi đều quên hết, hiện tại suy nghĩ duy nhất của cô chính là đem hai chị em này đều ăn hết. Dù sao hai ả đều đã chết hết nên không cần cô dùng tới dao giải phẫu, nói sau đi, ngón tay cô đều gãy thật sự là cầm không nổi mà. ghé vào cổ Lâm Phong Tuyết cắn, cổ họng Nam Ca liên tục truyền ra tiếng nuốt ực ực. Lệ Sâm không ngăn cản động tác của Nam Ca mà còn quay đầu giúp cô vuốt lưng thông khí. Thật sự là quá thần kỳ, nếu là mấy ngày hôm trước có ai cùng anh nói anh không chỉ nuôi dưỡng một tiểu thây ma ở bên người còn cho cô tìm ăn. Lệ Sâm chắc chắn sẽ không tin, nhưng bây giờ anh không rõ ràng lắm mình rốt cuộc vì Nam Ca mà thay đổi bao nhiêu nguyên tắc rồi. Hai người có dị năng đủ Nam Ca để ăn no, cô một chút cũng không thèm liếc nhìn đến hai gã đàn ông xấu xí nằm bên kia. Ăn no xong, cô chép miệng đem vết máu bên miệng đều liếm sạch một chút cũng không muốn lãng phí. Lệ Sâm nhìn động tác của cô nàng, hầu kết không khỏi động động. Có thây ma lại đây. Giống như lúc mê man sau tỉnh lại, giác quan của anh so với trước nhạy bén hơn không ít, một đám lớn thây ma đang mò theo hương vị máu tươi đến đây, anh không cảm giác sai. Nam Ca giật giật khóe miệng, rất vui vẻ vươn tay ra, cô đã không thể đi nha, coi như là đi được cũng chậm cực kỳ, sẽ liên lụy đến anh. Bây giờ cô cần ôm ôm cơ. Lệ Sâm nhìn toàn thân vô cùng bẩn thỉu nhưng ngược lại bên miệng lại cực kỳ sạch sẽ của cô không khỏi bật cười. Mà thôi, cô không gặp chuyện không may là tốt lắm rồi. Vì vậy Lệ Sâm bước lại cõng cô lên lưng, còn thuận tay cầm theo hai thùng nước, thừa dịp những con thây ma chưa đem này chỗ này vây quanh, lao ra siêu thị. Anh dựa theo đường cũ trở về, trên đường còn đụng phải vài con thây ma lạc đàn, anh đều dựa theo phương pháp trước kia giải quyết. Trong lúc đánh nhau anh cảm giác được thây ma lại biến hóa. Sức mạnh của chúng ngày càng lớn, chạy cũng nhanh hơn, chỉ số thông minh giống như cũng tăng cao. Nhớ tới vừa rồi trong tay Lâm Phong Nguyệt xuất hiện quả cầu lửa, mặt Lệ Sâm càng thêm lạnh lùng. Xem như là, cùng nhau tiến hóa sao? Nam Ca ngơ ngác nằm yên ổn ở trên lưng anh, cô có chút ít lưu luyến cảm giác an toàn quen thuộc này rồi. Lệ Sâm cõng cô lên xe, sau đó nhanh chóng khởi động xe đi khỏi Tĩnh Thủy Thành. Mặc dù có một đám thây ma lớn đi theo phía sau bọn họ nhưng đám thây ma chậm chạp vẫn không chạy nhanh hơn xe Lệ Sâm, không lâu sau đã mất hút. Lệ Sâm nhớ rất kỹ hoàn cảnh xung quanh đây, vì vậy anh biết được những con đường hẻo lánh để đi ra khỏi thành phố. Đợi đến khi xác định chắc chắn đằng sau không còn thây ma, xung quanh cũng an toàn, Lệ Sâm mới dừng xe lại. Nam Ca ngồi rung đùi đắc ý ở vị trí kế bên lái xe mà mọi lần hay ngồi, trông tương đối vui vẻ. Tay Lệ Sâm đang cầm tay lái không tự giác được nắm chặt lại, tiểu thây ma này thật không có lương tâm. Không phải tôi đã nói cô ngồi yên trong xe chờ tôi sao? Cô xuống xe làm cái gì? Lệ Sâm không nhịn được mắng cô. Nam Ca ấm ức chọt chọt ngón tay, tuy nhiên cô chưa kịp nói chuyện đã phát hiện ra ngón tay vừa mới bị đạp gãy tự lành lại được rồi. Cô nắm bàn tay, thật sự là linh hoạt nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều nè. Vì vậy cô ngốc nghếch giơ tay lên khoe khoang với Lệ Sâm, tôi có thể động. Vừa nói xong cô giật mình một cái, bởi vì không riêng gì âm thanh thay đổi dễ nghe hơn một tí mà tốc độ nói cũng nhanh hơn trước. Lệ Sâm đơn giản kết luận được tiểu thây ma này uống máu người lại khiến cho cơ thể cô tốt hơn. Thật sự là nhớ tới bộ dáng máu me thảm thương của cô lúc nãy, trong khoảng thời gian ngắn Lệ Sâm thấy đầu đau đau. Đừng lảng sang chuyện khác, tôi hỏi cô chưa trả lời đâu, anh tiếp tục làm mặt lạnh. Nam Ca quay đầu nhếch miệng nghĩ thầm, anh bất tỉnh 3 ngày liền, tôi thấy bên ngoài thời tiết tốt muốn ra ngoài hóng gió một chút cũng không được sao. Lệ Sâm nhìn Nam Ca rõ ràng bày ra biểu cảm lợn chết không sợ nước sôi, lại càng giận hơn, nếu tôi đi chậm thêm chút nữa cô biết chính mình sẽ bị làm sao không. Nam Ca rụt đầu nhỏ giọng nói, lại chết một lần nữa thôi. Gân xanh trên đầu Lệ Sâm nổi lên. Lại chết một lần nữa, vậy mà cô cũng nói ra được. Tiểu thây ma lúc nãy sợ muốn chết hóa ra không phải là cô à. Mặt không thay đổi mở cửa xe ra, Lệ Sâm đuổi cô đi, chết tiệt, cô muốn chết như vậy tôi không ngăn cản cô nữa, xuống xe đi. Nam Ca vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Lúc nãy không phải là người đàn ông này còn dịu dàng lau máu trên mặt cô, còn cõng cô lên xe sao? Sao đổi thái độ nhanh vậy? Hừ, anh muốn tôi xuống xe hừ. Tôi đây ao ước ngày này lâu lắm rồi. Cô còn dám giận dỗi phải không? Lệ Sâm thật muốn đánh Nam Ca một cái nhưng lại không nỡ giơ tay lên. Chính mình đối với tiểu thây ma này thật sự là không có biện pháp. Nam Ca còn cố ý ngửa đầu lên khiêu khích nghĩ, anh giỏi thì đánh chết tôi đi, anh tới đi. Đánh vỡ không khí căng thẳng này là tiếng động từ bụng Lệ Sâm, anh đã hôn mê 3 ngày liền, bây giờ rất cần ăn cái gì đó. Vì vậy anh cắn răng quyết định tạm thời không xô đo với Nam Ca, còn tiểu thây ma này sau này anh sẽ từ từ dậy lại. Đi ra ghế sau xe tìm đồ ăn, lúc này anh mới để ý đến vị trí chỗ để thuốc bị thay đổi, trong góc còn có kim tiêm đã sử dụng và vỏ bình truyền dịch. Động tác của Lệ Sâm ngừng lại, anh không biết phải hình dung tâm trạng của anh như thế nào nữa, anh quay đầu nhìn thoáng qua Nam Ca, cả người cô vô cùng bẩn thỉu đang dựa vào ghế không biết có phải vẫn còn rỗi không. Đem bình truyền dịch cất kỹ, Lệ Sâm trên miệng tràn đầy tươi cười. Thôi, nếu mà cô biểu hiện tốt một chút thì anh sẽ không trừng phạt cô nữa. Lệ Sâm lấy mấy thứ trở về ăn, lại khôi phục sắc mặt không biểu cảm. Nam Ca ngồi một lát cảm thấy vô cùng buồn chán liền nghĩ đến hai chị em kia có dị năng. Vì vậy cô ồ nghi nhìn Lệ Sâm, một lúc sau mới hỏi anh thức tỉnh dị năng không. Lệ Sâm luôn ăn đồ ăn rất nhanh, vậy mà lúc này lại giảm tốc độ. Chờ ăn lạp xưởng xong anh mới quay đầu lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nam Ca, làm sao vậy? Cuối cùng là thức tỉnh à? Nam Ca cảm thấy thật là tốt, nên biết rằng vị máu của anh ta vốn rất ngon rồi nếu mà thức tỉnh dị năng. Hi hi hi, cô sẽ có nhiều lộc ăn hơn nha. Lệ Sâm hình như phát hiện ra ảo tưởng của Nam Ca, bực mình trả lời, không có, tôi không cảm giác được thân thể mình có biến hóa. Nam Ca trừng to mắt, nhưng so với người khác anh ta ngất xỉu sớm nhất, tỉnh lại muộn nhất mà cô còn tưởng là dị năng của anh ta mạnh quá không dậy nổi đây. Vậy mà kết quả không có dị năng. Lừa người, Lệ Sâm thấy Nam Ca nửa ngày đều không nói lời nào, trầm giọng hỏi, sao thế, cô có cái gì không hài lòng hử? Người có dị năng cũng chưa chắc là người mạnh nhất. Hai chị em lúc nãy chả phải là bị anh giết sao? Nam Ca suy nghĩ nửa ngày mới bĩu môi, trong miệng bật ra ba chữ yếu như gà. Lệ Sâm còn cho là mình nghe nhầm, nhíu nhíu lông mày âm thanh lạnh hơn, tiểu câm điếc, cô vừa nói cái gì? Mấy từ này là do lúc trước hai chị em kia dùng để sỉ nhục cô, Nam Ca vừa vặn liền học được, vì vậy cô hừ hừ hai tiếng, không có dị năng, yếu như gà. Lệ Sâm liền trực tiếp bóp nát bình nước suối đang cầm trong tay, anh quyết định thu lại ý nghĩ vừa rồi, nếu cô biểu hiện tốt một chút liền không phạt cô nữa. Tiểu thây ma chết tiệt này nên bị hung hăng trừng phạt. Xem về sau cô có nhớ lâu hay không, còn dám hay không ghét bỏ anh. Chương 25, nhanh lên nào. Lệ Sâm chống một tay lên tay lái giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn Nam Ca, hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh như băng tỏ vẻ cô xuống xe cho tôi. Nam Ca hăng hái xoay đầu. Cô rất thích cảm giác linh hoạt của cổ, dù cô là thây ma nhưng đầu rơi vẫn sẽ chết nên cô phải bảo vệ cổ thật kỹ, bên trong cổ cô toàn là mạch máu dễ gãy lắm nha. Mải xoay cổ nhưng trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ anh vốn chính là gà yếu sao lại không cho cô nói. Anh muốn tôi đi xuống tôi càng không muốn xuống, rồi sao? Nam Ca giả chết khiến Lệ Sâm không có biện pháp nào, anh thật không nghĩ tới chính mình lại bị một con thây ma làm á khẩu. Liếc Nam Ca một cái thật sâu, Lệ Sâm quyết định vẫn nên nổ máy xe rời đi thôi. Khoảng nửa giờ sau địa hình trong trí nhớ của anh càng thêm rõ ràng, đã đến mục đích rồi, anh dừng xe lại đi tới cửa xe phía Nam Ca ngồi, đem cửa xe kéo ra. Nam Ca vẫn còn rất thành thật ngồi ở vị trí ghế phụ, cảm giác được động tác của anh, cô nghiêng đầu nghi ngờ nhìn anh một cái. Bộ dáng thẹn quá hóa giận kia sao giống như là muốn giết thây ma diệt khẩu vậy. Lá gan nhỏ của Nam Ca lại bắt đầu run rẩy. Lệ Sâm hình như cũng phát hiện ra Nam Ca sợ hãi, trong lòng không khỏi cười một tiếng, bây giờ mới biết sợ hãi, sao không bướng như hồi nãy đi. Thầm cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt anh vẫn như cũ không biểu cảm, xuống xe. Nam Ca rụt rụt người lại, cô không muốn xuống xe đâu, sẽ bị trói sau xe của người đàn ông này mất, nghĩ đến cảnh tượng cô bị kéo lê ở trên đường cảm thấy thật là khủng bố mà. Vì vậy cô bắt đầu giả vờ đáng thương, chân tôi, bị thương. Hiện giờ cô có thể nói vài câu đơn giản, tuy lâu một tí và hơi đứt quãng. Nhưng mà cũng đủ khiến cô sung sướng rất nhiều ngày, cô cảm thấy không thể đè nén được khát vọng nói chuyện từ trong cơ thể. Lệ Sâm mắt sắc nhìn thoáng qua đầu gối cô, không biết rõ cô nói là thật hay giả. Tiểu thây ma này hình như thông minh lên rồi. Mặc dù ngón tay đã khỏi nhưng đầu gối bị thương nặng hơn, nhỡ đâu thật sự chưa khỏi. Nhưng mà Lệ Sâm tạm thời không muốn buông tha cô nhanh như thế, tay vẫn chỉ ra ngoài xe, nhanh đi xuống. Nam Ca ấp úng hai tiếng cuối cùng vẫn bò từ trên xe xuống. Hừ, đồ đàn ông độc ác, không cho ngồi xe thì thôi, chờ đến khi có cơ hội cô nhất định sẽ bỏ chạy, làm cho anh ta về sau không tìm thấy cô nữa. Nhưng là vừa nghĩ vậy, trong lòng cô lại có chút hụt hẫng, cô đáng thương nhìn Lệ Sâm, thật muốn tôi, đi xuống à. Lệ Sâm biết rõ cô hiểu nhầm, cũng không thèm trả lời lại, đôi mi dày chớp chớp, nếu không cô cho là gì. Quỷ hẹp hòi, xe to như thế thây ma bé nhỏ như cô chiếm có một góc cũng không cho, khinh bỉ anh ta. Lệ Sâm bật cười, mỗi lần cô hăng hái động não chửi thầm đều cố ý không nhìn anh, rất sợ anh không biết rõ trong lòng cô đang mắng anh. Đi cùng tôi, Lệ Sâm dắt lấy cổ tay Nam Ca đi về một hướng, đầu gối Nam Ca thật sự chưa khỏi, cô khập khiễng đi theo. Đợi cô thấy rõ ràng xung quanh mới phát hiện Lệ Sâm mang cô đến một dòng suối nhỏ. Anh vẫn rất cảnh giác, vừa xuống xe đã quan sát xung quanh rất lâu, nơi nào càng gần nguồn nước càng có nhiều nguy hiểm, đây là điều mà anh vẫn luôn ghi nhớ. Cũng may đi thẳng một đường, cũng không xuất hiện thứ gì nguy hiểm. Nam ca chớp chớp mắt không hiểu tại sao Lệ Sâm mang cô tới đây. À, không phải là anh ta muốn đem mình đạp vào nước đi. Tên đàn ông này thật thù dai. Tôi không đi xuống. Nam ca muốn tránh thoát khỏi tay anh, đáng tiếc sức lực quá nhỏ. Lệ Sâm làm sao có thể để cô tùy ý. Tỏ vẻ không được kháng cự, cô nhìn một chút cô hiện tại đi cũng đã bẩn thành bộ dạng này rồi, nhanh xuống tắm rửa. Nhất là trên người cô còn nồng nặc mùi nước hoa, Lệ Sâm cũng không muốn cô mang cái dạng này lên đường. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cô vừa mới bị người khác bắt nạt. Lệ Sâm thấy bộ dạng vô cùng bẩn thỉu của cô liền nhớ tới chính mình đã không bảo vệ cô thật tốt. Nam ca ngượng ngùng nửa ngày nghĩ thầm anh bắt tôi tắm rửa cũng được thôi, nhưng anh cứ đứng đây nhìn là sao. Vì vậy nàng nhìn về chỗ đỗ xe, lại đưa tay chỉ anh đi qua kia. Lệ Sâm hiểu ý cô ngay lập tức, anh giờ khóc giờ cười. Chẳng nhẽ cô đã quên chính anh đã giúp cô đổi quần áo bao nhiêu lần sao? Bây giờ mới bắt đầu cùng anh thẹn thùng. Người tiểu thây ma này đã giữa nát thảm hại lắm rồi, còn cho là anh có thể làm gì cô sao? Tuy thế Lệ Sâm vẫn thở dài gật đầu, được tôi đi qua, một mình cô tự tắm không rửa sạch sẽ không được đi lên. Nam ca mắng một câu trong lòng, đều đã tận thế rồi, chạy trối chết còn không kịp đâu, anh còn để ý sạch sẽ hay không sạch sẽ. Tuy nhiên lời này cô vẫn không dám nói ra ngoài. Nhìn sắc trời, Lệ Sâm xoay người đi trở về, nhưng mới đi được vài bước anh quay đầu lại cảnh cáo cô, tôi sẽ liên tục chú ý động tĩnh bên này, nếu cô dám chạy tôi liền trói cô vào phía sau xe. Nam ca giống như bị phát hiện ý định, gương mặt thây ma đều thay đổi trở nên mất tự nhiên. Sau khi Lệ Sâm rời đi, cô liền chậm gì gì cởi áo sau đó bước xuống dòng suối. Nước trong suối không sâu, còn chưa tới thắt lưng cô, Nam ca định ngồi xuống nhưng đáng tiếc vì vĩnh dạ vừa mới kết thúc nên đáy nước nhìn rất đục, cô liền cứ như vậy đứng tắm. Lệ Sâm ngồi trên xe cũng không nhìn về hướng Nam ca mà quan sát xem phụ cận có người khác hay không. Anh càng nhìn càng cảm thấy chỗ này quá mức yên tĩnh, chẳng lẽ là bởi vì gần rừng núi nên mới ít thây ma như thế sao? Lúc Nam ca tắm rửa còn thật sự kỳ cọ cực kỳ cẩn thận, vết máu trên người cũng đã bị lau sạch, cô cúi đầu nhìn thân thể mình phát hiện chỗ bị Lệ Sâm bắn vào trên ngực thế nhưng chậm rãi khép lại, những chỗ khác trên thân thể cũng không tiếp tục rữa nát nữa. Tiếc là cô không ngửi được hương vị trên người mình nhưng mà xem ra chắc cũng đỡ hơn lúc trước. Chờ tắm rửa sạch sẽ xong, Nam ca khập khiễng muốn bò trên bờ nhưng mà cô tinh mắt phát hiện dưới đáy nước hình như có con vật gì đó đang ngoạ nguậy. Nam ca ở dưới suối tắm rửa lâu như vậy mà không phát hiện ra được đáy nước có vật lạ, chúng nó đột nhiên động đậy, trong nháy mắt liền dọa Nam ca đứng hình. A, Nam ca dùng hết toàn bộ sức lực gào lên, ngay lập tức vật dưới đáy nước ầm một tiếng liền vọt ra. Bởi vì lực quá lớn khiến nước suối bắn lên trực tiếp bay về phía mặt Nam ca, cô tùy tiện lau mặt một cái lúc này mới nhìn thấy rõ ràng, hóa ra dưới đáy nước đều là thây ma. Đám thây ma này cũng không biết là nấp dưới đáy nước bao lâu, từng cái đầu rậm rạp chẳng chịt một cái tiếp một cái ló ra. Hơn nữa thân thể chúng bị ngâm trong nước quá lâu sưng vù lên, ngũ quan biến dạng nghiêm trọng, cơ bản là nhìn không ra hình dáng khi còn sống. Nam ca vừa nghĩ đến lúc nãy mình vừa mới dẫm đạp lên nhiều thây ma như thế để tắm, dùng mình một cái. Lệ Sâm vừa nghe thấy tiếng Nam ca thét lập tức lao ra khỏi xe. Chạy đến chỗ Nam ca, đừng nói là cô, ngay cả anh nhìn thấy nhiều thây ma như vậy ra đầu cũng đều tê dại. Nam ca không kịp mặc quần áo, cô thừa dịp đám thây ma còn chưa công kích cô lập tức bò lên bờ ôm quần áo sạch chạy về phía Lệ Sâm. Những con thây ma vốn còn đang đông nghe tây người, chúng nó cảm giác được Nam ca là đồng loại nhưng mà trên người cô lại có hơi thở kỳ lạ khiến chúng nó không biết nên công kích nàng hay không. Cho đến khi Lệ Sâm xuất hiện, chúng nó liền khẳng định con thây ma này nói không chừng là một nhóm với loài người kia. Bởi vì mùi vị trên người bọn họ giống nhau. Nam ca thật sự sợ chết khiếp, vừa hướng về phía Lệ Sâm chạy vừa kêu to cứu tôi với. Lệ Sâm cũng chạy đến đón Nam ca, anh chạy nhanh hơn Nam ca nên không bao lâu liền đến bên người cô, tay ôm lấy eo cô bế lên liều mạng chạy về xe. Vốn tưởng là bọn thây ma chậm chạp sẽ không đuổi theo kịp, vậy mà Lệ Sâm chứng kiến một con thây ma dũng mãnh từ trong nước nhảy lên nhún vài cái liền đuổi kịp bọn họ, mặt anh triệt để đen xì. Nam ca cũng trợn to hai mắt không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Càng ngày càng nhiều thây ma nhảy ra khỏi suốt, tốc độ của bọn chúng so với những con thây ma cô đã từng gặp nhanh hơn rất nhiều lần, thậm chí không thua gì tốc độ chạy của Lệ Sâm. Lệ Sâm lấy lại tinh thần liền mơ hồ cảm giác được không thích hợp. nếu con người đều có thể tiến hóa chắc chắn thây ma cũng có thể tiến hóa không kém. Lúc anh đối diện với cảnh tượng này, trong lòng từng trận rung động, hiện giờ xem ra con người tiến hóa, hình như chẳng hề nhanh hơn so với thây ma, quan trọng là số lượng thây ma rất nhiều. Anh khiêng Nam Ca chạy, tốc độ mặc dù không chậm nhưng mà đã không còn tay để cầm súng. Có vài thây ma đuổi sát theo sau Lệ Sâm cố gắng vướn đầu cắn anh. Hiện giờ chúng nó giống như là thực sự hóa thú, cả cơ thể đều bò trên mặt đất nhe răng nhếch miệng gầm gừ rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đà nhảy lên. Lệ Sâm đặt Nam Ca xuống đất, tùy tiện ném áo tê sớt rộng thùng thình cho cô mặc, sau đó lập tức đẩy một cái lên lưng cô, nhanh chạy về xe đừng quay đầu lại. Nam Ca do dự nhìn Lệ Sâm, đám thây ma dưới mặt nước không đến 100 cũng đến 80, tốc độ của chúng đều nhanh như thế, Lệ Sâm cũng không có dị năng giải quyết chúng nó thế nào đây. Lệ Sâm cảm giác được Nam Ca đang do dự nhưng mà hiện giờ đã không còn thời gian, hung dữ đạp một con thây ma đang nhào đến, anh quay đầu lại lớn tiếng quát, nhanh lên đi. Đừng thêm phiền. Nam Ca biết rõ cô ở lại cũng chỉ thêm vướng víu, cắn răng chạy về phía xe. Đợi đến sau khi cô leo lên xe quay đầu lại nhìn, đúng là Lệ Sâm đã bị rất nhiều thây ma cấp cao bao vây, Nam Ca rất là lo lắng, chủ yếu là do con người chống lại thây ma luôn gặp bất lợi. Bị cắn một cái đã biến thành thây ma rồi. Nếu là lúc trước có lẽ cô sẽ cảm thấy nếu Lệ Sâm cũng trở thành thây ma thì bọn họ vẫn còn có thể làm bạn, nhưng bây giờ cô cũng không còn có tâm trạng nói đùa. Khoảng cách hơi xa nên cô cũng không thấy rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy xa xa từng trận bụi đất tung bay. Lệ Sâm, xin anh ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Bọn thây ma này thật sự rất khó đối phó, lúc Lệ Sâm cùng bọn chúng đánh nhau anh phải hoàn toàn tập trung cao độ. Nếu không nhờ quanh năm suốt tháng được bồi dưỡng trên chiến trường thành thói quen, không chừng anh đã bị đám thây ma này giết đến mấy lần. Chương 26, chôn giết thây ma. Điều khiến anh vui mừng là số ít thây ma có tốc độ nhanh sức lực lớn đều tự hành động, không biết phối hợp với nhau. Nếu mà có thây ma cao cấp chỉ huy bọn chúng thì có lẽ Lệ Sâm chỉ còn cách chịu chết, hiện giờ tình huống đối với anh xem như là có lợi, Lệ Sâm chú ý đến cách tấn công của đám thây ma, dựa vào đó mà phản đòn, nhờ vậy mà nhẹ nhàng hơn không ít. Hiện giờ anh đã không còn lo lắng nổ súng sẽ đưa tới nhiều thây ma hơn, ra tay gọn gàng linh hoạt, cơ hồ là mỗi phát súng đều trúng đầu. Bọn chúng bị ngâm trong nước quá lâu, màu da ảm đạm hơn người bình thường không ít, nhìn thấy đồng bạn bị giết đám thây ma càng thêm cuồng bạo hơn. Nam Ca ngồi ở trên xe kinh hoàng nhìn anh bị thây ma bao vây, không lâu sau cô dụi dụi con mắt, cảm giác như chiến trường càng ngày càng hướng qua bên này nha. Xác nhận một hồi lâu cuối cùng cô khẳng định Lệ Sâm cố ý chạy về hướng này. Mặc dù bây giờ anh chưa phá được vòng vây, nhưng chỉ cần lại gần xe tất nhiên sẽ có biện pháp. Không được, cô không thể cứ ngồi chờ chết trên xe như vậy, cô cần làm chút gì đó giúp anh. Nam Ca quay lại nhìn đống đồ trên ghế sau, trong lòng có biện pháp. Giờ phút này Lệ Sâm không chút hoang mang đối mặt với công kích của đám thây ma, mỗi phát súng đều làm thây ma gần đó nổ tung đầu, vòng vây của chúng nó dần xuất hiện lỗ hổng. Giờ phút này anh cách xe rất gần, trong lúc tìm góc độ lên xe thích hợp thì Nam Ca đột nhiên mở cửa xe ra. Lệ Sâm hiểu ý, đạp lên một con thây ma đang nhào vào anh lấy đà ngã vào xe, sau đó đem cửa xe đóng kín. Toàn bộ thây ma còn lại bổ nhào lên xe. Cách cửa sổ xe Nam Ca vẫn có thể nhìn thấy răng nanh sắc nhọn của bọn chúng, ánh mắt đám thây ma này thật là kinh khủng. Đáng sợ nhất là cô lại bị ảnh hưởng bởi sự nổi giận của chúng, trong cổ họng dần dần phát ra tiếng gầm nhẹ. Lệ Sâm đưa mắt nhìn Nam Ca một cái, nắm chặt tay cô, Nam Ca không nên bị chúng ảnh hưởng, cô không giống bọn chúng. Một câu nói, giống như có một bàn tay kéo Nam Ca đang xa vào trong đầm lầy ra, cô kỳ đầu nhìn Lệ Sâm một cái, khẽ cắn răng hỏi, chúng ta, làm sao bây giờ? Dù sao cả hai đã lên xe, nếu mà chạy bọn chúng khẳng định không cắn được cái xe thiết giáp này, nhưng mà ở đây có nguồn nước, nhỡ đâu có người khác đến đây lấy nước rất có thể sẽ bị thay ma kéo vào đáy nước. Lệ Sâm cũng đã tính đến vấn đề này, nhìn thoáng cửa sổ xe bị bao phủ hoàn toàn bởi thây ma, đám thây ma này không thể giữ lại. Nam Ca đem quả bom cô mới vừa từ ghế sau tìm được cho Lệ Sâm. Cái thứ này uy lực khổng lồ, nếu có thể đem thây ma tụ tập lại một chỗ, một quả bom cũng có thể giết hết bọn chúng. Tôi đi đánh lạc hướng bọn chúng. Nam Ca kiên định nói. Nhưng mà trong lòng có một tiểu Nam Ca gào lên với cô, Nam Ca mày điên rồi, mày cũng là thây ma mà, sao có thể giúp con người giết thây ma. Bây giờ hai người hoàn toàn có thể phủi mông bỏ đi nha. Nam Ca thuyết phục bản thân không được, bởi vì cô làm như thế nào cũng không quên được, ở thời điểm nguy hiểm nhất Lệ Sâm đã đẩy mình ra. Cô vốn tưởng là Lệ Sâm sẽ giống như trước đây đồng ý, nhưng mà ai biết anh ta lại cự tuyệt cô không cần đi. Nam ca không thể nghĩ ra có biện pháp nào tốt hơn, nếu mà cô không xuống xe làm sao bắt bọn chúng tụ tập lại một chỗ. Cô đang định thuyết phục Lệ Sâm, anh đã kiên quyết tỏ vẻ tôi có biện pháp khác. Anh nghiêng đầu nhìn Nam ca, lần này cô tin tưởng tôi chứ? Có lẽ là ánh mắt của anh quá tự tin khiến cho người ta an tâm, Nam ca ngơ ngác gật gật đầu. Lập tức cô nhìn thấy Lệ Sâm nhếch miệng cười một cái, lạnh lùng trong ánh mắt nháy mắt tan biến giống như vùng thảo nguyên tươi đẹp đầy sức sống. Lệ Sâm nhận lấy quả bom trong tay cô quay đầu lại khởi động xe. Nam ca nghe được tiếng động cơ xe không hiểu sao lại thấy kích động, không biết biện pháp anh nói là cái gì đây. Lệ Sâm đạp chân ga, chiếc xe rú lên rồi phóng đi, những con thây ma nằm sấp ở trên đều bị đánh rơi xuống. Tốc độ xe rất nhanh nhưng mà đám thây ma vẫn đuổi sát theo không ngừng nghỉ. Lại có thêm nhiều thây ma từ đáy nước bò ra ngoài, đuổi theo đằng sau xe của bọn họ, từng tiếng kêu gào bén nhọn chấn động đến mức toàn bộ rừng núi đều rung động. Động tĩnh lớn như vậy, dọa sợ không ít dân chúng trốn ở vùng phụ cận. Bọn họ còn lặng lẽ hỏi chuyện gì xảy ra. Như thế nào lại có động tĩnh lớn như vậy? Có người lập tức che miệng anh ta, anh nói nhỏ một chút, hiện tại giác quan đám thây ma này ngày càng nhạy cảm, nhỡ đâu bọn chúng nghe thấy tiếng anh. Động tĩnh lớn như thế chắc là có người lại đi vào đoạn sông chết rồi đem tất cả thây ma bên trong đều kinh động đi. Có người nghe thấy lời này lập tức lộ ra một ánh mắt thương hại. Chỗ kia đáy nước đều là thây ma, bọn họ thả đi chỗ xa hơn lấy nước cũng không dám qua chỗ đó kinh động bọn thây ma dưới nước. Mấy người đó chắc cũng không sống được đâu. Dây an toàn của Nam ca đã được cài chặt, cô quay đầu nhìn tình huống đằng sau rồi báo cáo vị trí thây ma cho Lệ Sâm. Lệ Sâm tập trung lái xe, một hồi lâu mới hỏi Nam ca một câu, tất cả chúng nó đều đuổi theo sao? Tất cả đều, đi theo hết. Nam ca thật sự rất là kinh ngạc, sao mới có 3 ngày đi qua thây ma cũng đã có thể hoạt động nhanh như thế. Vừa mới nãy cô nhìn thấy móng vuốt sắc bén của chúng nó, nếu bị cào một cái chắc là cả trái tim cũng có thể bị móc ra. Ngẫm lại dị năng của hai chị em Lâm Phong Tuyết kém hơn không biết bao nhiêu so với trình độ tiến hóa của đám thây ma này. Xong đời, nhất định là cô đi theo Lệ Sâm lâu quá cho nên suy nghĩ cũng gần bị anh đồng hóa rồi, giờ lại bắt đầu lo lắng đến tương lai sau này của loài người. Bởi vì quá tập trung nên cô không để ý đến hướng đi của xe. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cần phải nhảy, nếu cô thấy sợ thì nhắm mắt lại đi. Trong lúc Lệ Sâm nói chuyện đã tìm được kính quang lọc đeo lên, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nam ca nghe vậy quay đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua chiếc xe cô vừa liếc mắt một cái suýt nữa thì nhảy dựng lên. Phía trước là cái gì quỷ gì? Sao lại có một cái rãnh vừa sâu vừa dài ở đây? Quan trọng là từ bờ bên này đến bờ bên kia nhìn như vậy chắc rộng ít nhất là 10 mét, xe làm sao mà nhảy qua được? Nếu cố đi qua chỉ có thể rơi vào trong rãnh thôi. Nam ca kinh hãi nói không ra lời, muốn gọi nhưng thanh âm bị kẹt ở cổ họng, cô thấy Lệ Sâm đem tốc độ xe tăng đến tối đa hướng đến cái rãnh sâu kia phi tới. Người đàn ông này có phải hay không điên rồi? Nam ca ôm lấy tay lái, một tiếng gào thảm thiết hận không thể so với đám thây ma đằng sau vang dội hơn truyền ra. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như trước mắt vậy mà Lệ Sâm còn khẽ cười một cái. Tiểu thây ma này còn có tinh thần gào thét rất tốt, chính mình không cần lo cô bị sợ đến ngốc rồi. Giờ phút này Nam ca như chờ bị tuyên án tử hình, thật không nghĩ đến cô làm một con thây ma, không phải bị đập nát đầu chết mà là bị ném chết. Lệ Sâm, anh là đồ điên. Nam ca chỉ kịp kêu to một tiếng, xe lao xuống rãnh, vạch ra một vòng cung đẹp mắt trên bầu trời hướng tới rãnh sâu kia bay qua. Bánh xe cuối cùng cũng đã rời khỏi mặt đất thật sự bay lên. Tốc độ quá nhanh dẫn đến áp lực lớn khiến mặt của Nam ca vặn vẹo biến hình hẳn không thể tụ lại một chỗ. Không có cách nào, cô chỉ có thể nhắm mắt lại. Thời gian không biết là đã trôi qua bao lâu, giống như rất dài cũng giống như chỉ có một cái chớp mắt, chiếc xe ầm một tiếng rơi xuống đất. Dùng sức hét lên một tiếng cuối cùng, Nam ca nhắm chặt hai mắt lại nghĩ tới bản thân mình ngã chết, lần này mình thật sự chết. Nhưng mà qua một lúc lâu cũng không nghe thấy được tiếng xe ầm ầm nổ mạnh. Ngược lại giống như là thay đổi phương hướng sau đó chậm rãi ngừng lại. Lệ Sâm vươn tay vỗ vỗ mặt Nam ca, tiểu câm điếc, mở mắt ra đi, chúng ta tới rồi. Nam ca cơ bản là không tin còn dùng sức nhắm mắt lại nói tôi hiện tại nhất định là chết rồi. Giọng nói Lệ Sâm tràn ngập sung sướng, cô không muốn xem đám thây ma bị chôn giết như thế nào sao. Nam ca vừa nghe anh nói như thế cuối cùng cũng nhịn không được mở mắt ra, khi thấy cảnh tượng trước mắt cô lại không nhịn được há to miệng. Hóa ra những con thây ma kia thật sự nhảy qua theo xe họ, nhưng mà bọn chúng cũng chỉ nhảy được cùng lắm là 6 mét, vì vậy nguyên một đám ở giữa không trung toàn bộ đều rơi xuống phát ra tiếng rú thê lương. Trí óc của đám thây ma này kém hơn quá nhiều so với con nên dù sức chiến đấu của chúng nó rất mạnh mẽ cũng không bì lại được. Cho nên coi như là thây ma đằng trước đều ngã xuống vẫn không ngăn được bước chân những con thây ma đằng sau. Giờ đã là buổi chiều, mặt trời mơ hồ có dấu hiệu sắp lặn. Đối diện xe của bọn họ là phía tây, một đám mây hồng chiếu rọi xuống. Xem một đám thây ma thay nhau nhảy xuống hố sâu thật sự là cảnh tượng quá bao la hùng vĩ. Liên tục chừng 10 phút đồng hồ đám thây ma mới rơi toàn bộ xuống hố. Lệ Sâm bước xuống xe nâng ống nhòm lên quan sát đáy hố sâu, những con thây ma kia quả nhiên đều đang dương nanh múa vuốt cố gắng bỏ lên. Bản thân anh chính là con mồi tốt nhất khiến tất cả thây ma đều di động hướng tới bên này. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, anh dứt khoát lui về phía sau mấy chục mét, điều chỉnh góc độ cho tốt, một quả bom cỡ nắm tay bị anh ném xuống hố. Quả bom rơi xuống vị trí không sai chút nào, đem đám thây ma đang tập trung nổ tanh bành. Nam ca nghe được tiếng bùm bùm bùm nổ, cảm xúc cũng không tránh khỏi bị bành trướng lên. Đất đá bị bắn lên bụi bay mù mịt, trong không khí nồng nặc mùi tanh hôi của máu thịt và mùi cháy khét của đám thây ma. Chờ sau khi bụi bặm tan bớt, Nam ca cùng Lệ Sâm liếc mắt nhìn nhau đi đến bên cạnh hố sâu ngó xuống. Rất tốt, phần thây ma đều bị nổ chết, hiện giờ chỉ còn lại vài con đang kéo hơi tàn. Nếu đã làm thì đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Lệ Sâm lập tức đem ống nhòm vứt trên mặt đất, bắt lấy tay Nam ca, cô theo tôi cùng đi xuống. Nam ca kinh ngạc nghĩ cô đi làm cái gì nha. Lệ Sâm hiểu ngay suy nghĩ trong đầu cô, cau mày nói, lực chiến đấu của cô quá kém, từ giờ sẽ phải liên tục luyện tập. Luyện tập, dùng đồng loại của cô để luyện. Đối thủ của cô không phải là con người sao. Tuy nhiên Lệ Sâm không có cho cô cơ hội cự tuyệt, đã ôm lấy eo cô trực tiếp nhảy xuống. Nam ca quả thực bị dọa đến độ muốn khóc, lần này xương sườn cô sẽ không bị gãy vài cái đi. Cũng may lần này anh tiếp đất rất vững vàng, thậm chí sau khi hạ xuống mới đem cô thả ra. Nam ca vỗ vỗ ngực còn có chút kinh ngạc về sự thay đổi của anh. Lệ Sâm đưa một con dao găm cho Nam ca, cô đi sát theo tôi. Chương 27, đạt được tinh hạch. Nam ca cũng không muốn giết cái gì mà thây ma hay con người. Từ trước tới nay mặc dù cô vẫn được coi là nhanh nhẹn nhưng thật ra là một con thây ma lười nhác. Dù sao cô cũng không có mục tiêu gì cao xa, lại không có chí tiến thủ, sau khi biến thành thây ma cô cũng chỉ qua một ngày tính một ngày. Lệ Sâm bắt cho cô đi giết thây ma, cô vốn có ý định cự tuyệt. Nhưng mà không cầm cây chùy thủ này lên thì tiếp theo cô vẫn sẽ bị Lệ Sâm đẩy ra thôi. Thấy cô do dự, Lệ Sâm còn tưởng rằng cô không muốn làm, chỉ có thể tiếp tục khuyên cô. Cô nhìn đám đồng loại này của cô đi, hiện giờ tốc độ chúng nó thay đổi được nhanh như thế, sức chiến đấu mạnh như thế nhưng mà cô ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát. Sau này nhỡ gặp phải nguy hiểm gì, cô không có năng lực tự vệ, ai có thể tới cứu cô. Nam ca ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn Lệ Sâm một cái. Lệ Sâm ho nhẹ một tiếng, tôi cũng sẽ không cứu cô, đừng hy vọng vào tôi. Nam ca thầm mắng một câu hẹp hòi. Nhưng mà Lệ Sâm nói cũng đúng, tình huống hiện giờ giống như lúc mọi người ban đầu đều là trẻ con giống nhau, mà cô cùng Lệ Sâm chính là những đứa bé thông minh lanh lợi nhất. Nhưng sau khi hiện tượng vĩnh dạ xảy ra, tất cả mọi người đều biến thành đại thần, chỉ có bọn họ vẫn còn là đứa bé. Lệ Sâm không có dị năng vẫn có thể chôn giết như thế nhiều thây ma như cũ, chính mình so với anh ta đều kém hơn nhiều như vậy, sao có thể không cố gắng. Vì vậy Nam ca nắm chặt dao găm trong tay, quyết định muốn bước ra trước một bước. Lệ Sâm nhìn thấy chuyển biến của Nam ca, ánh mắt không khỏi vui mừng một chút. Có thể bọn họ đứng đấy nói chuyện lâu quá, mắt thấy có vào con thây ma muốn đứng lên, không đợi Lệ Sâm hỏi, Nam ca liền ngẩng đầu, trong mắt có chút ít tối tăm, lại bất đắc dĩ hỏi, anh có thể để cho tôi mặc quần trước được không? Cô vừa mới phát hiện không thích hợp, như thế nào phía dưới lại trống trơn. Thì ra trên người mình chỉ mặc một cái áo tê sớt sao. Này nếu cô thật sự cùng thây ma đánh nhau. Hình ảnh kia quả thực quá xấu hổ, cô cũng không dám nghĩ nữa. Lời Lệ Sâm muốn nói tất cả đều nghẹn ở cổ họng nói không nên lời. Cũng tại anh không đem Nam ca trở thành người bình thường để đối xử, hiện giờ cúi đầu nhìn xuống hai chân cô bỗng phát hiện ra nếu không để ý phía đến thịt thối cùng vết sẹo thì đôi chân này loại hình vừa dài lại vừa thẳng, rất là đẹp. Dù sao đối phương cũng là nữ thây ma, Lệ Sâm một đại nam nhân cũng ngại nhìn chằm chằm chân người ta, mấu chốt là tính tình Nam ca không chừng chỉ nhìn một cái cô lại được đà mắng chính mình là lưu manh. Cô đứng đây chờ tôi. Lệ Sâm nhìn thoáng qua hố sâu, lui về phía sau hai bước quay đầy lập tức chạy. Nam ca đứng nhìn anh leo lên, hai cánh tay cường tráng bám vào mỏm núi đá, hai chân dùng sức đạp lên hai bước liền trèo lên được. Nhìn động tác nhanh gọn lựu loát của anh khiến Nam ca thật sự muốn huýt sáo. Khi Lệ Sâm lấy quần áo trở lại không thây ma đã lung la lung lay đứng lên. Mặc dù chết nhiều đồng bạn như vậy nhưng sự hung hăng của chúng vẫn không chút nào thay đổi. Nam ca có chút ít vò đã mẻ lại sức mặc quần áo, thậm chí còn một lần nữa đội mũ lệ xâm tìm cho cô lên, cứ như vậy bắt đầu một đường tàn sát thây ma. Vài con thây ma này lệ xâm không định đem hết cho cô chiến đấu trong một lần, anh vẫn luôn khống chế một đến hai con trước, sau đó cho Nam ca dần dần thích ứng tiết tấu này mới tăng dần số lượng lên. Nhược điểm của chúng chính là đầu nên cô cần nhắm ngay cổ chúng chém xuống. Bình thường sức lực lớn như thế sao giờ một cái đầu cũng không chém được. Tay Nam ca nắm chặt dao găm cũng không muốn bị người đàn ông kia khinh bỉ. Nâng chân lên cao nữa. Sáng hôm nay không phải là vừa mới ăn cơm xong sao, tốc độ chúng nó nhanh như thế cô không nên liều mạng so tốc độ cùng chúng, hãy lợi dụng những ưu thế của thân thể cô. Đừng ép thắt lưng thấp xuống như thế, nếu chúng xông đến cô đứng không vững sẽ trực tiếp ngã xuống. Không đợi lệ xâm kịp nói xong, Nam ca quả thực ngã xuống. Nhưng mà cô lập tức lồm cồm bò dậy đánh tiếp, nhờ lệ xâm dốc hết sức bồi dưỡng mà năng lực chiến đấu của cô so với trước đã tăng lên vài cấp bậc. Hơn nữa cơ thể cứng ngắc của cô mơ hồ có dấu hiệu linh hoạt hơn. Nội tâm Nam ca nhảy nhót vui mừng, nói không chừng cô kiên trì rèn luyện về sau có lẽ sẽ biến đổi lại thành người được. 2 giờ sau cuối cùng Nam ca cũng đem con thây ma cuối cùng trong hố giết chết. Thời điểm cô quay đầu lại nhìn lệ xâm giữa hai hàng lông mày đều là đắc ý. Sao nào, có phải cô rất lợi hại không? Mau nhanh nhanh khen cô đi. Ánh mắt hy vọng của Nam ca trực tiếp bị lệ xâm không đếm xỉa đến, chỉ có vài con thây ma thế mà còn phải dùng tới 2 giờ, chỗ cô cần nâng cấp còn rất nhiều. Nam ca rõ ràng rất không vui, khen cô một câu có thể chết à. Nhưng mà, lệ xâm vòng vo khiến lỗ tai Nam ca không khỏi dựng lên, nếu cô có thể giữ vững trạng thái này thì việc tự vệ ở tận thế chắc chắn là không thành vấn đề. Nam ca buồn bực lầu bầu, kẻ địch của tôi rõ ràng chính là các người. Đều cùng là thây ma nên nếu cô không chọc vào chúng, bọn chúng chắc chắn sẽ không tấn công cô. Cô tiến hành cường hóa đối với một địa điểm công kích xác định vốn hiệu quả hơn nhiều so với huấn luyện bình thường. Lệ Sâm khẽ mỉm cười. Lúc này bầu trời đã tối lại, bóng lưng anh che lấp vài tia sáng cuối cùng, dù sao. Thân thể con người quá yếu đối lại có nhiều chỗ cần phải bảo vệ, không cần phải tấn công vào đầu mới giết chết được. Thế nào gọi là xử lý, trong khoảnh khắc này cô cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ mà. Lệ Sâm vươn tay với Nam ca, đi thôi, chúng ta đi lên. Hố sâu thế này tự mình Nam ca đương nhiên không thể leo lên được, chỉ có thể đi tới chỗ Lệ Sâm. Tuy nhiên chờ nửa ngày cũng không thấy Lệ Sâm đem mình cõng lên, ngược lại là ngồi xổm xuống kiểm tra cái gì đó. Nam ca cũng đi tới gần tò mò nhìn, chẳng lẽ là chỗ đó có dấu bảo bối gì. Tự dưng Lệ Sâm cầm lấy chùy thủ trong tay cô bới bới một cái đầu thây ma lúc nãy bị cô chém. Không lâu sau Lệ Sâm tìm thấy một vật sáng long lanh tuyệt đẹp có hình dáng như một ngôi sao. Trong đầu thây ma bọn cô đều có như này sao? Tinh thể hình sao 6 cánh ở thời điểm ban đêm tối tăm như thế này phát ra chút ánh sáng lóng lánh. Trước kia Lệ Sâm cũng từng giết thây ma nhưng không phát hiện ra thứ này bao giờ. Nếu không phải là lúc nãy anh lơ đãng cúi đầu nhìn thoáng qua thì có lẽ cũng đã bỏ qua rồi. Nam ca nghe Lệ Sâm nói lại hiểu sai ý, lập tức vội vàng đem đầu của mình che lại, tôi không biết đâu. Anh ta muốn biết việc này cũng có thể nhưng đừng có đem cô ra khai đao nha. Mỗi lần thấy bộ dáng nhát như chuột của cô Lệ Sâm đều thấy buồn cười, chính mình làm sao có thể giết cô. Bất quá trêu chọc làm cho cô sợ hãi cũng rất thú vị, sau này mình lại có thủ đoạn mới có thể uy hiếp cô nghe lời. Vì vậy Lệ Sâm không biểu cảm tiếp tục cúi người đem đầu tất cả thây ma trong hố đều bới ra. Mặc dù trì hoãn không ít thời gian nhưng lại đạt được rất nhiều tinh hạch. Nam ca đi tới gần xem phát hiện tinh hạch trên cơ bản đều trong suốt, có vài cái có màu sắc nhưng mà ánh sáng quá mờ cũng không quan sát kỹ được. Lệ Sâm cất kỹ những tinh hạch này, thời điểm bỏ vào trong túi còn phát ra tiếng vang thanh thúy. Nam ca hiện tại đã hết tò mò liền thúc giục Lệ Sâm, chúng ta nhanh, đi lên đi. Lệ Sâm cũng đã kéo dài thời gian ở dưới đây như vậy cũng muốn đi tìm chỗ để nghỉ ngơi, vì vậy cõng Nam ca nhanh chóng leo lên miệng hố. Đợi sau khi bọn họ đi ra, Lệ Sâm liền phát hiện chỗ này không đúng, anh thấp giọng hỏi Nam ca một câu, xung quanh đây có bao nhiêu người. Nam ca nhắm mắt lại cảm nhận, 6-7 người. Rất có thể là động tĩnh của họ quá lớn, cho nên đem mấy người này dẫn lại đây. Lệ Sâm ừ một tiếng không định để ý tới một ít người này. So với đám người này, anh tin tưởng tiểu thây ma đang nằm trên lưng mình hơn, tối thiểu là ở mấy lần nguy hiểm trước cô cũng không bỏ lại chính mình. Anh không muốn đi trêu chọc mấy người này, chờ sau khi lên xe mấy người này lại xông tới. Lệ Sâm ngồi trong xe không có mở đèn, cả người ẩn trong bóng tối chỉ lộ ra đôi mắt tĩnh mịch. Nam ca cũng không muốn bại lộ thân phận, rụt rụt lại cái cổ hận không thể đem mặt mình giấu ở trong tóc. Cửa sổ xe bị gõ, Lệ Sâm cảnh giác hạ kính xuống liền nhìn thấy một người đàn ông đứng ở bên cạnh cửa xe. Anh rất gầy giống như chỉ còn có da bọc lấy xương, hốc mắt đen xì lõm sâu. Hơn nữa anh ta còn rất cao, giống như là cây gậy trúc hơn nữa là cái loại trúc ở trong gió lay động. Bởi vì anh ta quá gầy khuôn mặt tóp teo trông rất mệt mỏi, xem ra đã trải qua quá nhiều tính kế. Lệ Sâm chỉ có thể lạnh lùng hỏi, như thế nào? Người đàn ông vừa nghe anh nói lập tức tiếp lời, chào anh, tôi là Trương Vĩ, sau tận thế liền trốn ở này gần đây, vừa mới nghe được động tĩnh bên này chúng tôi có chút lo lắng cho nên mới đến xem một chút. Nói xong con mắt anh ta đều bắn ra hào quang, những con thây ma kia đều là hai người giết sao? Đám thây ma trong suối nước này cũng đã quấy nhiễu bọn họ lâu rồi, hiện giờ có hai người giống như chúa cứu thế giúp bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn này, anh ta đương nhiên muốn đến cảm ơn. Đương nhiên anh ta cũng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là sức chiến đấu của người đàn ông này. Nếu anh ta có thể giữ hai người ở lại thôn nhỏ này bọn họ cũng sẽ không phải sợ thây ma nữa. Nhưng mà thật ra trong lòng Trương Vĩ cũng hiểu, trong tận thế người người đều chỉ chăm chăm tự vệ, có ai có thể vô cớ giúp đỡ bọn họ đây. Từ lúc Nam ca kinh động đám thây ma dưới đáy nước đến bây giờ cũng đã 3 giờ, bọn họ liên tục trốn trong bóng tối không ra. Trong lòng Lệ Sâm không khỏi giễu cợt một tiếng. Vốn là bọn họ không có ý định cứu mình cùng Nam ca, bây giờ còn đến quan tâm cái gì đây. Vì vậy vẻ mặt Lệ Sâm lạnh hơn, là chúng tôi giết, không có chuyện gì thì bọn tôi đi trước. Trương Vĩ nhìn thấy sắc mặt Lệ Sâm lãnh đạm trong lòng chìm xuống, xem ra hai người này không có ý định ở lại. Nhưng mà anh ta cũng không ép buộc, chỉ ngại ngùng khuyên, hai người cũng đừng trách chúng tôi, thật sự là đám thây ma kia quá nhiều quá nhanh. Thôn chúng tôi mặc dù có vài người có dị năng nhưng cũng không phải là đối thủ của chúng. Nếu bọn họ đã coi tôi là thủ lĩnh thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về mạng sống bọn họ. Bộ dạng Trương Vĩ lo lắng trùng trùng thật không giống như là giả vờ. Dị năng, đây đã là lần thứ 3 Lệ Sâm nghe được trong hôm nay. Đây đến cùng là thứ gì? Lệ Sâm ý thức được anh cùng Nam ca cứ mù mờ thông tin như vậy cũng không tốt, vẫn là phải tìm người hiểu tình huống hiện giờ mới được. Vì vậy anh truyền trọng tâm câu chuyện, các anh sống ở gần đây sao? Chương 28, dân công trong thôn nhỏ. Đúng vậy, ở khe núi cách đây không xa, chỗ đấy có một cái mỏ đá. Trương Vĩ chỉ giống như lo lắng Lệ Sâm không tin lập tức bổ sung, chúng tôi đều là người làm công từ trung tâm Tĩnh Thủy Thành chạy ra, không là người xấu. Nếu anh tin lời của tôi liền cùng tôi trở về ở một đêm đi, dù sao bởi vì thiên tai địa hình bên trong thay đổi không ít, bản đồ đều không dùng được nữa, buổi tối vội vàng lên đường thật sự rất nguy hiểm. Trương Vĩ thành tâm thuyết phục nhưng Lệ Sâm hình như cũng không có ý định phản ứng lại, khiến anh ta không khỏi có chút ít thất vọng, không nghĩ tới là Lệ Sâm vậy mà trả lời hắn, tốt, anh dẫn đường đi, chúng tôi đi qua cùng anh. Trương Vĩ nghe vậy vui mừng nhướng mày, anh ta cũng không dám xin lên xe ngồi, chỉ mang vài người bước nhanh đi bên cạnh xe Lệ Sâm. Lệ Sâm quay đầu nhìn phát hiện đoàn người này xem ra chỉ có Trương Vĩ lớn tuổi nhất, vài người cùng lại đây cũng chỉ tầm 17-18 tuổi. Cánh môi Lệ Sâm mím chặt lại, Lệ Ngạn có phải cũng giống mấy người này sống chật vật trong loạn thế, cậu có thể tự bảo vệ chính mình hay không? Trương Vĩ rất chững chạc nhưng mà vài chàng trai bên cạnh anh ta cũng không giống thế, vừa mở miệng nói chuyện đã phát hiện khẩu âm bọn họ không giống nhau, có một thanh niên nhỏ rất tùy tiện đến gần xe hỏi, đại ca, bọn anh đến cùng làm thế nào đấu lại đám thây ma? Những con thây ma kia thế nào rồi? Tất cả đều đã bị giết chết rồi sao? Em còn nghe thấy tiếng nổ mạnh, có phải là bị bọn anh đem nổ chết không? Hai người quá lợi hại. Lệ Sâm không tỏ ý kiến, chỉ là nhàn nhạt tiếp câu, nghe giọng nói thì cậu cũng không phải là người nơi này. Thanh niên gãi gãi đầu, đúng vậy, em là người Đông Bắc đến Tĩnh Thủy Thành làm việc, không nghĩ đến cứ như vậy xảy ra tận thế, em liền đi theo đám Trương Đại ca. ans đừng xem thường bộ dáng Trương Đại ca lớn lên yếu ớt, thật ra Trương Đại ca là người hiền lành có lòng nhiệt tình, nếu là không có anh ấy bọn em không chừng đã sớm chết rồi. Trương Vĩ nghe lời nói này, mạnh mẽ quay đầu hung hăng vỗ lên lưng thanh niên một cái, còn cười mắng, Mã Viễn, cậu nói ai lớn lên yếu ớt. Tiểu thanh niên bị kêu là Mã Viễn lập tức xin tha, còn cố ý giả vờ như bị đánh cực kỳ đau gào khóc kêu lên. Mặt Lệ Sâm vốn là lạnh lùng giờ phút này cũng nhu hòa đi không ít. Đoàn người này làm cho người ta cảm thấy thực sự khác biệt với nhóm Triệu Cường. Nam ca ở vị trí ghế phụ cũng nhìn ra ngoài, ánh mắt giống như còn mang theo chút hâm mộ. Lệ Sâm như có điều suy nghĩ, cuối cùng cũng không nói gì. Đại khái đi hơn 20 phút là đến khe núi, Lệ Sâm lúc này mới phát hiện ra mặc dù ngọn núi trông bên ngoài như đã bị phá hỏng đến không còn hình dáng, nhưng mà mấy phòng gạch trong mỏ đá được bảo tồn cực kỳ tốt. Phòng này dành cho người ở, có thể thấy không ít người ở bên ngoài nấu cơm, dùng tảng đá làm bếp lò ở phía trên đặt một cái nồi to bên trong còn đang đun nước. Thì ra thôn nhỏ bị bỏ rơi này có không ít người. Lệ Sâm nhìn sơ qua, tính kiểu gì cũng có vài chục số người, phần lớn đều là đàn ông, trẻ có già có. Dạng người trẻ tuổi như Mã Viễn cũng có vài người, Lệ Sâm tùy ý hỏi qua liền nghe Mã Viễn nói, bọn em vào Nam ra Bắc đi theo chủ quản đến làm việc, vốn là định tranh thủ mùa vụ rảnh rỗi đi kiếm ít tiền. Ai, hiện giờ khắp nơi đều là thiên tai, cũng không biết tình hình ở quê như thế nào. Tiểu hài từ còn chưa lớn đã đến công trường làm công kiếm tiền. Lệ Sâm nhẹ nhàng thở dài, ngừng xe xong trấn an Nam ca hai câu liền bước xuống xe. Sau khi quan sát anh phát hiện mọi người ở đây trên cơ bản đều xanh xao vàng vọt, hiển nhiên là người quen làm công việc dùng đến thể lực. Anh nghe Mã Viễn kể vậy mà lại chủ động an ủi cậu một câu, mặc dù sống vất vả nhưng sức khỏe các cậu tốt chiếm phần lớn so với tỷ lệ loài người sống sót sau tận thế rồi. Mã Viễn cười ha ha, Trương đại ca cũng từng nói vậy, dù sao bây giờ có thể bình an sống một ngày là một ngày, sống sót chính là hạnh phúc. Sau này nếu có cơ hội em khẳng định phải về quê xem một chút. Lệ Sâm mím môi không an ủi tiếp, dù sao không có tin tức xấu truyền đến chính là tin tức tốt. Nam ca vô cùng buồn chán chờ ở trên xe nhìn Lệ Sâm từ bãi đất trống đi tới, ngẫu nhiên còn nói chuyện cùng người khai thác trong sân, làm cô cũng muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Mã Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua xe Lệ Sâm hỏi, đại ca, sao anh không cho cô ngái trong xe anh xuống ăn một chút gì nha? Tuy là chỗ bọn em vật tư rất ít, chỉ sợ cung cấp không được đồ ăn ngon. Lệ Sâm lắc đầu, lúc nãy chúng tôi đã ăn trước một ít rồi nhưng mà vẫn phải cảm ơn ý tốt của các cậu. Không có gì, Mã Viễn cười mờ cười một tiếng, thiếu niên 17-18 tuổi đúng độ tuổi thanh xuân nhiệt tình, trên mặt cậu còn có một ít tàn nhang, ngược lại hàm răng rất trắng, dù sao tình thế hiện tại nếu không giúp đỡ lẫn nhau ai cũng sống không nổi. Lệ Sâm đi lại trên bãi đất trống một vòng, xác định nơi này không có vũ khí gì có thể uy hiếp được bọn họ liền nói với Mã Viễn, tôi đi đón bạn gái đã, cô ấy hay ngại ngùng. Mã Viễn hơi hâm mộ nhìn Lệ Sâm một cái. Người đàn ông này cao lớn tuấn lãng lại có bản lĩnh, còn mang theo một người bạn gái. Tại sao người ta sinh sống ở tận thế cùng chính mình chênh lệch lớn như thế? Đương nhiên nếu mà Mã Viễn biết rõ Nam ca là thây ma khẳng định sẽ không nghĩ như thế. Thời điểm cửa xe mở ra, Nam ca còn đang dùng ngón tay chính mình hành hạ tay lái, ở phía trên lưu lại từng vết cắt nham nhở. Bị Lệ Sâm phát hiện cô tức giận thua tay lại. Lệ Sâm cũng không tức giận, cười bóp mặt cô thật đúng là nhàm chán, đi thôi, xuống xe. Nam ca kinh ngạc, bên trong nhiều người như thế anh không sợ cô bại lộ thân phận à? Tôi cũng xuống xe, không sao, cô không nói lời nào bọn họ sẽ không phát hiện đâu. Xuống xe đi, nghe xem bọn họ nói như thế nào. Sau khi Lệ Sâm nói xong không đợi Nam ca nói chuyện liền đã bế cô xuống. Sau đó cũng không cần cô đi mà một đường bế cô bước đến bên cạnh Trương Vĩ. Trương Vĩ nhìn cô một cái thấy cô cúi đầu liền thu ánh mắt về, lúc nãy anh ta đã nghe Mã Viễn nói cô gái này là bạn gái Lệ Sâm. Bạn gái anh còn rất ngại ngùng nha. Lệ Sâm khẽ mỉm cười, cưng chiều nhìn Nam ca, chân cô ấy bị thương, không tiện đi đường. Tôi tên là Lệ Sâm, mọi người cứ gọi cô ấy là Tiểu ca. Lệ Sâm, Trương Vĩ đọc lại một lần còn cùng Lệ Sâm bắt tay, trên tay hai người đàn ông đều có vết chai nhưng Trương Vĩ là do quanh năm làm việc nặng còn Lệ Sâm là vì cầm súng quanh năm. Nếu đám Trương Vĩ có ý đi tìm người trở về thì cũng đã chuẩn bị thức ăn mời hai người. Lệ Sâm nhìn thức ăn của bọn họ kỳ thật cũng không tệ lắm, mấu chốt là bọn họ có cháo hầm. Trong khoảng thời gian này chỉ duy nhất một lần anh được ăn món nóng hổi, còn lại vẫn là nấu mì ăn liền, không còn cách nào, anh chỉ muốn nhanh tới Bắc Hải. Không lâu sau Trương Vĩ bê hai cái bát lại đây đưa một cái bát cho Lệ Sâm, trong thôn cũng không có nhiều gạo cho nên bình thường tất cả mọi người đều rất tiết kiệm, anh đừng ghét bỏ, ăn thử một chút đi. Thời điểm Trương Vĩ đi qua không ít người đều đang ăn, Mã Viễn cùng vài thanh niên cùng tuổi tùy ý ngồi xổm trên mặt đất hút cháo, còn cười cười nói nói oán hận lúc nào có thể ăn một bữa ngon. Chỗ khác một đám đàn ông cũng đang miệng to hút cháo, thỉnh thoảng còn tò mò quay đầu nhìn về chỗ này. Trong thôn có một người mẹ trẻ, cô ấy cười dịu dàng giúp mọi người múc cháo, luôn miệng nói không đủ lại về lấy thêm nữa. Lệ Sâm vốn không nên ăn gì đó ở bên ngoài, dù sao cũng nên có lòng phòng bị người khác. Nhưng khi nhìn đến cảnh tượng yên bình này anh vẫn duỗi tay nhận bát cháo, sau đó uống một ngụm. Nam ca từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, ngồi ở chỗ nhiều người như vậy khiến toàn thân cô đều thấy không thoải mái. Nếu không phải là Lệ Sâm nắm lấy tay cô thì có khả năng cô đã sớm nhảy dựng lên. Trương Vĩ cũng tùy ý ngồi xuống nhìn thấy Lệ Sâm hút cháo cũng không chia cho bạ ngái một ngụm, thật sự trong lòng hắn có chút khinh bỉ. Nhưng nếu Lệ Sâm thật sự không quan tâm thì lúc nãy cũng không thể bế nàng lại đây nha. Vậy có thể là cách chung đụng giữa đôi tình nhân này khác mình quá thôi. Trương Vĩ uống xong bát cháo của mình mới nói với Lệ Sâm, trước kia cô ấy làm kế toán cho chủ thầu, con còn quá nhỏ liền mang theo làm công từ Nam tới Bắc. Nghe nói là trong nhà còn có hai đứa con gái, về sau tận thế xảy ra cả nhà cô ấy gặp chuyện không may, chồng cũng mất sau lần đấy, sau đó cô ấy liền đi theo chúng tôi giúp quản lý chuyện ăn uống. Nam ca cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô gái kia, lúc này cô ấy đang chăm sóc con mình, mặc dù chưa được tính là mỹ nhân nhưng vẻ mặt dịu dàng kia làm cho cô nhìn đến ngẩn người. Lệ Sâm chỉ cảm thấy bát cháo trong tay giống như là nặng ngàn cân, anh từ từ uống vài ngụm sau đó cầm bát trong tay. Đợi đến khi cô gái kia lại đây lấy bát anh mới chuyển bát không cho cô ấy, cô gái hơi xấu hổ, nói chuyện bằng khẩu âm giang nam âm ấm mềm mại, còn cùng Lệ Sâm nói, tôi thấy bạn gái của anh từ nãy giờ chưa ăn gì, chỗ tôi vẫn còn thừa lại chút cháo tôi đi lấy cho anh nha. Nam ca nói câu đầu tiên trong đêm nay, không cần, tôi không đói bụng. Đều là câu đơn nên cô nói rất lưu loát, ai cũng không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp. Lệ Sâm cũng giải thích cô ấy thật sự không cần. Cô gái kia lúc này mới khẽ mỉm cười rời đi. Trương Vĩ thở dài, con gái sinh sống ở tận thế khó khăn hơn, chúng tôi không thể đơn giản chết đi được, nếu không cô nhi quả mẫu bọn họ khẳng định càng khó sống. Lập tức anh ta như là nhớ ra cái gì đó, do dự một chút mới cùng Lệ Sâm nói đến đây mới nhớ thôn chúng tôi có 3 người thức tỉnh dị năng, trong đó một người chính là con của cô ấy, nhưng mà đứa bé còn quá nhỏ cái gì cũng không hiểu. Lệ Sâm vốn tưởng là chính mình muốn tìm hiểu thông tin cần phí chút ít công sức, không nghĩ đến Trương Vĩ lại tự đem mọi chuyện kể ra hết. Chuyện người có dị năng bí mật như vậy anh ta cũng không có ý định giấu giếm. Trong một thoáng qua, Lệ Sâm hơi xấu hổ vì suy nghĩ lạnh lùng của anh lúc ở trên xe. Nam ca thảnh thơi ngồi ở bên cạnh anh, đến lúc nghe Trương Vĩ nhắc đến người có dị năng con mắt cô mới sáng ngời lên. Máu của bọn họ uống rất ngon. Cô vô thức nuốt nước bọt một cái. Nhưng lúc cô quay ra xem xét đứa bé gầy còn kia, hay là thôi đi. Vẫn chỉ là tiểu chồi non, cần nuôi dưỡng thêm vài năm nữa. Tôi vốn cho rằng anh sẽ không nói chuyện này với chúng tôi. Người ta còn không khách sáo, Lệ Sâm cũng nói thẳng luôn, dù sao chúng tôi cũng là người xa lạ. Trương Vĩ lại cười cười, tôi biết rõ hai người có bản lĩnh, nhiều thây ma như vậy nói giết liền giết, nếu thật sự muốn giết chúng tôi cũng không cần chờ đến bây giờ. Chương 29, muốn ba ba. Lệ Sâm thật sự ngạc nhiên với lời nói thẳng thắn của Trương Vĩ, không thể không nói anh rất vui. Giữa thời buổi loạn lạc như vậy vẫn còn có người giữ vững được tâm tính của mình. Tương lai bất kể chuyện gì xảy ra, ít nhất thì giờ phút này anh thật sự tin tưởng vài người này đều là người tốt. Trương Vĩ thấy Lệ Sâm im lặng không nói lời nào cũng không cảm thấy lúng túng, còn tiếp tục nói, huống chi chúng tôi cũng có suy nghĩ mời hai người giúp đỡ, sao có thể giấu giếm không thật lòng với anh đây. À, có việc gì cần tôi? Lệ Sâm hỏi, không cần nói đến việc này vội. Trương Vĩ nhìn về phía xa xa một cô gái đang dọn dẹp bếp lò, khoát tay áo, chị dâu, chị đưa Tiểu Địch tới đây đi. Cô gái kia có dáng người hơi mập mạp, khuôn mặt lại rất đoan chính, không lúc nói chuyện cũng cười rất nhẹ nhàng, đôi mắt rất là trong suốt. Nghe Trương Vĩ nói cô dừng việc dọn dẹp lại bế Tiểu Địch đi tới. Tiểu Địch tầm 3 đến 4 tuổi, đối với những chuyện kinh khủng xảy ra bên ngoài, bé vẫn còn chưa nhận biết được. Thời gian chạy trối chết này đối với bé giống như là đang chơi trò chơi, sống trong mỏ đá này giúp bé giữ được sự vô tư, ngây thơ của trẻ con. Sao vậy? Vương Hiểu Phương hỏi Trương Vĩ một câu, đem Tiểu Địch thả xuống đất. Tiểu Địch nhận ra Trương Vĩ còn giòn giã gọi chú Trương. Ngoan lắm, Trương Vĩ từ ái trả lời, đưa tay vuốt đầu Tiểu Địch. Tiểu Địch nhìn hai người xa lạ trước mặt, dưới ánh mắt khích lệ của mẹ ngoan ngoãn chào một tiếng, con chào chú, chào gì? Là Tiểu Địch sao? Lệ Sâm rất là ôn hòa cười, giống như là một người chú hiền lành, anh vươn tay nắm chặt tay Tiểu Địch, bàn tay trẻ con nhỏ bé mềm mại làm anh không dám dùng sức, rất sợ bóp đau tay bé, bé ngoan. Tiểu Địch tưởng là Lệ Sâm chơi trò chơi cùng bé, cười khanh khách hai tiếng, còn không sợ lạ đem đầu đến gần người anh. Vương Hiểu Phương thấy Tiểu Địch vui vẻ lúc này mới hỏi một câu, anh muốn gọi Tiểu Địch lại đây, là... Trương Vĩ không phủ nhận, tất nhiên anh ta nhận ra trong mắt cô gái hiện ra nghi ngờ, hai người này đáng giá để tin tưởng, phòng ngự trong thôn phòng còn cần phải dựa vào bọn họ giúp đỡ. Nói xong anh ta còn dụ dỗ Tiểu Địch, Tiểu Địch ngoan cho chú này xem tuyệt kỹ của cháu một chút được không? Tiểu Địch là bé trai, vẫn luôn thích đồ chơi mạnh mẽ như súng với kiếm. Vừa nghe Trương Vĩ nói, bé lập tức mím môi nở nụ cười, thích thú giơ bàn tay mũm mĩm thịt lên phía trước nói với Lệ Sâm, chú xem này. Tiếng nói vừa dứt trên bàn tay nhỏ bé xuất hiện bọt nước nho nhỏ, không lâu sau bọt nước lớn dần biến thành một dải nước nhỏ, Vương Hiểu Phương đứng phía sau nhìn thấy còn đem một cái chậu nhỏ hứng lấy dòng nước. Lệ Sâm nhìn thấy sự việc cũng cảm thấy rất thần kỳ, giữa tận thế, khan hiếm nhất vẫn là nước uống dù sao phần lớn nguồn nước bên ngoài đều bị ô nhiễm, về sau cuộc sống của con người sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Bé trai tên là Tiểu Địch này có dị năng mặc dù không mạnh nhưng có thể lại là hy vọng sống của ngôi làng nhỏ này. Sau khi Tiểu Địch biểu diễn xong còn mệt mỏi thở hổn hển, nhìn chờ đợi Lệ Sâm, chú cảm thấy đặc sắc không? Đặc sắc, Lệ Sâm từ đáy lòng vỗ tay khích lệ Tiểu Địch còn vỗ nhẹ nhẹ lên ngực bé, cho cháu 3 điểm hoa hồng nhỏ. Tiểu Địch vừa nghe thấy được hoa hồng nhỏ liền vui mừng, còn kéo tay Vương Hiểu Phương, mẹ đã nghe thấy chưa? Chú nói cho con 3 điểm hoa hồng nhé. Ừm mẹ nghe thấy, Vương Hiểu Phương rất yêu con mình, từ một cái nhăn mày đến một nụ cười của cô ấy cũng có thể nhìn thấy. Cô ấy ngồi xổm xuống sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Địch, hôm nay Tiểu Địch thể hiện rất tốt. Tiểu Địch vui vẻ gật đầu, Tiểu Địch cũng cảm thấy như thế. Mẹ ơi, nếu con biểu hiện tốt như thế, có phải hay không có quà nha? Đứa bé ngoan đều nên có quà. Này, con muốn thứ gì? Mặc dù có chút khó khăn nhưng Vương Hiểu Phương vẫn cười hỏi. Tiểu Địch suy nghĩ một chút lẩm bẩm trong miệng, ban đầu nói muốn đồ chơi, về sau lại nói muốn ăn ngon, nhưng mà cuối cùng lúc bé thật sự nhìn Vương Hiểu Phương lại nói là, ba ba cũng đã trốn đi lâu như thế, con nghĩ muốn ba ba trở về có được không? Tiểu Địch tìm không thấy ba ba, Tiểu Địch nhận thua. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều im lặng, mắt Vương Hiểu Phương đỏ lên. Ba ba của Tiểu Địch đã chết, đương nhiên không thể nào trở về. Gần đây cô ấy cố làm cho mình thật bận rộn, thực ra là hy vọng bản thân không nhớ đến chuyện này. Tiểu Địch còn nhỏ, cô ấy không thể để cho bé biết được sự thật xảy ra, càng không thể cho bé biết cái thế giới này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lời nói dối luôn sẽ có ngày bị vạch trần, cô ấy có thể lừa gạt con mình trong bao lâu đây? Chứng kiến bộ dáng Vương Hiểu Phương trầm mặc tất cả mọi người đều không dễ chịu, Trương Vĩ lập tức mở miệng, Tiểu Địch ba ba có việc bận, bây giờ không thể trở về ngay, con phải ngoan ngoan ngoãn nghe lời mẹ nói. Tiểu Địch cái hiểu cái không gật gật đầu, vừa định hỏi đến cùng là ba ba đi đâu, Vương Hiểu Phương liền bế bé lên, Tiểu Địch thời gian không còn sớm chúng ta nên đi về ngủ thôi. Tiểu Địch vẫn còn đang rối rắm về ba ba, ngây thơ hỏi con tỉnh ngủ là ba ba sẽ về đến đây sao? Lời trẻ con không suy nghĩ, giờ phút này lại làm tổn thương một người. Thấy nước mắt Vương Hiểu Phương sắp rơi xuống, Lệ Sâm đứng dậy cười dỗ Tiểu Địch, Tiểu Địch ngoan đi ngủ đi, sáng mai chú tặng cháu một món quà khác được không? Sự chú ý của Tiểu Địch rất dễ dàng bị rời đi, bé nằm dựa đầu lên vai Vương Hiểu Phương, mắt to sáng lấp lánh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt lên, thật sao? Chú cũng muốn tặng quà cho Tiểu Địch sao? Đúng vậy, dù sao Tiểu Địch ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nên được thưởng. Lệ Sâm trả lời, vậy chú tặng cho Tiểu Địch cái gì nha? Xuyệt, đây là bí mật tạm thời chưa thể nói cho cháu biết. Lệ Sâm đặt ngón trỏ lên bờ môi làm dấu tay động tác giữ bí mật, chờ buổi sáng ngày mai Tiểu Địch sẽ biết. Tiểu Địch lập tức cũng che miệng mình lại làm ra bộ dạng hợp tác giữ bí mật, dùng sức gật đầu còn chớp chớp mắt với Lệ Sâm. Chờ Vương Hiểu Phương bế Tiểu Địch đi xa, Trương Vĩ mới thở một hơi dài ngửa đầu nhìn bầu trời răng đầy sương mù mờ mịt nói lầm bầm thật muốn hút một điếu thuốc. Ai cũng nhìn ra được anh ta phiền lòng vì chuyện của Vương Hiểu Phương, mặc dù anh ta gọi cô gái kia là chị dâu nhưng Vương Hiểu Phương quan trọng như thế nào chỉ mình anh ta biết, tình ý trong mắt của anh ta rất rõ ràng không thể giấu ai được. Lệ Sâm đưa mắt nhìn anh ta một cái cuối cùng vẫn khuyên bảo, nếu thật sự thích thì nên sớm nói với người ta, cô ấy mang theo đứa bé này rất vất vả, nếu anh có thể chăm sóc mẹ con cô ấy thật tốt, khẳng định cô ấy sẽ tiếp nhận anh. Trương Vĩ quay mạnh đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm xấu hổ mất tự nhiên khi bị người khác nhìn thấu, cuối cùng anh ta cũng chỉ khô khốc cười cười, hiện tại làm gì còn có tâm tư suy nghĩ đến những thứ này. Lệ Sâm dứt khoát đứng dậy nói với anh ta, anh chờ tôi một lát. Trương Vĩ nhìn người đàn ông xài bước rời đi cũng không biết anh ta định làm gì, trên mặt lập tức nóng như thiêu đốt suy tư lời Lệ Sâm nói. Nếu mình thật sự thẳng thắn cùng Vương Hiểu Phương, liệu cô ấy có thể chấp nhận mình sao? Tình cảm thật sự là thứ con người khó nắm bắt nhất, trước khi xảy ra tận thế anh ta thật sự coi cô gái kia như chị dâu, nhưng mà sau tận thế tình cảm này liền thay đổi. Sau khi nói xong Lệ Sâm chạy đến chỗ đỗ xe còn ở ghế sau xe tìm kiếm cái gì đó. Lệ Sâm đột nhiên rời đi, Nam Ca lập tức đứng ngồi không yên. Ở trong này thật sự là có quá nhiều người, tay chân cô cũng không biết để đâu mới tốt, chỉ có thể không ngừng cúi đầu xuống. Trương Vĩ nhìn thấy bộ dạng e lệ kia của Nam ca còn cười khuyên cô đừng sợ, anh ấy sẽ lập tức trở về. Nam ca không trả lời anh ta còn ung dung nói, thôn chúng tôi có 3 người thức tỉnh dị năng, một người thuộc hệ thủy, một người thuộc hệ băng, người còn lại thuộc hệ hỏa, nhưng mà sức chiến đấu còn quá kém, bây giờ thây ma cũng đã bắt đầu tiến hóa, cuộc sống tương lai sẽ như thế nào vẫn còn là vấn đề. Nam ca không có ý định an ủi Trương Vĩ, dù sao cô cũng không thể giúp con người đi giết thây ma. Cũng may Lệ Sâm trở về rất nhanh, trong tay anh cầm một cái hộp nhỏ, đến gần mới đưa cho Trương Vĩ, lúc này Trương Vĩ mới phát hiện hộp nhỏ này hóa ra là một gói thuốc lá. Nam ca hơi ngạc nhiên, người đàn ông này làm thế nào mà thu thập vật tư đầy đủ như thế, trong đó còn có thuốc lá sao? Dọc theo đường đi cô cũng không nhìn thấy anh hút qua nha. Ngược lại hai mắt Trương Vĩ lập tức sáng lên, đưa tay nhận lấy gói thuốc vuốt ve như bảo bối một lúc lâu, sau đó mới cười hắc hắc nói, Lệ Sâm, anh để tôi ngửi mùi vị nào một lúc rồi sẽ trả lại cho anh sau, nghiện thuốc lá lại không có thuốc hút thật sự là rất khó chịu. Lệ Sâm tự nhiên nói, không sao anh cứ giữ đi, tôi cũng không thích hút thuốc lá. Này, này sao lại thế được? Trương Vĩ vẫn cảm thấy không nên cầm đồ của Lệ Sâm, cầm ngửi một lúc muốn trả lại liền nghe Lệ Sâm bảo, xem như đáp lễ lại bát cháo lúc nãy. Trương Vĩ vui đến muốn hỏng rồi cũng không từ chối, kẹp điếu thuốc trong tay, còn gọi những người trong thôn, mau đến đây. Có thuốc hút, từ nãy những người này đều đã chú ý động tĩnh bên này, vừa nghe nói như thế cả đám giống như là cháy nhà lao tới chỗ Trương Vĩ. Mã Viễn chạy trước tiên, bộ dáng sốt ruột khó nén, Trương ca trong tay anh thật có thuốc sao? Phê-si-ca, có thuốc tốt như thế. Sao anh không nói sớm một chút? Mau mau mau, lâu rồi không được hút, nghẹn chết em rồi. Còn nhỏ tuổi, hút cái gì mà hút? Trương Vĩ vươn tay giả vờ muốn đánh cậu, Mã Viễn cầu xin tha thứ một trận lại còn ha ha cười, Trương ca hiện tại em là mồi lửa của thôn, anh lại đánh em coi chừng em không để cho anh hút thuốc nha. Trương Vĩ chỉ có thể thua tay trở về nhưng vẫn không quên mắng cậu vài câu. Nam ca ngẩng đầu nhìn Mã Viễn một cái, không nghĩ tới thanh niên ngây thơ này vậy mà là một trong 3 người thức tỉnh dị năng, còn một người hệ băng nữa, cô không nhìn ra là ai bên trong đám người. Quá nhiều người tụ tập lại đây, Lệ Sâm nhìn ra cô không thích ứng liền cúi người ở bên tai cô nhỏ giọng nói, cô đi dạo xung quanh một chút đi, nhưng đừng đi quá xa, nửa giờ sau hãy quay lại đây. Nam ca nghe thấy lời nói này giống như là được giải thoát, vội vàng đứng lên rời đi. Trương Vĩ đem lời nói vừa mới nói cùng Nam ca kể lại lần nữa, so với Nam ca đối với chuyện này không quan tâm, Lệ Sâm lại chăm chú lắng nghe còn hỏi lại nhiều lần. Có trải qua vĩnh dạ giống nhau hay không, có hôn mẹ 3 ngày hay không, những người khác có thức tỉnh dị năng chậm hơn không anh đều hỏi qua. Chương 30, trốn dưới vách núi. Vốn mọi người đều chưa tin tưởng Lệ Sâm cho lắm, nhưng mà một gói thuốc lá trên cơ bản liền đem những người nghiện thuốc lá đều thu mua hết, rất nhiều việc không cần Lệ Sâm hỏi bọn họ đều chủ động kể ra hết. Mã Viễn còn biểu diễn cho Lệ Sâm xem dị năng hệ hỏa của cậu, người có dị năng hệ băng cũng tìm một chậu nước về sau đó đem chậu nước kia đông lạnh thành băng. Lệ Sâm xem xong đối với người có dị năng lại có cái nhìn mới, anh lại hỏi về đám thây ma trốn trong suối nước kia. Trên người chúng nó thức tỉnh dị năng gì vậy? Mã Viễn là người không chịu ngồi yên lập tức nói, em đoán hẳn là hệ tốc độ, dù sao tốc độ của chúng nó nhanh hơn trước quá nhiều. Trương Vĩ còn có chút lo lắng nói, tôi lo nếu thật sự là hệ tốc độ chỉ sợ so với đám này còn khủng bố hơn. Nói thế là ý gì? Lệ Sâm không hiểu hỏi. Hôm nay Trương Vĩ hút thuốc chậm nhất, một hơi thuốc hần không thể ngậm dư vị ở trong bụng mấy chục vòng mới nhả ra, rõ ràng thuốc đều đã cháy đến cùng, còn không nỡ ném đi, xem như thật sự là đợi đến khi thuốc lá tạt hết lửa mới đem tàn thuốc nắm trong tay. Dù sao chúng nó ban đầu đều là trốn ở dưới nước, nếu mà thức tỉnh dị năng hệ thủy, nói không chừng sẽ rất phiền toái, tại sao hết lần này tới lần khác lại thức tỉnh hệ tốc độ. Lời nói của Trương Vĩ giống như đưa cho Lệ Sâm một manh mối quan trọng. Những con thây ma kia cơ thể đều sưng vù, tốc độ khó khăn lắm mới so sánh được với mình. Như vậy hệ tốc độ thật sự sẽ mạnh ra sao? Nghĩ tới đây Lệ Sâm đột nhiên ý thức được một sự việc, bây giờ đã quá một tiếng rồi, Nam ca sao còn chưa trở lại? Còn Nam ca vì sao không trở về, đương nhiên là bởi vì cô chạy nha. Lời Lệ Sâm nói cô nghe được nhưng mà cô cũng chưa đồng ý gì nha. Thừa dịp anh ta bị mấy người đàn ông kia cuốn lấy, cô hiện tại không chạy thì lấy đâu ra cơ hội chạy nữa. Cô cố gắng lựa chọn con đường hẻo lánh nhất, một đường đâm đầu đi vào sau đó núp vào một chỗ kín. Chạy từ nãy giờ cô thấy hơi mệt nên quyết định nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến buổi sáng ngày mai lại tiếp. Không khí sau lưng lạnh buốt nhưng cô cũng không quá chú ý, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nghĩ đến bộ dáng lúc nãy Lệ Sâm đem cô thả ra, Nam ca không nhịn được vui vẻ cười hai tiếng. cô cũng đã tìm được chỗ bí mật như thế, khẳng định là anh ta tìm không được mình đâu. Làm cho cô không nghĩ đến là người đàn ông kia không chỉ một mình đi tìm mà còn dẫn tất cả đàn ông trong thôn trang nhỏ đi tìm cùng. Trên tay mỗi người bọn họ đều có cây đuốc, thực sự đem mảnh rừng cây này chiếu sáng trưng như ban ngày. Những người này có phải bị điên không? Nhiều người động tĩnh lớn như vậy không sợ đưa thây ma đến sao? Nam ca dùng sức rụt rụt thân thể lại, cô rất sợ bản thân trốn không kỹ đem cơ thể mình lộ ra. Lệ Sâm là ai? Nhiều năm làm bộ đội đặc chủng như thế, năng lực điều tra không phải dạng bình thường. Kinh nghiệm chạy trốn của Nam ca rất nhiều, nhưng không có một lần nào cô đem dấu vết xóa bỏ sạch sẽ. Anh mang người đuổi đi theo trên cơ bản đã đoán được vị trí cơ bản của Nam ca. Đối với đám Trương Vĩ chủ động đến giúp Lệ Sâm tìm người, Lệ Sâm thật sự cảm kích. Hiện giờ trong mắt bọn họ đều xem Lệ Sâm như là lão đại của bọn họ. Thời điểm Mã Viễn ở trên đường còn hỏi, Lệ ca, bạn gái của anh nếu đã là dân mù đường sao anh còn cho cô ấy đi ra ngoài nha, trời tối như thế, nếu mà gặp phải thây ma thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều là đàn ông thân thể cường tráng, nhỡ gặp phải thây ma bọn họ đều có thể giải quyết được, cho nên cũng không ai cảm thấy sợ hãi. Lệ Sâm còn thở dài, cô ấy rất thích chạy ra bên ngoài, hôm nay chắc là đi hơi xa một chút thôi. Sau khi đứng lại, anh còn hướng về phía trước nhàn nhạt nói một câu, Nam ca cô đi ra, tôi nhìn thấy cô rồi. Nam ca bỗng chốc bị dọa đến muốn nhảy lên, người đàn ông này làm như thế nào tìm được nơi này. Nhưng mà cô ngồi xổm quá lâu, chân nhũn ra cho nên không trực tiếp đứng lên được. Sắc mặt Lệ Sâm trầm xuống, rất tốt, bây giờ cũng không lừa được cô rồi đúng không? Quay đầu lại, anh xin lỗi mọi người rồi nói, cô ấy phải ở xung quanh nơi này, nhờ mọi người tìm giúp tôi một chút. Lệ Sâm nói xong, Trương Vĩ lập tức bày tỏ tất nhiên, bọn tôi nhất định tìm ra cô ấy, anh cũng đừng sốt ruột quá. Anh ta cũng đã từng trải, đương nhiên nhìn ra Lệ Sâm cùng Nam ca không thích hợp chấm ans, ta đoán, Nam ca rất có thể là bị Lệ Sâm ép buộc giữ ở bên người. Nhưng mà bề ngoài Lệ Sâm tuấn tú lịch sự lại không thiếu vật tư, còn có bản lĩnh tồn tại trong tận thế hỗn loạn này, là con gái đều muốn tìm người giống như Lệ Sâm không phải sao? Nam ca còn có cái gì không hài lòng đây? Ây, anh ta bị một gói thuốc lá mua chuộc, hiện giờ đã triệt để đứng về phía Lệ Sâm. Nam ca nghe thấy âm thanh mọi người tản ra còn che miệng mình lại, rất sợ phát ra một chút tiếng động. Lệ Sâm một thân một mình đi tới đằng trước. Trương Vĩ ở phía xa xa còn gọi anh một câu, Lệ Sâm, đừng tìm đầu bên kia, chỗ đấy là vách núi, cô ấy dù mù đường như thế nào cũng không thể bi ngã xuống đâu. Vách núi, Nam ca chớp chớp mắt cảm thấy giống như là cô đã nghe được cái gì đó. Vẫn phải tìm thôi, Lệ Sâm hơi bận tâm nói, thời điểm cô ấy đi qua qua tối, có khả năng thật sự không nhìn thấy đường. Lá gan nhỏ của Nam ca đều đang run rẩy, cô nghiêng đầu hướng ra sau nhìn, quả nhiên cảm giác lạnh buốt càng sâu. Lúc nãy chạy trối chết nên không chú ý đến cô đã chạy đến chỗ nào. Vừa quay đầu định trốn đi nhưng mà không được, sao cô lại có thể trốn bên vách núi được chứ. Đi thêm một bước nữa là ngã xuống rồi. Làm sao bây giờ, chân Nam ca đều mềm nhũn hết rồi. Đây cũng không phải là cái hố sâu hôm nay vừa gặp, đây là vách núi cao chót vót, nếu chẳng may ngã xuống nhất định cô sẽ chết. Tiếng bước chân Lệ Sâm càng ngày càng gần, trong lòng Nam ca vẫn còn dãy rủa. Cuối cùng, không đợi cô đưa ra quyết định, Lệ Sâm đã cầm cây đuốc đứng ở bên vách núi, vừa vặn đem chỗ trốn của Nam ca chiếu sáng trưng. Nam ca rất là lúng túng. Ánh sáng chói mắt chiếu vào, cô ngồi xổm dưới đất hé mắt ra, bộ dáng trông cực kỳ chướng tai gai mắt nhưng vẫn không quên vẫy tay với Lệ Sâm, nhếch khóe miệng nói, Lệ Sâm thật là khéo, anh cũng đến tản bộ à. Lệ Sâm thật muốn một cước đạp cô xuống núi cho xong hết mọi chuyện. Về sau có phải hay không anh phải tìm sợi dây thừng đem buộc Nam ca lên dây lưng quần, cô mới không tùy tiện chạy. Tìm một chỗ trốn thôi mà cũng tìm được chỗ ngã xuống có thể tan xương nát thịt, không biết nên khen con mắt này của cô luôn biết tìm chỗ nguy hiểm hay không. Lệ Sâm đầu tiên là hướng về phía sau kêu một tiếng, đã tìm được Nam ca rồi. Khuya hôm nay vất vả mọi người cứ đi về trước đi, lát nữa tôi đưa cô ấy qua. Những người khác cũng nghe ra trong giọng nói Lệ Sâm ngập tràn lửa giận, nghĩ thầm sự tình đôi tình nhân người ta tốt nhất là đừng dính vào, vì vậy mọi người lập tức tụ tập lại rời đi. Nam ca đứng cũng không dám đứng, vừa định gọi hai câu xin bọn họ trước tiên đem mình từ nơi này ra ngoài đã, nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt kinh người của Lệ Sâm, cô lại đem miệng đóng lại. Cuối cùng đoàn người đều đã đi xa, Lệ Sâm mới cười mà như không cười nhìn cô tiếp tục chạy đi. Nam ca nghiêng đầu, duỗi tay chụp chụp bùn đất dưới chân. Ai biết mặt đất trong nháy mắt giống như là bị nứt ra, lúc này cô cũng không dám động đậy nữa. Sợ hãi ngẩng đầu lên, cô cũng chẳng quan tâm đến việc giận dỗi Lệ Sâm, lập tức đáng thương cầu xin, Lệ Sâm, anh đem tôi ra ngoài được không? Tôi thấy cô ngây ngốc ở nơi này không phải là rất vui vẻ sao, hay là ở lại một buổi tối ngày mai tôi lại đến đón. Nam ca nếu có thể khóc đã sớm rơi nước mắt rồi, bây giờ chỉ có thể gào khan, tôi thật sự không biết rõ bên trong này là vách núi nha, tôi biết sai rồi. Tôi không chạy, anh đem tôi, đem ra ngoài đi. Lúc không nói lời nào thì không sao, vừa nói xong vách núi bên cạnh liền rơi xuống mấy tảng đất. Nam ca lập tức ngậm miệng lại, nhưng vẫn đáng thương nhìn Lệ Sâm. Trong chớp mắt Lệ Sâm thật muốn quay đầu rời đi, nhưng anh vẫn ngồi xổm xuống đưa tay ra cho Nam ca. Nam ca cũng không dám do dự, rất sợ Lệ Sâm sau một giây liền đổi ý lập tức đem tay đặt vào trong tay anh. Lệ Sâm vừa cầm đã cảm thấy tay cô thật gầy, hiện giờ mặc dù không nhìn thấy xương nhưng tay vẫn như trước lạnh băng. Giống như là che không được nội tâm lạnh nhạt của cô. Tay Lệ Sâm hơi dùng sức kéo Nam ca đứng lên, thực ra anh có thể trực tiếp đem cô túm lên, ai biết giữa đường lại thả lỏng lực tay, suýt chút nữa Nam ca ngã xuống. A, Nam ca bị dọa kêu to. Tâm trạng Lệ Sâm cuối cùng cũng vui vẻ, độc ác hỏi, thật không chạy nữa. Thật thật, Nam ca nói chuyện lưu loát không ít, mạnh mẽ bảo đảm. Nếu chạy nữa thì làm sao bây giờ? Mỗi lần bị tôi phạt cô đều nói như thế nha. Nam ca hận không thể chỉ tay thề với trời, cổ họng vô thức nức nở nghẹn ngào, tôi nếu muốn chạy nữa, liền bị anh trói ở sau xe. Lệ Sâm nhìn người cô run run co lại xem ra thật sự sợ hãi, trên tay dùng sức đem cô kéo lên. Thời điểm Nam ca một lần nữa đứng ở mặt đất hai chân vẫn còn đang run rẩy. Đang suy nghĩ gì? Lệ Sâm bất thình lình hỏi. Nam ca chưa kịp phản ứng lại, thật thà trả lời, mắt không tốt, về sau không, chạy trốn vào buổi tối. Sau khi nói xong cô giật mình ngậm chặt miệng lại. Sao lại đem lời trong lòng nói ra nha? Bây giờ thu hồi còn kịp không? Lệ Sâm thật sự nổi giận, giữ chặt bả vai cô còn kéo cô đến vách núi định đẩy xuống. Nam ca gào khóc kêu thôn đang gặp nguy hiểm. Có thây ma, đi qua. Lệ Sâm còn tưởng rằng cô đang nói dối, căn bản là không tin cô, gặp nguy hiểm cũng phải giải quyết cô trước. Nam ca sốt ruột kêu khiến vùng núi này hận không thể dung chuyển, là thật có thây ma. Tốc độ rất nhanh, Lệ Sâm cẩn thận nhìn chằm chằm hai mắt Nam ca, được rồi, mặc dù vẫn không nhìn thấy cô có vẻ mặt gì, nhưng mà sốt ruột như thế hẳn không phải là giả. Vì vậy Lệ Sâm lập tức nghiêm túc hỏi có bao nhiêu. Nam ca dùng sức ho khan hai tiếng, bị hù dọa run rẩy nói, khoảng cách quá xa, không cảm giác được nhưng mà đã đến rất gần thôn. Mặt Lệ Sâm lạnh như băng khiêng Nam ca lên đi trở về. Vì tìm nàng, trong thôn chỉ lưu lại cái vài người trông coi, những người già không thể đi được còn có mẹ con tiểu địch đều ở bên trong. Nếu mà thây ma vào thời khắc này tấn công thôn, Lệ Sâm không dám tưởng tượng hậu quả. Nam ca bị người này khiêng đã không phải là lần một lần hai, thân thể cô lúc lắc theo nhịp chân Lệ Sâm còn cảm thấy có chút quen thuộc. Cô cũng hơi bận tâm nhìn phương hướng về thôn, đám thây ma này đã học được nửa đêm đánh lén sao. Lệ Sâm rất nhanh đã đuổi kịp đoàn người Trương Vĩ, cùng bọn họ nói rõ ràng tình huống, vài người còn không tin nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Lệ Sâm quá nghiêm túc trong lòng không khỏi khẩn trương lên, hướng tới thôn chạy đến. Chương 31, thây ma vây thôn. Bây giờ Nam ca không còn suy tư làm thế nào mới có thể chạy trốn nữa, cô bắt đầu lo lắng cho an nguy của ngôi làng nhỏ kia. Cô bị treo trên vai Lệ Sâm, thân thể lung la lung lay, con mắt ở trong bóng tối phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, cô tập trung tinh thần cảm nhận được hơi thở của nhóm nhỏ thây ma này. Đợi đến khi dò xét rõ ràng, sắc mặt cô càng căng thẳng hơn trước. Lần đó mặc dù đám thây ma có đến mấy trăm con, nhưng cô cũng không sợ hãi như lần này, cô tinh tường nhận ra vài con thây ma này khác hẳn với đám thây ma lần trước. Bọn chúng cũng cảm nhận được tôi. Sắc mặt Nam ca trắng bệch nói. Tốc độ Lệ Sâm cực kỳ nhanh, hiện giờ hai người đã chạy trước những người khác một đoạn dài. Những con thây ma đã đến thôn rồi sao? Cánh tay Lệ Sâm đem người Nam ca ghì chặt muốn chết, âm thanh cũng bởi lo lắng mà biến đổi giống như bị thứ gì giữ chặt chặt. Nam ca cảm nhận được anh đang lo lắng nhưng mà sự thật đã không cho phép cô lắc đầu, lập tức đến. Mặc dù vài con thây ma kia nhanh hơn một bước nhưng mà tốc độ đám Lệ Sâm cũng không chậm, cũng chỉ có thể cảm tạ Nam ca không chạy xa lắm, nếu không đợi đến lúc bọn họ chạy về chắc chắn cũng chỉ kịp giúp những người khác nhặt xác. Nam ca không nói lời nào, trong đầu vẫn còn nhớ đến bộ dáng của tiểu địch cùng Vương Hiểu Phương. Đứa bé còn nhỏ như vậy, chính mình còn tiếc chưa dám ăn muốn giữ lại nuôi thêm vài năm đây, đám thây ma kia thế nhưng dám nhanh chân đến trước. Nghĩ đến đây tâm tình Nam ca cũng không tránh khỏi phẫn nộ. Lệ Sâm chạy liên tục không dám ngừng lại, những người khác đặc biệt là Trương Vĩ cũng tăng tốc liều mạng chạy nhanh hơn. Lệ Sâm vừa mới cùng anh ta nói lời kia, mặc dù tình cảm trong lòng anh ta là thật nhưng mà cũng không có ý định thẳng thắn với Vương Hiểu Phương. Mặc kệ là ở thời điểm nào, cô ấy cũng là chị dâu của mình, chính mình sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cô ấy cùng đứa bé. Nhưng mà giờ phút này anh ta lại thấy hối hận. Vì sao anh ta không sớm thừa nhận tình cảm của chính mình một chút? Nếu cô ấy thật sự chết anh ta sẽ áy náy cả đời. Mặc dù chạy đến thở hồng hộc nhưng đoàn người đều không dám dừng lại nghỉ. Thời điểm chạy đến gần thôn tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mỏ đá có tường rào bao quanh để tăng thêm phòng ngự, trong thôn nhân còn tìm lưới sắt đem xung quanh tường rào dựng lên cao hơn. Bây giờ những con thây ma kia đang ở dưới tường rào gào thét muốn trèo lên lưới sắt. Nam ca đã bị Lệ Sâm đặt xuống đất, lát nữa sẽ có một cuộc chiến ác liệt, Lệ Sâm chỉ có thể để cho cô tự bảo vệ bản thân mình tốt. Nam ca đứng nhìn đám thây ma kia trong lòng chỉ cảm thấy thật xa lạ. Trên người bọn chúng đã không còn cảm giác được cảm xúc nào khác, quần áo trên người nát tươm lộ ra từng mảng thịt thối bên trong, không giống như nhóm thây ma nước mà chiều nay cô vừa gặp, người bọn chúng cực kỳ gầy, giống như là có thể bay trong gió vậy. Nhưng Nam ca nhạy cảm nhận ra được thực lực của bọn chúng tuyệt đối không giống như bề ngoài yếu ớt kia. Thời điểm nhóm người đến gần nơi này, những con thây ma kia cũng cảm nhận được mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía sau. Nhiều thây ma như vậy, trong bóng tối từng con mắt xanh mơn mờn chớp chớp, không khí tràn đầy mùi thịt thối và tiếng bọn chúng gào thét. Móng vuốt bén nhọn cùng răng nanh đều lộ ra bên ngoài, thậm chí giới tính đặc thù của bọn chúng đã không còn xác định rõ ràng được. Đây quả thực là một đám ác quỷ đến từ địa ngục. Vốn là bọn chúng định công kích những người phía sau, Lệ Sâm ở lúc đám thây ma nhìn sang đã lập tức đem Nam ca kéo ra sau lưng mình. Mạnh mẽ rút súng ra nhắm vào những con thây ma kia. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là đám thây ma này không lập tức nhào lên công kích bọn họ mà lại gắt gao nhìn chằm chằm lưới sắt kia, lập tức bò lên. Thật sự là bò, cả người chúng nó trông giống như thằn lằn bám lên trên lưới sắt, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Chỉ trong giây lát nữa chúng nó sẽ bò qua được. Lệ Sâm lập tức kêu lên, đánh bọn chúng xuống. Tuyệt đối không thể cho bọn chúng bò vào trong thôn. Những nam nhân đứng sau lưng Lệ Sâm giờ phút này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của anh, trong tay bọn họ không có súng, coi như là có súng cả đám cũng không biết dùng. Nhưng mà trên người ai cũng đều mang vũ khí tùy thân, giờ phút này ào ào tấn công đám thây ma bám trên lưới sắt. Lúc Lệ Sâm ra chỉ huy anh cũng đã nổ súng, thật sự cùng đánh với đám thây ma khủng bố này anh mới ý thức được thây ma hệ tốc độ thật sự rất đáng sợ. Hiện tại tốc độ của bọn chúng đã không thể dùng lẽ thường để so sánh, lúc chúng bò từ lưới sắt lên trên, sau lưng để lại một bóng mờ vì quá nhanh. Bởi vì tốc độ đám thây ma quá nhanh, công kích của đám đàn ông đối với chúng đều không có tác dụng. Chỉ có viên đạn của Lệ Sâm là còn có thể tạo được một chút hiệu quả, sau khi bị thây ma tránh thoát hai lần, Lệ Sâm cơ hồ là mỗi phát súng đều bể đầu. Đám thây ma phẫn nộ gào rú. Chúng muốn xông vào trong thôn chém giết một phen, nhưng mà bên này còn có đám đàn ông khó giải quyết, đến cùng nên giải quyết ai trước đây? Lệ Sâm chỉ có một người, rất khó khống chế được nhiều thây ma như thế. Quả nhiên vẫn có cá lọt lưới bỏ qua lưới sắt tiến vào trong thôn. Hiện thời Lệ Sâm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nam ca, hướng tới cô lớn tiếng nói cô vào trong thôn trước đi. Coi như là không thể giết chúng nó cũng phải đem chúng nó ngăn chặn. Trong lòng Nam ca cực kỳ kinh ngạc. Tốc độ cô chậm như thế sao có thể là đối thủ của đám thây ma này. Nhưng mà tình huống bây giờ không cho phép cô nghĩ nhiều, Lệ Sâm nhanh chóng đẩy cô ra ngoài. Cô sẽ có biện pháp. Lệ Sâm chỉ ngoái đầu lại nhìn cô một cái, nhưng mà ánh mắt kia lại làm cho Nam ca cả đời đều không thể quên được. Không phải là ép buộc, cũng không phải là uy hiếp, mà là thật lòng tin tưởng. Nam ca cắn răng nghĩ thầm, cơn sóng 10 triệu thây ma cô cũng đã trải qua một lần, còn có thể sợ vài con thây ma hệ tốc độ này sao? Dù sao cô cũng là một con thây ma nha, đám thây ma này có thể sẽ không tấn công cô đâu. Chỉ cần ngăn cản một lúc chắc chắn Lệ Sâm có thể đem cả đám chúng nó đều tiêu diệt. Vì vậy Nam ca cũng không do dự nữa, trực tiếp chạy tới cổng thôn, Lệ Sâm che chở giúp cô chạy ra. Đám người Trương Vĩ cùng Mã Viễn nhìn thấy động tác của Nam ca, tim đều bị nhảy vọt lên cổ họng. Lệ Sâm anh làm cái gì vậy? Bên trong quá nguy hiểm, anh nhanh gọi cô ấy quay lại. Trương Vĩ hướng về phía Lệ Sâm hét lên, âm thanh khàn khàn, đôi mắt đã hồng hồng. Anh ta vô cùng tức giận vì mình không phải là người có dị năng, một con thây ma biến dị cũng đánh không được. Hiện giờ tình hình của thôn đang xa vào nước sôi lửa bỏng, anh ta lại chỉ có thể đứng ở phía sau chờ người khác bảo vệ. Mẹ con tiểu địch trong thôn không biết là đã đi trốn hay chưa. Lòng Trương Vĩ nóng như lửa đốt, nhưng mà Lệ Sâm lại chẳng quan tâm anh ta, vẫn còn tiếp tục tấn công những con thây ma còn lại. Sau khi có thây ma xông được vào thôn, giống như là mục tiêu đã hoàn thành, những con thây ma còn lại cùng nhau chuyển hướng, nhắm vào Lệ Sâm tấn công. Trực giác nói cho bọn chúng biết người đàn ông này rất đáng sợ, nhất định phải giải quyết trước tiên. Lệ Sâm vừa mới liên tục tấn công chúng chính là hy vọng có thể đem trận chiến dẫn đến trên người mình. Ai biết lúc ấy chúng liên tục không hề bị lay động. Hiện giờ bọn chúng xông đến, dù sao cũng đúng theo ý Lệ Sâm. Hướng ánh mắt nhìn về phương hướng Nam Ca rời đi một lần cuối, sau đó anh liền quay về hướng ngược lại mà đi. Nam Ca thật xin lỗi. Lần này vẫn như cũ không ở bên cạnh bảo vệ cô, là tôi lại nuốt lời. Sau khi quay đầu, ánh mắt Lệ Sâm đã thay đổi trở nên quả quyết. Trong thôn chỉ có một ít thây ma, mấy người đi vào tấn công bọn chúng, nói xong Lệ Sâm liền tăng tốc độ lên đến cực hạn, cực nhanh chạy đi. Đám Trương Vĩ tương đối sốt ruột, Lệ Sâm cứ như vậy mang một nhóm lớn thây ma chạy, tốc độ những con thây ma kia nhanh như vậy, anh ta thật sự có phần thắng sao? Vậy anh xử lý như thế nào? Cả đám chỉ kịp hô lên với bóng lưng Lệ Sâm, nhưng Lệ Sâm chẳng quan tâm đáp lại bọn họ. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Vĩ, chờ anh ta quyết định. Anh ta hạ quyết tâm, cầm lấy ống tuyếp trong tay, đi, chúng ta vào thôn, nếu anh ấy đã giao chỗ này lại cho chúng ta tuyệt đối không thể để cho anh ấy thất vọng. Được, mới đầu những người này nhìn thấy đám thây ma biến dị kia đều rất là sợ hãi, có lẽ là ảnh hưởng từ sức chiến đấu của Lệ Sâm, cũng có thể là lòng dũng cảm của Nam Ca, sợ hãi trong lòng bọn họ chậm rãi biến mất. Nhất là Trương Vĩ, anh ta đã quyết tâm chờ lần này thoát hiểm, nhất định anh ta phải nói rõ ràng tâm ý của mình với Vương Hiểu Phương. Dù sao ở mặt thế, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng sống trên đời. Có mấy lời hôm nay không nói, ngày mai có thể sẽ không có cơ hội nói nữa. Nam Ca dựa vào che chở của Lệ Sâm tiến trong thôn. Những con thây ma biến dị kia có sức phá hoại đặc biệt, sau khi chúng nó xông tới đã đem rất nhiều thứ đều hủy diệt. Bây giờ trong thôn xóm một mảnh hỗn loạn, chỉ có cửa sổ từng dãy cửa phòng còn đóng chặt lại. Nam Ca đứng ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của những người kia. Bọn họ đang lạnh run ôm nhau trốn ở chỗ có lẽ là kiên cố nhất trong thôn. Ở cửa ải sống chết ai cũng đều sợ hãi. Coi như Nam Ca là thây ma cũng giống như vậy. Mà làm cho Nam Ca lo lắng là cô dò xét vài cái phòng cũng không tìm thấy Tiểu Địch cùng Vương Hiểu Phương. Lẽ nào đã gặp nạn rồi? Cô im lặng không lên tiếng tiếp tục đi vào bên trong, những con thây ma kia vốn đã phát hiện có người vào còn mãnh liệt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chúng nó cũng không phải là đứng im không hành động gì, cả đám nhảy lên nhảy xuống. Trong chốc lát leo lên nóc phòng lại lập tức dán người trên mặt đất, duy nhất giống nhau chính là tốc độ của chúng đều rất nhanh. Thậm chí Nam Ca thấy không rõ lắm thân hình chúng nó khi di chuyển. Ưu thế duy nhất chính là thân phận thây ma của cô. Vài con thây ma này đứng phân biệt trong chốc lát, xác định đây là đồng loại liền không tiếp tục tấn công cô. Nam Ca vẫn tìm kiếm hơi thở mẹ con Tiểu Địch như cũ, cuối cùng cô phát hiện hóa ra bọn họ trốn ở một chỗ trong hầm ngầm. Chỗ đó cách dãy phòng này hơi xa, chắc là thời điểm Vương Hiểu Phương vừa mới phát hiện nguy hiểm đã mang Tiểu Địch đi qua đó trốn. Vài người canh gác trong thôn cũng đều trốn đi, dù sao thấy được sức chiến đấu của vài con thây ma này bọn họ đều rất sợ hãi. Nam Ca nhìn thấy một con thây ma đang cố gắng phá hư cửa sổ dừng lại, hướng tới cái hầm đi đến. Chỗ đó nhìn thì an toàn, nhưng thật ra là chỗ dễ dàng bị phá hỏng nhất. Nếu như bị thây ma chặn lại cửa vào, mẹ con họ chắc chắn không thể chạy ra được. Có thể không chỉ Nam Ca cảm nhận được hơi thở mẹ con họ mà đám thây ma cũng cảm nhận được, thậm chí chúng còn nhanh hơn Nam Ca. Vèo một cái đã lẻn đến cửa hầm, giờ phút này một con thây ma đang nằm sấp ở trên cửa hướng phía dưới không ngừng gào thét. Móng nhọn của nó đã bắt đầu cào tấm ván gỗ cửa hầm, cơ hồ là mỗi lần cào đều lấy ra được một miếng gỗ. Mà mặt Tiểu Địch cùng Vương Hiểu Phương đã lộ ra sau cánh cửa. Chương 32, thôn tính đồng loại. Vương Hiểu Phương ôm chặt Tiểu Địch trong lòng cực kỳ sợ hãi. Tiểu Địch ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt khủng bố của con thây ma, đồng thời bé cũng nhìn thấy chất nhầy dơ bẩn từ trong miệng chúng rơi xuống. Tiểu Địch bị dọa sợ muốn òa khóc lại bị Vương Hiểu Phương che miệng lại, cô dùng sức lắc đầu với Tiểu Địch, nước mắt ẩn ở trong hốc mắt. Bây giờ không thể khóc, nếu mà khóc sẽ đưa đến nhiều thây ma hơn. Con thây ma kia nhìn thấy con người, đặc biệt lại là mục tiêu của lần tấn công này, nó rất là vui vẻ, vừa muốn mật báo cho đồng loại thì cảm giác như có đồ vật gì đó chạm vào người mình. Tư duy của nó vẫn còn rất đơn giản, theo phản xạ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thấy một cục đá lớn hướng về phía đầu nó bay đến. Cũng may tốc độ nó đủ nhanh, vào thời điểm hòn đá kia đập tới nó gào lên một tiếng né tránh. coi như là phản ứng lại nhanh nhưng mà nửa bên mặt nó vẫn bị tảng đá lớn đập vào, hiện giờ mặt đều bị lõm vào trong đầu trông càng kinh khủng hơn trước. Vương Hiểu Phương kinh hãi nhìn tình huống phía trên, bởi vì thị giác cô có hạn nên chỉ có thể thấy bộ dáng con thây ma chạy trốn. Cô vui vẻ nghĩ, nhất định là người trong thôn trở lại cứu hai người bọn họ. Nhưng chỉ trong nháy mắt lòng cô lại chìm xuống. Mấy con thây ma này đều quá mạnh, người trong thôn trở về cũng chỉ có thể bỏ mạng, tại sao lại không trốn bên ngoài một lúc thời gian hãng về đây. Tâm tình của cô đặc biệt khổ sở kể từ khi tận thế đến cô liên tục kéo chân mọi người lại. Thể lực của cô không tốt, giết không nổi một con thây ma. Chỉ có thể giúp mọi người nấu một chút cơm, sửa sang lại quần áo, hiện giờ ngay cả con mình có thể cũng không bảo vệ được nữa. Vương Hiểu Phương đem tiểu địch ôm chặt hơn chút nữa, cô cũng không sợ chết, chỉ là cô không bỏ được con. Bé còn nhỏ như thế mà. Nam ca nhìn thấy Vương Hiểu Phương tạm thời thoát khỏi nguy hiểm lúc này mới đem tảng đá trong tay ném đi, lập tức lấy ra con dao găm cùng con thây ma kia giằng co. Lúc nãy thăm dò làm cho cô biết rõ đối phương nhanh như nào. Chính mình vẫn không thể đến gần người nó được, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà làm như thế nào mới có thể ngăn cản nó đây? Nhìn thấy Nam ca lấy dao găm ra, con thây ma kia thật là nghi hoặc. Này, không phải cùng là đồng loại sao? Tại sao lại đánh nó? Chẳng lẽ là đối phương cũng muốn người có dị năng hệ thủy kia sao? Coi như là cô ta muốn cũng không thể tranh đoạt nha. Người có dị năng này là của chúng nó. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân là đồng loại, Nam ca vậy mà có thể hiểu một chút suy nghĩ của con thây ma kia. Cô không buông lòng cảnh giác nhưng lại từ bỏ ý định giết nó. Thậm chí cô còn cười cười với con thây ma kia, chậm rãi tiến lên phía trước. Con thây ma kia chắc là vừa mới bị hành động Nam ca đập tảng đá vào đầu dọa sợ, Nam ca tiến lên phía trước nó liền lui về phía sau. Còn đề phòng nhìn Nam ca. Nam ca đối với nó cười cười, mở miệng, tao không cùng mày đoạt người có dị năng kia đâu, mày lại đây. Thây ma hệ tốc độ hiển nhiên là không thể tin được Nam ca, nhưng mà tư duy nó quá đơn giản, làm thế nào cũng nghĩ không ra vì sao vào lúc này đồng loại lại muốn tấn công nó. Nhìn bộ dạng Nam ca giống như thật sự không muốn cùng nó động thủ, con thây ma gầm nhẹ một tiếng, từ từ bò đến chỗ Nam ca. Nam ca xít sao nhìn chằm chằm nó, hy vọng nó có thể lại gần hơn một chút. Hôm nay Lệ Sâm dạy cho cô kỹ xảo đánh nhau, tất cả đều được cô nhớ kỹ trong đầu, thậm chí Lệ Sâm còn nhắc đến, nếu mà gặp được đối thủ tốc độ nhanh thì nên ứng phó như thế nào. Hoặc là nhanh hơn hoặc là chậm lại, một đòn mất mạng. Con thây ma kia cuối cùng đến trước mặt Nam ca, con mắt xanh mơn mờn nhìn chằm chằm Nam ca nửa ngày. Thời điểm Nam ca đi tới gần, Vương Hiểu Phương ở trong hầm ngầm nhìn thấy rõ ràng tình huống đang diễn ra. Cô rất muốn lên tiếng kêu Nam ca chạy mau, dù sao con thây ma kia quá hung tàn nhưng một câu cũng nói không nên lời, tim nhảy vọt lên cổ họng. Con mắt tiểu địch đã bị cô ấy che lại, lúc này bé đang nằm ở trong lòng nàng run lẩy bẩy. Vương Hiểu Phương vỗ từng cái lên lưng bé hy vọng có thể giảm bớt sợ hãi cho bé. Bộ dáng Nam ca đơn thuần vô hại tại lúc con thây ma kia đến gần cuối cùng có biến hóa. Lợi dụng cả sức nặng cơ thể cô đè lên người con thây ma kia. Khoảng cách gần như thế, dù thế nào thì cô cũng không thể nào vồ hụt. Con thây ma hệ tốc độ còn chưa kịp phản ứng lại đây là như thế nào cũng đã không trốn thoát được. Nam ca gắt gao giữ chặt bả vai nó, dù sao cô cũng không sợ bị thây ma cắn, đem toàn bộ sức mạnh đều sử dụng cũng không chịu buông tay. Con thây ma không hợt được Nam ca ra liền bắt đầu không ngừng chạy, mạnh mẽ đâm lung tung. Mấy lần nó xông tới làm Nam ca thiếu chút nữa đã bị nó hất tung ra rồi. Suy nghĩ một lát, Nam ca cắn chặt răng đưa một cái tay lên bổ xuống cổ con thây ma. Nhưng mà con thây ma sớm đã có đề phòng, nó biết rõ nguy hiểm đang tiếp cận, trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc không nghĩ đến nó lại cứng rắn đem cái cổ của mình vặn ngược 180 độ. Nên biết là Nam ca vẫn nằm sấp trên lưng con thây ma nha, phương hướng thân thể nó không thay đổi nhưng cái đầu lại hoàn toàn thay đổi hướng, đây tương đối là một chuyện kinh khủng. Mấu chốt nhất là con thây ma này vẫn chưa từ bỏ ý định còn muốn cắn vào cổ Nam ca. Nam ca sao có thể làm ra động tác độ khó cao như nó nên chỉ có thể đem thân thể ngửa ra sau thây ma kia mãnh liệt nghiêng người theo. Thân thể nó đã bị vặn vẹo đến cực hạn, là bộ dạng con người tuyệt đối không thể đạt đến được. Lưng dùng sức cong ra sau, cái cổ duỗi dài, nó muốn ăn thịt đồng loại. Nhưng mà Nam ca sao có thể cho nó toại nguyện được, lúc nó nhào đến chân Nam ca cũng khẽ quấn vào sau lưng nó sau đó buông hai tay ra, sức nặng làm nó đứng không vững chỉ có thể một lần nữa ngửa ra sau. Vào thời khắc này đồng tử Nam ca co lại, dao găm lạnh buốt đặt trên cổ nó hung hăng cứa một đường. âm thanh xương cùng máu thịt bị cắt còn vang bên tai, sau một tiếng phụt liền có máu đen xì chảy ra từ cổ con thây ma bắn ra, trực tiếp dính hết lên quần áo trên người Nam Ca. Nam Ca thành công giết chết con thây ma này, nhưng thời điểm buông nó ra, phản ứng đầu tiên không phải là vui sướng mà là đang nghĩ. Lại làm bẩn quần áo, cái đồ lưu manh kia lại được thể xé bỏ quần áo của cô. Lau máu tươi trên mặt, Nam Ca nếm nếm phát hiện mặc dù không ngon bằng máu người có dị năng nhưng mà so với người bình thường lại là hàng cao cấp. Vì vậy ánh mắt Nam Ca sáng lên. Nếu vài con thây ma này có thể có khống chế được tư tưởng chính mình thì cô hấp thu chúng nó có phải sẽ trở nên mạnh hơn. Trận đánh hôm nay xem như giúp Nam Ca mở ra cánh cửa của thế giới mới. Vì chứng thực ý tưởng của mình, Nam Ca vội vã chạy đi tìm con thây ma khác. Lệ Sâm đã không còn ở gần đây, thậm chí cô còn không cảm giác được hơi thở của anh, nhưng Nam Ca biết rõ mình bây giờ không thể sợ, giờ phút này cô chỉ có thể tin tưởng Lệ Sâm sẽ trở về. Thời điểm đi ngang qua cửa hầm, máu tươi trên mặt Nam Ca còn đang nhỏ xuống đem Vương Hiểu Phương dọa cứng người. Biết rõ Nam Ca là ân nhân cứu mạng của mình, Vương Hiểu Phương vừa định nói lời cảm ơn lại nghe thấy Nam Ca nói trước núp ở bên trong, không được đi ra. Vương Hiểu Phương ngơ ngác gật đầu, bị đám thây ma ngoài kia hù dọa hàm răng còn đang run rẩy làm sao có thể dám ra ngoài đây. Một màn Nam Ca giết thây ma kia đám đàn ông trong thôn đều chứng kiến hết. Ban đầu bọn họ cho là Nam Ca có thể sống tốt ở tận thế là do tìm được một người đàn ông cường đại. Thậm chí cảm thấy nửa đêm cô vụng trộm chạy trốn là không hiểu được sự quan trọng của Lệ Sâm. Nhưng sau một màn này cả đám đều khiếp sợ. Nhìn Nam Ca giết thây ma sạch sẽ dứt khoát như vậy hiển nhiên là cao thủ. Dạng người này thực sự không cần thiết phải phụ thuộc vào đàn ông để sống sót. Cô ấy cùng Lệ Sâm đến cùng là quan hệ như nào? Nam Ca vừa mới giết chết một con thây ma hổ tốc độ, những con khác đương nhiên không còn coi cô là đồng loại nữa, có vài con đang chiến đấu với người trong thôn lập tức ngừng lại đánh về phía cô. Nam Ca không hề sợ hãi chỉ là nói với Trương Vĩ, đi hầm. Trong hầm ngầm có người. Trương Vĩ gần như là trong nháy mắt đã hiểu được lúc nãy đám thây ma phá cửa vào giết chết vài người trong thôn, nhưng mà những người trong phòng kia cũng không có mẹ con tiểu địch. Trái tim đang treo lơ lửng của Trương Vĩ cuối cùng cũng rơi xuống được, anh ta lập tức quay lưng hướng tới hầm chạy đến. Nam Ca thấy mấy con thây ma hướng về phía cô bao vây không khỏi lắc lắc cái cổ của mình. Thân thể cô cũng khẽ cong lại, phán đoán nên tấn công từ đâu mới tốt. Chọn con thây ma đứng ở giữa kia đi, trông người nó cường tráng nhất, nói không chừng trong đầu nó còn có thể có tinh hạch nha. Nam Ca giật giật khóe miệng, trong lòng cô có chút mong đợi. Nhóm thây ma kia cũng rất nghiêm túc, nhìn thấy Nam Ca khiêu khích như thế lập tức không cam lòng yếu thế đồng thời tấn công. Tốc độ Nam Ca quá chậm căn bản là không tránh được. Cho nên cô chỉ có thể phán đoán phương hướng nhóm thây ma xông qua. Chật vật tránh né vài đòn tấn công, cô lập lại chiêu cũ, thừa dịp một con thây ma xông qua liền nhảy lên lưng nó. Sau đó không đợi nó quay đầu lại liền hung hăng cắn một cái vào cổ nó. Còn may hiện tại người trong thôn đều đang tập trung chiến đấu, không có ai chú ý đến động tác của Nam Ca. Nếu không phản ứng chắc chắn sẽ đặc biệt rung động. Dù sao ở trong lòng bọn họ, Nam Ca chỉ là người bình thường. Vẫn luôn là thây ma ăn thịt người, nào có người nào ăn thịt thây ma nha. Con thây ma bị Nam Ca cắn chỉ kịp gào thét hai tiếng, liền quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Cô há to miệng uống vài ngụm máu xong từ từ thẳng dậy, vết máu ở khóe miệng vẫn chưa khô đã hướng về phía đám thây ma khẽ mỉm cười. Máu me mà lại xinh đẹp, khủng bố mà lại sáng lạn. Đám thây ma đều đã hiểu được Nam Ca không hề dễ trêu. Nhưng mà bọn chúng không định lui bước, dù sao bọn chúng vẫn chiếm ưu thế về số lượng thượng nha. Sau khi Nam Ca hút máu con thây ma kia xong liền cảm giác được toàn thân mình tràn ngập lực lượng. Nhìn đám thây ma dục dịch muốn tấn công cô, Nam Ca càng thêm không thể cúi đầu. Cô đã được nếm mùi vị tuyệt vời này, không thể dừng lại được nữa. Cũng không biết là một ánh mắt hay một động tác của ai, cả đám lại một lần nữa nhào tới chỗ Nam Ca tấn công, gây ra một trận đấu ác liệt. Những con thây ma khác vốn còn đang cuồng nhiệt công kích con người sau khi phát hiện Nam Ca là một đối thủ cường hãn lập tức ào ào chạy tới hết. Nhìn thấy tư thế của đám thây ma cô giật giật khóe miệng, thật là vừa vặn cô không cần phải đuổi theo đám thây ma nữa. Nam Ca lắc lắc cổ tay, bây giờ sức lực của cô rất lớn, còn cảm thấy con dao trong tay hơn nhẹ. Chương 33, Vương Hiểu Phương bị cắn. Khiến Nam Ca cảm thấy khó giải quyết là đám thây ma vây lại đây kéo theo sự chú ý của những người khác hướng lại đây. Vốn là cô muốn tiếp tục bắt bọn chúng đều cắn nuốt sạch sẽ, nhưng mà cũng không thể trước mắt bao nhiêu người làm loại việc này được. Nói cách khác không kịp đợi Lệ Sâm trở về chỉ sợ mình đã bị những người dân này xem như quái vật mà xử lý. Vì vậy cô chỉ có thể đè nén xúc động cùng khát vọng trong lòng xuống mà ra tay, từng dao chí mạng. Những người dân kia đều đã mệt mỏi sắp không chống đỡ được, căn bản cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ biết là những con thây ma kia đột nhiên đều chạy đi hết. Mã Viễn vừa mới cứu được một người trong thôn, dị năng của cậu cũng đã hao hết, hiện giờ sức chiến đấu chả khác gì người bình thường. Nhưng khi chứng kiến những con thây ma kia vậy mà lại vao vây một cô bé, cậu vẫn bò dậy từ trên mặt đất. Nhanh cứu Nam ca, nếu mà cô ấy chết chúng ta làm sao còn mặt mũi đối diện được với Lệ Sâm đại ca. Ở thời điểm Lệ Sâm dẫn phần lớn thây ma rời đi, sống chết của những người trong thôn đều phải dựa vào Lệ Sâm. Lệ Sâm để bạn gái anh ở lại, đây chính là người bọn họ cần phải bảo vệ. Vì vậy tất cả những người có thể động đậy đều hướng chỗ Nam ca chạy tới, mặc kệ đám thây ma hung mãnh như nào, bọn họ sẽ không lui bước. Nam ca đánh nhau như vậy không phải là lần một lần hai, Lệ Sâm không ở đây cô cũng không sợ hãi. Hiện giờ cả trái tim cô đều bị cảm xúc xung động do máu thịt chiếm cứ, nếu không phải lực hấp dẫn của những người kia đối với cô không lớn bằng lực hấp dẫn của đám thây ma này thì nói không chừng cô đã quay đầu lại công kích bọn họ. Nhưng mà nhiều người lại dễ làm việc hơn, vài con thây ma rời đi tạo cơ hội cho bọn họ có thời gian tụ tập lại cùng nhau vây công. Vốn là tình thế của Nam ca hơi bất lợi, trong nháy mắt liền bị thay đổi. Những con thây ma kia cũng không nghĩ đến con người yếu ớt như thế lại có thể tụ tập lại đối phó chúng, ưu thế về số lượng đã mất, thậm chí thời điểm chúng tụ tập lại cùng một chỗ tốc độ nhanh hơn nữa không phát huy hết được. Nam ca chính là quân chủ lực tấn công, thân thể cô thay đổi so với trước nhanh hơn rất nhiều, sức mạnh cũng lớn hơn không ít. Lúc cô đánh một đấm làm vỡ một cái đầu thây ma, người dân bên cạnh đều khiếp sợ há hốc mồm. Không nghĩ đến cô gái này trước nay trông hơi yếu ớt lại còn hay ngại ngùng im lặng đi theo bên cạnh Lệ Sâm, sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy. Có người trong thôn hỗ trợ, rất nhanh đám thây ma đều bị Nam ca giết chết, cô thu cánh tay còn đang rỉ máu lại còn cẩn thận đứng lại quan sát tình huống xung quanh. Không thiếu người vây quanh muốn hỏi Nam ca có bị thương hay không. Trương Vĩ chạy về phía hầm trước đưa mẹ con tiểu địch từ bên trong ra ngoài. Vương Hiểu Phương xem như vừa mới đi một vòng ở quỷ môn quan, lúc đứng trên mặt đất mặt cô ấy vô cùng bẩn thỉu, nước mắt rơi xuống ngăn không được. Tiểu địch cũng sợ hãi muốn chết, lúc nãy không dám khóc, bây giờ nhịn không được nữa. Trương Vĩ lập tức luống cuống tay chân dụ dỗ cô ấy, không có việc gì rồi, chị dâu cô đừng khóc. Trương Vĩ, tiểu địch đã được Trương Vĩ ôm vào trong ngực dỗ dành, giờ phút này Vương Hiểu Phương mới thật sự sụp đổ, tôi cảm giác mình sống không nổi nữa, nhiều thây ma như thế. Cuộc sống sau này làm thế nào trôi qua? Trương Vĩ đang ôm đứa bé cũng không thể đem Vương Hiểu Phương tiến vào trong ngực an ủi một phen, chỉ có thể luống cuống tay chân nói, hôm nay con người thắng lợi, về sau cũng sẽ như vậy. Vài con thây ma này đều là người đã chết rồi, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tiêu diệt được bọn chúng. Vương Hiểu Phương còn đang khóc, ngay cả tiểu địch đang thút tha thút thít cũng đem bàn tay bé nhỏ vuốt lên mặt Vương Hiểu Phương, mẹ đừng khóc. Chú Trương sẽ bảo vệ chúng ta. Chờ tiểu địch lớn lên cũng sẽ bảo vệ mẹ. Nước mắt Vương Hiểu Phương lại rơi nhiều hơn, cũng không biết là khóc hay là đang cười, sắc mặt mặc dù không tốt nhưng mà ánh mắt lại nhu hòa, tiểu địch thật ngoan ngoãn. Là mẹ vô dụng, nếu cô có một nửa lợi hại của Nam ca cũng sẽ không giống như vừa rồi chỉ có thể luống cuống núp ở trong hầm ngầm. Nam ca nhìn tình huống chung quanh, sau trận chia, xung quanh là một mảnh hỗn độn, nhìn Vương Hiểu Phương còn đang khóc cô không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Cô vừa giết đám thây ma này nhưng mà trong lòng một chút cũng không vui vẻ, cho dù những người đàn ông xung quanh đều đang rất cảm động cảm ơn cô. Bởi vì cô rõ ràng, chính mình cũng là thây ma, không chừng về sau cũng sẽ bị con người giết chết. Bây giờ là do bọn họ không biết thân phận mình, chờ sau khi biết có còn giống như bây giờ cảm kích mình không. Nam ca biết rõ mình không thông minh, nhưng mà từ lúc vừa mới bắt đầu cô biết rất rõ ràng con người cùng thây ma không giống nhau. Tình cảm của bọn họ coi như phong phú cũng không thể chấp nhận một con thây ma nha. Vì vậy không để ý đến ân cần hỏi thăm của những người đàn ông kia, cô chỉ yên lặng xoay người muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Thôn nhỏ sống sót sau tai nạn nhưng mà Lệ Sâm đang ở chỗ nào đây? Anh dụ nhiều thây ma đi như vậy, hiện tại anh còn an toàn sao? Giờ phút này Nam ca lo lắng, những người bên cạnh đều cảm giác được. Cuối cùng vẫn là Mã Viễn mọi người lại, nhẹ nhàng lắc đầu, khẳng định là cô ấy lo lắng cho Lệ ca, chúng ta cho cô ấy yên tĩnh một chút. Bất kể như thế nào Nam ca cùng Lệ Sâm đều là ân nhân của cả thôn, hiện giờ mọi người đều rất kính trọng Nam ca. Nam ca quá mức tập trung cho nên thời điểm nguy hiểm xảy ra cô còn chưa kịp phản ứng lại. Chỉ thấy thanh niên chiều nay vừa biểu diễn dị năng hệ băng cho Lệ Sâm xem, vậy mà dũng mãnh nhào tới chỗ tiểu địch. Khi đó tất cả mọi người còn đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của bản thân, có người lại đang thảo luận chuyện xây dựng lại thôn, có người đang thảo luận gia cố thêm hàng rào phòng ngự như thế nào. Hơn nữa là họ đang tập trung bàn bạc chờ trời sáng, mọi người liền lên đường tìm Lệ Sâm. Chẳng ai ngờ là cái người Lý Du Chuẩn không biết xấu hổ đã biến thành thây ma, thậm chí không có ai chú ý đến cậu ta bị cắn lúc nào. Cậu ta vừa mới bình thản đi tới chỗ Trương Vĩ cùng Vương Hiểu Phương đứng, mọi người không chú ý thấy cậu ta khác thường, đương nhiên không hề ngăn cản. Vẫn là Nam Ca nhạy cảm giác được hơi thở của thây ma, kinh ngạc nghĩ, không phải là đều bị cô giết chết hết rồi sao, sao lại còn có. Sau đó cô liền nhìn thấy một màn làm cho cô cực kỳ kinh hãi, Lý Du Chuẩn nhào đến cổ Tiểu Địch cắn. Cẩn thận, đầu Nam Ca rất đau, có rất nhiều hình ảnh bị nhét vào trong đầu cô. Động tác người có dị năng hệ băng này thật sự là làm cho cô cảm thấy quá quen thuộc, bởi vì cô nhớ tới lúc trước mình cũng bị thây ma cắn chết như thế. Ngay từ đầu mục tiêu của đám thây ma hệ tốc độ chắc chắn chính là người có dị năng, mà Mã Viễn cùng Tiểu Địch hiển nhiên là Tiểu Địch dễ đối phó hơn. Trương Vĩ vẫn luôn đặt ánh mắt đặt ở trên người Vương Hiểu Phương, lúc Nam Ca quát lên anh ta cũng đồng thời có hành động nhưng vẫn không kịp. Tất cả mọi người còn chưa kịp thả lỏng tinh thần lại bị tiếng hét làm căng thẳng, cả người toát mồ hôi lạnh. Cho dù thân thể hành động theo bản năng nhào lên nhưng bọn họ cũng ý thức được một việc, đó chính là Lý Du Chuẩn đứng quá gần Tiểu Địch, bọn họ căn bản là không kịp cứu người. Tiểu Địch rất ngạc nhiên bởi vì bé không hiểu, vì sao chú Lý thời gian qua đều rất dịu dàng với bé lại lộ ra bộ dáng khủng bố như vậy. Bộ dáng giống như là con thây ma lúc nãy cô tấn công cửa hầm ngầm mà bé cùng mẹ trốn. Không đợi Tiểu Địch phục hồi tinh thần đã xuất hiện một cơ thể mềm mại đem bé ôm chặt, lập tức bé nghe được âm thầm mờ hát ra thịt con người bị cắn văng lên bên tai. Tiểu Địch không cảm nhận được đau đớn, nhưng mà bé thấy rõ ràng người trước mặt mình, mẹ ơi. Bé còn quá nhỏ, vẫn còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bé rất sợ hãi bởi vì bé mơ hồ cảm giác được giống như là mẹ sắp phải rời khỏi bé. Nam Ca ở thời điểm phát hiện có người biến thành thây ma cũng đã chạy về. Dù sao trước khi đi Lệ Sâm đã đem người dân thôn này giao cho cô, nhưng cô lại trơ mắt nhìn mẹ con Tiểu Địch gặp chuyện không may. Hiểu Phương, chị dâu, rất nhiều người đều hét lên, lao đến đem Lý Du Chuẩn kéo ra. Hiện giờ tư duy Lý Du Chuẩn đã hoàn toàn là thây ma, cậu ta biến thành con thây ma tàn khốc, cơ thể lạnh như băng, da thịt lộ ở bên ngoài nhanh chóng thối rữa. Vài người hợp lực mới có thể ngăn cậu ta lại, trong cổ họng Lý Du Chuẩn thoát ra từng tiếng gào thét, giờ phút này mọi người đều rõ ràng. Tuyệt đối không thể thả cậu ta ra, nếu không cậu ta lại giết chết nhiều người hơn. Mà Vương Hiểu Phương bị cắn giờ phút này đã ngã xuống, trên mặt cô ấy còn nụ cười may mắn. Kỳ thật từ trước đến giờ cô ấy cũng không biết tốc độ của mình lại có thể nhanh như thế, một giây trước cô ấy còn đang khóc sướt mướt, nhưng một giây sau cô lại kịp ngăn cản trước mặt con mình. Cô ấy không có nhiều bản lĩnh, còn nhiều lần cản trở mọi người, hiện giờ có thể sử dụng mạng sống của mình bảo vệ con, cô cảm thấy cuối cùng bản thân cũng có ích một lần. Chỉ là, nhìn Tiểu Địch nước mắt lưng tròng hướng chỗ cô ấy bỏ đến, trong lòng Vương Hiểu Phương vẫn không nỡ. Hiện tại Trương Vĩ giống như là bị sét đánh, con mắt trừng lớn hoàn toàn không thể tin được sự việc đang xảy ra trước mắt. Hiểu Phương cô ấy vừa mới ngăn cản phía trước Tiểu Địch, cô ấy bị cắn. Tiểu Địch cũng từ trong khuỷu tay Trương Vĩ giãy giụa muốn xuống, bổ nhào vào người Vương Hiểu Phương nằm trên mặt đất. Mẹ. Mẹ sao thế, đừng dọa Tiểu Địch mà. Bé khóc đau lòng như vậy, nhưng mà Vương Hiểu Phương lại không cho bé một cái ôm, thậm chí cô ấy còn đẩy bé ra. Chỉ là trên mặt cô ấy cũng đã giàn giụa nước mắt, khóe miệng lại mỉm cười. Tiểu Địch, con không phải sợ, con nghe lời mẹ nói. Về sau cùng các chú sống thật tốt, mẹ chỉ là đi tìm ba ba trước. Vành mắt tất cả mọi người đều hồng hồng, có người thậm chí bật khóc. Tiểu Địch vẫn khóc không ngừng, mẹ, Tiểu Địch không tìm ba ba nữa. Mẹ đừng đi, coi như tuổi bé còn nhỏ nhưng bé cũng hiểu, nếu mà cứ cho mẹ rời đi như vậy, mẹ sẽ không trở về nữa. Chỗ Vương Hiểu Phương bị cắn là cánh tay, mỗi lần Tiểu Địch nhào lên đều bị cô ấy đẩy ra, cô ấy không bỏ được nhưng nhất định phải làm như thế. Cho đến lúc Nam Ca cũng vọt lên bắt lấy cánh tay Vương Hiểu Phương. Vương Hiểu Phương nghiêng đầu thấy cô lập tức xin lỗi nói, Nam Ca cô cách xa tôi một chút. Trương Vĩ cũng lảo đảo đi qua, anh ta há hốc mồm, rất muốn nói ra tâm ý của mình với Vương Hiểu Phương, nhưng mà sau khi vô lực quỳ xuống lại chỉ nói, chị dâu tôi sẽ giúp chị chăm sóc Tiểu Địch thật tốt. Vậy thì cảm ơn cậu. Vương Hiểu Phương đã hoàn toàn mất đi ý chí muốn sống, cô ấy chỉ muốn nói lời cảm ơn với Trương Vĩ, vợ cậu đã đi nhiều năm như thế, nếu mà có người thích hợp cậu hãy cùng với người ta sống thật tốt, đừng nghĩ đến tôi. Chương 34, Nam Ca phẫu thuật. Lời Vương Hiểu Phương vừa nói ra làm Trương Vĩ hoàn toàn sửng sốt, cô ấy đều biết rõ.

Lệ Sâm tất nhiên có thể đoán được tâm tư của Nam Ca, dứt khoát không nói lời nào chỉ vươn tay ôm lấy cô. Thời điểm anh tiến lại đây, rất nhiều mùi vị hỗn hợp vây quanh Nam Ca. Có mùi hôi thối của đám thây ma hệ tốc độ, có hơi thở gió rét lạnh thấu xương ở bên ngoài, còn có mùi máu thơm độc nhất chỉ có một người có. Chương 35, cởi đồ. Đơn thuần mà nói, Nam Ca cảm thấy mình rất có lộc ăn. Sau tận thế, chính mình đã thử qua máu người bình thường, máu người có dị năng, thậm chí ngay cả thây ma biến dị cô đều đã cắn mấy cái. Nhưng mà không thể không thừa nhận, thứ đối với cô có lực hấp dẫn nhất vẫn là Lệ Sâm. Hiện giờ anh tựa gần mình như thế, cái loại hương vị tuyệt vời đó làm cho toàn bộ cơ thể thây ma của Nam Ca dục dịch lên. Đôi mắt tĩnh mịch của cô đột nhiên mở ra, quay đầu nhìn chằm chằm Lệ Sâm. Lệ Sâm cũng không nghỉ ngơi, ánh mắt mang vui vẻ cứ như vậy nhìn lại cô, phát hiện ra ý tưởng trong lòng Nam Ca. Nam Ca bị máu anh dụ dỗ đến quên hết tất cả, dù sao hai người cũng dựa gần như thế, cô trực tiếp đến gần thêm tí nữa sẽ cắn phải cổ Lệ Sâm. Chấm, nếu cô mà thành công thì Lệ Sâm đã không phải là Lệ Sâm nữa rồi. Anh ở thời điểm Nam Ca dựa vào gần liền né tránh, nhưng cánh tay ôm Nam Ca lại không buông ra. Lập tức anh đưa hai bàn tay ra, từng ngón tay thon dài nắm lấy cái cằm của Nam Ca, sức lực rất nhỏ. Vui vẻ trong mắt vẫn không tiêu giảm, cô còn thật sự cắn. Anh vốn cho là, mình cùng cô cũng đã ở chung thời gian dài như vậy, chút tật xấu này của cô đã có thể thay đổi. Nam Ca bị thanh âm của anh nhắc nhở trong nháy mắt hoàn hồn, nghĩ đến mình vừa mới không khống chế được cô có chút ghét bỏ. Tuy nhiên ngoài mặt cô sẽ không thừa nhận, chỉ nhếch miệng, không cho cắn anh còn dựa lại gần đây. Lệ Sâm đưa mắt nhìn cô mấy giây, ánh mắt chuyên chú kia làm Nam Ca có chút ảo tưởng, còn tưởng gã này muốn cùng cô tính sổ cái gì, ai biết anh vậy mà ha ha bật cười, tiểu câm điếc, cô không phát hiện ra lời nói của cô có thứ tự hơn nhiều sao. Lúc mới bắt đầu nhặt được cô nói chuyện đều là phun từng chữ ra ngoài, bây giờ nói ra những câu hơi dài cũng không thấy có vấn đề gì. Nam Ca cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là vậy. Nên biết là thời điểm chiều tối cô đến thôn này, một câu chỉ có thể nói 4 đến 5 chữ. Nàng đột nhiên nhớ đến con thây ma bị chính mình cắn nuốt, đột nhiên trợn to hai mắt. Như thế nào? Lệ Sâm cũng phát hiện không thích hợp, mặt không biến sắc hỏi, sau khi tôi rời đi cô đã làm cái gì tôi không biết sao? Nam Ca nghi ngờ nhìn thoáng qua Lệ Sâm, không biết nên hay không nên nói cùng anh đây. Cô còn chưa kịp phản ứng lại đâu, vậy mà Lệ Sâm lại đến gần đây, dọa cục cưng giật mình. Ánh mắt anh không còn giống như tảng băng lớn tĩnh mịch lạnh lẽo mà giống như nước biển thâm trầm không thấy đáy. Giờ phút này bị con ngươi đen của anh nhìn chằm chằm, trong xe ánh sáng vốn tối tăm, Nam Ca vậy mà lại khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Bộ dạng này của anh thật giống như anh muốn môi cô vậy. Nhưng mà sự thực chứng minh là Nam Ca nghĩ nhiều. Người đàn ông này chỉ là dựa sát vào, ngửi hương vị trên người cô một cái. Rồi anh mới chậm rãi lui lại nói, trên người cô không chỉ có mùi thịt người chết mà còn có hương vị máu, nhưng mà trong thôn không có người nào bị cô cắn, cô ăn. Cái gì khác sao? Nam Ca sốt ruột trừng mắt không trả lời. Nhưng động tác của cô so với lời nói còn hiệu quả hơn, khóe miệng Lệ Sâm cũng đã vẽ ra một bộ dáng tươi cười. Vậy mà lại rất tán thành vỗ vỗ bả vai cô, không tệ nha tiểu câm điếc, bây giờ cô còn có thể ăn được thây ma cao cấp. Lời nói thì giống như là nói đùa, nhưng thật ra trong lòng Lệ Sâm rất nghiêm trọng. Nếu như thây ma khác cũng giống như Nam Ca ăn cả đồng loại đạt đến tiến hóa, như vậy thây ma thật sự lên cấp sẽ mạnh đến thế nào? Hiện giờ ranh giới đạo đức cuối cùng của con người đã không còn. Nhưng nếu thật sự phát sinh xung đột cũng có thể là ở lúc tranh đoạt vị trí trên cùng địa bàn, nếu để bọn họ giết chết đồng loại rồi ăn máu thì chỉ sợ cũng không có người nào có thể làm được. Bí mật cũng đã bị Lệ Sâm phát hiện, Nam Ca hừ nhẹ một tiếng cũng không thèm phản bác, cô là vì ai mới ăn con thây ma kia nha. Nếu dựa theo ý tưởng ban đầu của cô, hiện tại cô vẫn còn ở thủ đô thành thơi nhàn hạ mà sống đây, sao có thể đi theo người đàn ông này bôn ba trời nam biển bắc, hơn nữa còn gặp lắm tai nạn. Vì vậy Nam Ca hờn dỗi quay đầu không thèm nhìn Lệ Sâm. Lệ Sâm biết rõ cô không ngủ, nhưng mà anh cũng rất mệt mỏi. Đem Nam Ca siết chặt một chút, Lệ Sâm còn lầm bầm một câu, tôi đi thời gian dài như vậy mà cô cũng không hỏi tôi xảy ra chuyện gì, thiệt thòi tôi ở bên ngoài vẫn còn liên tục lo lắng cô ở một mình, vội giải quyết nhanh đám thây ma kia liền lập tức trở lại, cô thật sự là cái đồ không có lương tâm. Càng nói về sau thanh âm anh càng ngày càng nhỏ, thời điểm Nam Ca một lần nữa nhìn sang đã phát hiện anh đã ngủ thiếp đi. Lệ Sâm có một đôi mắt dài rất dọa người, không phải là bởi vì khó coi, nói thật anh có đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà lúc đôi mắt tĩnh mịch kia nhìn về hướng mình, Nam Ca luôn cảm giác suy tính của mình đều bị Lệ Sâm nhìn rõ. Hiện giờ anh nhắm mắt lại, khuôn mặt khi rất yên tĩnh, mí mắt khép chặt, lông mi thật dài cong cong. Cả người đều tỏ ra đơn thuần vô hại. Nam ca vẫn thích dạng này hơn, đương nhiên, nếu anh có thể thả mình rời đi sẽ tốt hơn. Thừa dịp anh ngủ, Nam ca muốn cắn anh đã không phải là lần một lần hai, mặc dù mỗi lần đều không thành công, nhưng lúc nào cô cũng làm không biết mệt. Nhưng mà đêm nay cô cũng rất mệt mỏi, vì vậy cô cái gì cũng không có làm, chỉ nằm nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến khi trời sáng choang, Lệ Sâm tỉnh lại trước. Tính toán đâu ra đấy thì anh cũng chỉ ngủ được 3 tiếng, tuy nhiên khi Nam ca nghiêng đầu nhìn anh một cái, phát hiện cả người anh đều thần thái sáng láng trông như là nghỉ ngơi cực kỳ tốt. Trước khi Lệ Sâm chuẩn bị xuống xe còn ngồi dậy khen ngợi Nam ca: tiểu câm điếc tối ngày hôm qua không cắn tôi, đáng giá khen ngợi, đi thôi, cùng tôi xuống xe. Nam ca đàng hoàng nằm ngay đơ trên ghế sau xe, bày tỏ cô một chút cũng không muốn nghĩ tiếp. Cô là muốn cho tôi trừng phạt cô sao? Lệ Sâm nhẹ nhàng hỏi, nhưng mà âm thanh nói lời kia nặng tựa ngàn quân. Nam ca ở trong lòng âm thầm mắng hai câu, chỉ có thể chậm gì gì đứng lên. Cũng không biết có phải là bởi vì thói quen chậm chạp lúc trước, bây giờ cô rõ ràng có thể nhanh hơn nhưng động tác cô vẫn không lưu loát như cũ. Trước kia cô muốn chính mình có thể lưu loát nói như vậy, còn vì thế mà buồn bực thật lâu, nhưng bây giờ cô vẫn chưa mở miệng qua. Lệ Sâm cũng là sau khi chờ Nam ca xuống xe mới phát hiện trên người cô bẩn đến không ra hình dáng ban đầu, chính mình đối phó với nhiều thây ma như vậy mà so với cô vẫn tử tế hơn không ít. Xem ra cô ở trong thôn nhỏ này thật sự đã trải qua một cuộc chém giết khốc liệt nha. Vì vậy Lệ Sâm tìm cho Nam ca một bộ quần áo, làm cho cô một lần nữa vào trong xe thay. Nam ca không muốn nhúc nhích liền cứng đầu đứng ở trước cửa xe. Lệ Sâm cười mà như không nhớn mày, sao vậy, cô muốn cho tôi giúp cô thay đồ. Nam ca trợn trắng mắt liếc anh một cái, cầm quần áo lấy được chui lên xe thay. Thật ra ngoài mặt cô nhìn rất chật vật nhưng dưới quần áo coi như còn sạch. Chờ thay xong đồ, không đợi cô xuống xe, Lệ Sâm đã kéo cửa chỗ lái xe ra, ngồi xuống khởi động xe. Hiện giờ phần lớn người trong thôn nhỏ cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy Lệ Sâm nổ máy xe còn tưởng rằng anh muốn đi, vội vàng chạy qua hỏi, Lệ Sâm đại ca anh làm gì thế? Lệ Sâm cho bọn họ một ánh mắt an tâm, chúng tôi lập tức sẽ trở về. Cả đội tránh ra còn hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, tôi không phải là ý này nha. Tôi là lo lắng hai người ra ngoài gặp phải nguy hiểm gì. Đại ca cùng chị dâu nhỏ đi đường cẩn thận. Nam ca ngồi ở sau xe ngồi cả người đều ngẩn người. Chị dâu nhỏ, đây là cái quỷ gì vậy? Tối ngày hôm qua không phải là cô liên tục ở trong thôn sao? Xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao? Vậy mà tâm tình Lệ Sâm hiển nhiên không tệ, cùng đàn ông kia nói qua vài câu liền đem xe lái đi. Anh nhìn thoáng qua Nam ca từ kính chiếu hậu, tiểu thây ma vẫn còn ngồi đằng kia ngẩn người. Nghĩ cái gì vậy? Lệ Sâm mỉm cười nhìn cô. Nam ca cự tuyệt cùng anh ta nói chuyện, hướng mặt ra ngoài cửa xe xem cảnh. Vừa nhìn như thế mới phát hiện hình địa hình xung quanh Tĩnh Thủy Thành bị phá hỏng cực kỳ, thảo nào ngày hôm qua bọn họ không cho Lệ Sâm buổi tối lên đường gấp rút, loại đường này không chạy vào trong khe đã rất tốt. Lúc ban ngày, xe Lệ Sâm ngược lại cực kỳ vững vàng, đi không lâu sau đã đến chỗ hôm qua cho Nam ca tắm rửa. Nam ca với chỗ này có bóng ma tâm lý, lầm bầm một câu tại sao lại về đây. Lệ Sâm là cái đàn ông đương nhiên không thể nào mang theo cái gương nhỏ trên người, vì vậy chờ sau khi Nam ca xuống xe anh khẽ đẩy kính chiếu hậu đằng trước cho cô xem, cô nhìn mặt cô một chút. À, sau khi Nam ca thấy rõ ràng mặt mình cũng có chút thật xin lỗi. Lệ Sâm cầm cổ tay cô mang cô đi đến bên cạnh nước suối, đi thôi tôi giúp cô rửa nhanh một chút, lát cô còn về kiểm tra tình trạng của Vương Hiểu Phương. Khắp người toàn máu đen còn không chịu rửa, còn không đem người dân trong thôn nhỏ dọa chết sao? Nam ca vốn không định xuống nước nhưng mà Lệ Sâm lại không để ý nói yên tâm, ngày hôm qua đám thây ma đều bị cô đưa đến, đáy nước này không còn thây ma đâu. Anh còn biết đám kia đều là tôi đưa đến sao? Nam ca chậm chạp không muốn xuống nước, Lệ Sâm cũng không miễn cưỡng cô, dứt khoát đem áo tê sớt trên người cởi xuống nhúng vào trong nước thấm ướt. Nam ca vẫn còn ngồi xổm trên bờ cứ như vậy trơ mắt nhìn đồ đàn ông xấu này giờ trò lưu manh. Uy, ban ngày ban mặt, anh làm cái gì vậy? Mặc dù là nói như thế nhưng Nam ca còn như tên trộm hai mắt nhìn xung quanh mấy vòng xác định gần đây không có người nào. Vì vậy liền yên tâm tập trung thưởng thức thân thể Lệ Sâm. Chậc chậc, lúc mặc quần áo còn không có phát hiện ra, cởi quần áo ra nhìn cũng có da có thịt nha. Đương nhiên, thưởng thức của Nam ca cùng người bình thường chắc chắn là có sự khác biệt, nếu là con gái bình thường có thể sẽ tán thưởng dáng người Lệ Sâm thật sự rất đẹp, nhưng mà Nam ca nghĩ lại là nhiều da thịt như thế, lúc cắn chắc là phải phí sức nhưng như vậy chắc chắn là có rất nhiều máu. nghĩ đi nghĩ lại cô lại nuốt một ngụm nước bọt. Lệ Sâm đứng ở trong nước một lát, đơn giản lau người một lần sau đó mới quay đầu nhìn Nam Ca, lại nhìn nước miếng sắp chảy xuống nước suối rồi kìa. Anh vốn đứng đối diện ánh mặt trời, hiện giờ xoay người lại, ánh mặt trời ở phía sau anh tỏa ra từng ánh hào quang. Hôm đó ánh sáng chiếu ở trên mặt nước bởi vì động tác của Lệ Sâm mà theo dòng nước gợn nhẹ nhàng nhộn nhạo. Nam Ca cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp gì, vội vàng lau miệng. Cái gì nha, nước miếng chưa chảy ra mà. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.